Linh cảnh hành giả chương 853 tới chương 902. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nguyên Thanh phóng người lên, rít gào, tôi đã nói gì rồi? Tôi con mẹ nó đã nói gì rồi? Trả giá của người thành thật trôi qua, hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi một mực như lẽ đương nhiên, lời hứa ngàn vàng, nói chuyện giữ lời là khốn kiếp cỡ nào. Phó Thanh Dương sẽ trừ hết tiền lương của hắn. Viên Đình nghiêm trang nói, cậu chỉ là thực hiện hứa hẹn thực hiện cái đầu xanh rau má. Trương Nguyên Thanh mắng, các người thế này con mẹ nó không phải bắt nạt người thành thật sao, một đám tiểu nhân dậu đổ bìm leo Tôn Miểu Miểu bế tiểu đầu bỉ, việc không liên quan mình quay đầu đi, huyết sáo. Thiên Hạ Quy Hỏa làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh. Triệu Thành Hoàng cau mày, dùng vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thể hiện mình thanh cao, vũ sạch quan hệ. Trong thời gian kế tiếp, trong miếu không có ai nói nữa, chỉ có tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh thoảng cười lạnh. Một giờ rất nhanh trôi qua. Bên tai mọi người truyền đến tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, đinh, miếu sơn thần đóng cửa trong 10 giây, mời người trong miếu mau chóng rời khỏi. 6 người lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy khỏi miếu đá. 10 giây sau, cửa chính miếu đá khép lại. Tiếng nhắc nhở nhiệm vụ một lần nữa vang lên, đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 3, sơn thần bi tráng, thưởng 60 điểm trong tiếng nhắc nhở của Trương Nguyên Thanh, so với người khác nhiều hơn một mục, thưởng một thú hồn. Hầu Vương đinh. Khi bình minh đến, đường đi thông thành Thất Lạc sẽ xuất hiện. Mới tiến vào thành Thất Lạc, kiểm tra phong ấn còn ổn hay không. Trước bình minh, con đường đi thông thành Thất Lạc sẽ xuất hiện. Triệu Thành Hoàng trước đẩy tin tức khác xuống, nhìn trăng tròn chân trời xa xa, cảm ứng thái âm lực biến hóa. Sau khi mặt trời xuống núi, đêm tối buông xuống, lúc này thái âm lực loãng nhất, đến giờ tí, thái âm lực đạt tới đỉnh phong, sau đó liền bắt đầu yếu đi. Thần Dạ Du Thân là tinh linh đêm tối, có thể căn cứ thái âm lực mạnh yếu, phỏng đoán ra thời gian. Đương nhiên, đây là thần Dạ Du kinh nghiệm phong phú mới được, từng có huấn luyện phương diện này, nhớ kỹ cường độ thái âm lực đoạn thời gian khác nhau. Một ít thần Dạ Du kinh nghiệm nông cạn là không có loại năng lực này. Bây giờ là một giờ sáng, Triệu Thành Hoàng cảm ứng vài giây, làm ra phán đoán chuẩn xác. Lúc này, hắn nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa nói, bây giờ là lúc nào rồi? Tôi cảm giác 2 giờ sáng rồi. Quả nhiên là tay mơ vừa trở thành thần Dạ Du, chiến lực mạnh nữa, trên tiểu tiết liền bại lộ sự thực hắn căn cơ nông cạn. Triệu Thành Hoàng nghĩ. Tôn Miểu Miểu nhíu đôi lông mày tinh xảo đẹp đẽ, nói, không đúng không đúng, là 11 giờ đêm. Phán đoán thái âm lực mạnh yếu là đúng rồi. 11 giờ cùng 1 giờ sáng âm khí bằng nhau, nhưng ngược rồi, Tôn trưởng lão bồi dưỡng đối với Miểu Miểu còn chưa đến nơi đến chốn. Triệu Thành Hoàng lắc lắc đầu. Tôi cảm thấy 2 giờ sáng rồi, Viên Đình nói. Quá lắm rồi. Gã này ở lại doanh huấn luyện còn chưa đủ. Triệu Thành Hoàng liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nói, bây giờ là 1 giờ sáng. Nói xong, Triệu Thành Hoàng liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tôn Miểu Miểu, Viên Đình yên lặng bước đi. Gã này nói không chuẩn không sai, bây giờ rõ ràng là 2 giờ sáng không chơi với hắn. Khóe miệng Triệu Thành Hoàng co giật một phen, hít sâu, nhìn về phía đám người ở đất trống, nói, bây giờ là 1 giờ sáng, cách lúc bình minh còn sớm, trước khi tiến vào thành Thất Lạc chúng ta cần dưỡng đủ tinh thần. Ngoại trừ thần Dạ Du cùng thổ quái, người còn lại ở đất trống nghỉ ngơi. Có thần Dạ Du cùng thổ quái thể lực tiêu hao quá lớn, có thể hướng tôi báo cáo hắn sắp xếp công tác tuần tra, thủ vệ đâu vào đấy, nghiễm nhiên bộ dáng lãnh tụ. Các linh cảnh hành giả trận doanh sơn thần nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở trên đá, mặc kệ mọi chuyện, liền nghe theo Triệu Thành Hoàng chỉ huy, ai nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai nên tuần tra thì tuần tra. Rio Asano nữ sinh Nhật Bản xách thanh đao thật dài ghé qua, nhỏ giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh bị đoạt quyền rồi. Trương Nguyên Thanh liếc xéo cô. Cô phải xưng hô tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Rio Asano nhỏ giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, anh bị đoạt quyền rồi. Triệu Thành Hoàng gia, muốn cướp đi vị trí thủ lĩnh của ngài, ngài vì sao tùy ý hắn mưu đồ gây rối chứ, mọi người rõ ràng rất ủng hộ anh. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cô nói có đạo lý, như vậy, Rio, nhờ cô nhất định phải ám sát cẩu tặc này cho tôi. À, trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp của Rio Asano, vẻ mặt động lại, ngập ngừng nói, tôi đánh không lại hắn. Quan Nhã bên cạnh cảm thấy cạn lời, cô bé Nhật Bản này, nói ngốc không ngốc, thậm chí có chút trí tuệ, nhưng lại quá khờ. Quan Nhã giáo dục, cô chưa phát hiện sao, mặc kệ Triệu Thành Hoàng nói cái gì, mọi người vẫn sẽ theo bản năng trưng cầu ý kiến của Nguyên Thủy, hắn không phản đối, lời của Triệu Thành Hoàng mới hữu dụng. Đã như vậy, vì sao phải bởi vì loại việc nhỏ này, nổi lên xung đột với Triệu Thành Hoàng? Hơn nữa Nguyên Thủy cũng không thích quản những việc vặt này, có Triệu Thành Hoàng, cậu ta mừng rỡ bớt việc. Rio Asano nghiêm túc suy nghĩ một phen, bừng tỉnh đại ngộ, ồ, đây là điều gia phụ thường xuyên giáo dục tôi, cân bằng trên chính trị. Cái gì cân bằng trên chính trị? Cô gái tóc đỏ đi tới, bừng bừng hứng thú tham dự nói chuyện phiếm, cân bằng trên chính trị, chẳng lẽ không phải giết sạch đối thủ sao? Lúc hai cô nương líu ríu, Trương Nguyên Thanh mở ra bảng điểm. 1. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thần Dạ Du, cấp 3,508 điểm. 2. A Nhất, Vu Cổ Sư, cấp 3,230 điểm. 3. Duy Ngã Độc Tôn, Thủy Quỷ, cấp 3,225 điểm. 4. Triệu Thành Hoàng, Thần Dạ Du, cấp 3,220 điểm. 5. Tôn Miểu Miểu, Thần Dạ Du, cấp 3,213 điểm. 6. Khương Tinh Vệ, Hỏa Sư, cấp 3,200 điểm. 7. Bách Vô Cấm Kỵ, Yêu Mê Hoặc, cấp 3,195 điểm. 8. Cửu Lậu Ngư, Thám Báo, cấp 3,190 điểm. 9. Đạp Toái Lăng Tiêu, Vu Cổ Sư, 180 điểm. 10. Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời, Huyền Thuật Sư, cấp 3,138 điểm. Trừ hạng 2 cùng hạng 3 không thay đổi, xếp hạng top 10 trên bảng biến hóa cực lớn. Triệu Thanh Hoàng, Tôn Miểu Miểu cùng Khương Tinh Vệ đã xông vào top 6. Xếp hạng top 24, càng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong danh sách 11. 24, Trận Doanh Sơn Thần chiếm 10 người, Trận Doanh Sơn Quỷ 4 người. Quan Nhã cũng đã tới hạng 20. Chỉ cần có thể duy trì thứ hạng này, cô tấn thăng thánh giả không thành vấn đề. Những người đi theo mình, cố gắng đều để bọn họ chen thân đến top 24 đi. Bằng không, bọn họ hoặc là bỏ lỡ tấn thăng thánh giả, hoặc là cuối năm lại tham gia phó bản giết chóc. Khấu Bắc Nguyệt xếp hạng có chút thấp nha, hạng 42, nếu là hắn tấn thăng thánh giả tùy tiện đi, giữ mạng tên này quan trọng hơn. Mình chỉ cần xử lý A Nhất cùng Duy Ngã Độc Tôn, liền có thể đặt song song với Ma Quân, Nữ Nguyên Soái. Nhưng hai người này đều là cường giả đứng đầu, đơn đã độc đấu, Trương Nguyên Thanh còn có chút tự tin, nhưng nếu đoàn chiến, nhân tố không xác định tăng vọt, muốn giết bọn họ quá khó khăn. Giết tuyển thủ năm hạng đầu bảng, thu lợi điểm cao nhất, nhưng có thể chen vào năm hạng đầu, đều không phải tay mơ. Ma Quân lúc trước giết nhân viên chính phủ hầu như toàn quân bị diệt, khẳng định là làm gián điệp, phối hợp cùng nghề nghiệp tà ác mới làm được. Bằng không điểm Ma Quân đã không phải hơn 900, mà là hơn 1.000, thậm chí 2.000. Thật ra căn cứ điểm để suy tính, chiến lực cụ thể của Ma Quân cùng Nữ Nguyên Soái lúc ở cảnh giới siêu phàm là có thể đánh giá ra. Trương Nguyên Thanh cho rằng bọn họ sẽ không mạnh hơn mình quá nhiều. Đáng giá nhắc tới là tổng nhân số bảng điểm là 60 người. Tỷ lệ nhân số trận doanh Sơn Quỷ cùng Sơn Thần nhắm chừng là 1-2. Trương Nguyên Thanh đóng lại bảng điểm, lấy khuỷu tay chọc chọc vòng eo Quan Nhã. Chị Quan Nhã, cho tôi mượn đùi chị gối một chút. Quan Nhã, đi đi đi. Trương Nguyên Thanh, chị không cho, tôi đi tìm mẫu đơn tiên tử. Quan Nhã lườm hắn một cái. Trương Nguyên Thanh thuận thế gối đầu lên trên đùi mượt mà mềm mại, quả nhiên không lọt vào từ chối. Từ trận chiến mai phục mê cung, đến một mình cản trận doanh Sơn Quỷ, linh thể của hắn liên tiếp gặp công kích, tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, rất nhanh đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, hắn bị Quan Nhã lay tỉnh, người đẹp con lại vừa đưa tới một chuỗi quả dại, vừa nói, chuẩn bị bình minh rồi, ăn trước một chút. Đám người mẫu đơn tiên tử hái ở trong rừng rậm, có thể ăn Trương Nguyên Thanh đầu choáng váng ngồi dậy, hít sâu mấy hơi, sau khi phun ra nuốt vào đủ dưỡng khí, đầu óc tỉnh táo hơn vài phần. Hắn tiếp nhận quả dại Quan Nhã đưa, yên lặng ăn, đồng thời nhìn về phía đông bạn trên đất trống. Bọn họ hoặc ngồi ở trên mặt đất ngáp, hoặc đứng dậy hoạt động, giãn gân cốt, bởi vì đều được nghỉ ngơi, tinh thần phấn chấn, không thấy mỏi mệt. Bốp bốp. Trương Nguyên Thanh vỗ vỗ bàn tay, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người không tự giác gác lại chuyện trong tay, nhìn người trẻ tuổi nhảy lên tảng đá. Trương Nguyên Thanh đứng trên tảng đá, cao giọng nói, các vị, trời sáng sáng rồi, chúng ta sẽ tới thành Thất Lạc, triển khai quyết chiến cuối cùng với trận doanh Sơn Quỷ. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là một cuộc tử đấu vô cùng hung hiểm. Mỗi người đều có thể chết, bao gồm tôi. Mọi người đều là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, đã sớm trải qua khảo nghiệm sống chết, dám vào phó bản giết chóc, đã có giác ngộ. Tôi hy vọng, ở sau khi tiến vào thành Thất Lạc, mọi người có thể đoàn kết một lòng, phục tùng mệnh lệnh, cùng nhau tấn thắng thánh giả, hướng về tương lai tươi sáng. Mọi người hoặc trầm mặc không nói, hoặc khẽ gật đầu, cũng không quá dễ chịu. Đều đi đến địa vị, cấp bậc giờ này ngày này, trừ kẻ khờ cực cá biệt, đại bộ phận mọi người đều là lão bánh quẩy ăn quen bánh vẽ của lãnh đạo, đã uống đủ canh gà tâm linh. Sẽ không bởi vì Trương Nguyên Thanh nói mấy câu đơn giản, liền nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng đề tài, nói, có lẽ đối với các người mà nói, dựa vào sức một người, ngăn cản trận doanh Sơn Quỷ tập kích là hành động vĩ đại, là chuyện ghê gớm, nhưng với tôi mà nói, cái này không phải cực hạn. Tôi còn có không ít con bài chưa lật chưa dùng, đừng nói là kéo dài một chốc một lát, cho dù giết xuyên qua trận doanh Sơn Quỷ cũng không nói chơi. Giết thêm một người, liền thêm một phần danh ngạch, thêm mỗi một phần danh ngạch, trong mọi người, liền có người có thể tấn thăng thánh giả. Nhưng, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân tôi là không được, tóm lại vẫn phải dựa vào mọi người. Tôi lặp lại lần nữa, phục tùng mệnh lệnh, đoàn kết một lòng, hiểu chưa? Nghe đến đó, mắt một đám hành giả mới sáng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có con bài chưa lật. Chiến đấu trong miếu sơn thần, thế mà còn chưa phải cực hạn của hắn rõ. Mọi người cao giọng đáp lại, vẻ mặt phấn chấn. Cho nên nói, bánh vẽ vẫn là hữu dụng, chỉ xem lãnh đạo vẽ như thế nào. Cùng lúc đó, Bách Vô Cấm Kỵ đứng ở trên tảng đá, quan sát các đồng bạn, cất cao giọng nói, nếu không ngoài dự đoán, quy tắc của thành thất lạc sẽ rất đơn giản, không cần giải đố, không cần thăm dò, mạnh mẽ đối kháng là chuẩn tắc duy nhất, mà chiến đấu, vừa vặn là điều chúng ta am hiểu. Toàn bộ con bài chưa lật của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hao hết, chúng ta đối với thủ đoạn của hắn rõ như lòng bàn tay, trải qua cả đêm bàn bạc, đã nghĩ ra phương pháp phá giải, nhưng bọn họ không biết con bài chưa lật của chúng ta chưa bày ra nghề nghiệp hợp pháp, dựa vào cái gì chống lại nghề nghiệp tự do chúng ta? Bọn chúng đều là rác rưởi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn con bài chưa lật, dựa vào cái gì chống lại chúng ta? Hắn cũng là rác rưởi. Các vị, thành thất lạc là cơ hội chúng ta tàn sát hành giả hợp pháp. Tôi đã ngửi được máu tươi ngọc lành cùng thơm tho, các người thì sao? Giết sạch bọn chúng. Phía dưới, đám nghề nghiệp tà ác nhiệt tình tăng vọt. Lúc này, một tia nắng sớm từ chân trời hướng đông chiếu đến, bóng tối rút lui như thủy triều, sắc trời trong sáng mờ ảo. Bình minh đã tới. Đinh. Con đường đi thông thành thất lạc đã mở ra, mời mau chóng đến giờ khắc này, toàn bộ linh cảnh hành giả trong phó bản ăn ý mở ra bản đồ. Chỉ thấy một tuyến đường màu đỏ xuất hiện ở trong rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, đi thông lòng chảo trung tâm rừng rậm. Nơi đó chính là thành thất lạc. Dọc theo con đường đánh dấu đỏ trên bản đồ đi nửa giờ, đám người Trận Doanh Sơn thần rốt cuộc xuyên qua rừng rậm nguyên thủy tươi tốt, thấy trời xanh, thấy thành thị phế tích phía trước. Giống như đi tới một thế giới khác. Tuy thế giới này cũng bị lượng lớn thảm thực vật bao trùm. Phía trước mọi người là một cây cầu vượt mặt cầu gãy, từng cây cột chịu tải cô đơn đứng vững, mọc đầy rêu xanh, thể hiện dấu vết năm tháng cùng hoang vắng. Đám người Trương Nguyên Thanh phóng mắt nhìn lại, ánh mắt vượt qua đường cầu vượt, nơi xa là những tòa cao ốc lộ ra tàn phá, lộ ra khung sắt thép. Chúng nó có tòa sụp xuống, có tòa ở dưới năm tháng ăn mòn thủng lỗ chỗ. Có tòa bị từng đám dây leo xanh biếc bao phủ, bề tông cứng rắn thành chất dinh dưỡng cho gốc rễ trưởng thành, vươn xa. Đường cái thẳng tắp trải rộng nứt nẻ, hơn nữa mọc đầy rong rêu, mà rong rêu lại cung cấp cơ sở sinh tồn cho cỏ dại. Xe cộ hỗn loạn không có trật tự đô ở bên đường, dàn kín gỉ sét xám đen, cạnh bánh xe mọc đầy cỏ dại. Thiên nhiên chiếm lĩnh tất cả. Thực rung động, thì ra sau khi nhân loại biến mất, thành thị là như vậy. Tôn Miểu Miểu cảm khái nói. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2, thưởng 20 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 2 là xuyên qua rừng rậm cấm kỵ rộng lớn, tìm kiếm thành thất lạc. Đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến 4, nghi thức hiến tế chưa hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả, thật lâu trước kia, một vị tà tu cường đại lẻn vào thành thị nhân loại, hắn đã khống chế sinh linh trong thành thị, lấy máu tươi cùng linh hồn sinh linh vô tội làm tế phẩm, hướng về tồn tại đáng sợ trong cõi hư vô hiến tế, ý đồ đạt được lực lượng càng cường đại hơn. Tồn tại đáng sợ trong cõi hư vô đáp lại hắn, buông xuống hiện thực, nhưng sơn thần thích xen vào việc của người khác đã ngăn trở tất cả cái này. Sơn thần lấy máu thịt ngưng tụ thành núi cao, lông tóc hóa thành rừng rậm, ý chí hóa thành khỉ núi dũng mãnh, phong ấn tồn tại đáng sợ kia ở trong ao máu. Thời gian trôi qua, năm tháng dài đằng đẵng khiến phong ấn sinh ra buông lỏng, thi thể tà tu hóa thành quái vật khát máu, ở dưới chấp niệm thúc đẩy, nó đã trộm đi 4 khối trái tim rừng rậm nhiệm vụ yêu cầu. Ao máu ngay tại trung tâm thành thị, bị 4 trận pháp bao phủ đánh bại tà tu đoạt lại đá quý trái tim rừng rậm, gia cố phong ấn quả nhiên như mình dự liệu, một cửa này không cần giải mã, mục tiêu nhiệm vụ nói trắng ra, mục tiêu của Trận Doanh Sơn thần là đoạt lại trái tim rừng rậm. Như vậy mục tiêu của Sơn Quỷ chính là ngăn cản chúng ta. Hai trận doanh quay quanh 4 khối trái tim rừng rậm triển khai chiến đấu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng phân tích. Mọi người cũng vẫn duy trì trầm mặc, nhai nuốt, phân tích nội dung nhiệm vụ. Tốt qua song mặt quần bộ đội rằng đi nói, thế cục bất lợi đối với chúng ta, Trận Doanh Sơn Quỷ có tà tu giúp đỡ, không quá lạc quan thiên hạ quy hỏa thì nói, đó không phải tà tu, là quái vật sau khi hắn chết chấp niệm cùng thi thể diễn biến, hẳn là không đỉnh phong, nhiều nhất là trình độ cấp 4 sơ kỳ. Như vậy, Trận Doanh Sơn Quỷ cùng lắm là hòa lại chiến lực với chúng ta đoàn người dọc theo đường cái tàn phá, xâm nhập phế tích thành thị. Vừa nói vừa đi, ven đường gặp được nai, chó hoang, khi các loại động vật chạy lung tung ở trong phế tích thành thị, nhìn thấy người lạ tới gần, ùn ùn bỏ chạy, ở xa xa như hổ rình mồi. Đúng lúc này, cánh mũi mẫu đơn tiên tử rung rung, nói, có mùi máu tươi. Cô vừa nói xong, mọi người chậm rãi tiến lên, đã thấy trong bụi cỏ cao cao phía trước, một đàn chó hoang đang gặm ăn một thi thể. Thi thể đó vừa mới chết không lâu, máu tươi còn chưa khô cạn. Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại. Hắn nhận ra người chết, ai đi linh cảnh công lý ở trong đao, vu cổ sư xếp thứ tư bản tán tu, còn ở trên quảng trung khuy bảo sao có thể chết ở chỗ này. Trận Doanh Sơn Quỷ nội chiến. Khương Tinh Vệ bắn ra mấy quả cầu lửa, đuổi đi chó hoang gặm ăn thi thể. Mọi người bước lên, Tốt Qua Song ngồi xổm xuống, sau khi kiểm tra một phen, nói, cổ hắn bị bẻ gãy, đồng thời bị móc mất trái tim, ngoài ra không có vết thương khác, chết cực kỳ dứt khoát, thậm chí không kịp hóa cổ. Người ra tay, cực kỳ cường đại hơn nữa đáng sợ. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta đều lý giải sai rồi, nhiệm vụ phụ tuyến 4 không giống với chúng ta nghĩ, đã hiểu sai hai điểm. Một, quái vật sau khi thân thể tà tu cùng chấp niệm kết hợp, không phải cùng một bạn với trận Doanh Sơn Quỷ. Hai, nhiệm vụ của trận Doanh Sơn Quỷ chưa chắc là ngăn cản trận Doanh Sơn Thần lấy được trái tim rừng rậm. Điểm thứ hai là căn cứ điểm thứ nhất phỏng đoán ra, dựa theo cân bằng độ khó để xem, Thành Thất Lạc là địa bàn của trận Doanh Sơn Quỷ, ưu thế ở đối phương. Như vậy, quái vật kia cùng trận Doanh Sơn Quỷ tất nhiên là cùng một hội. Nhưng bây giờ xem ra, công lý ở trong đao rất hiển nhiên là chết bởi tay quái vật, từ đây có thể phỏng đoán ra, trận Doanh Sơn Quỷ cũng có nhiệm vụ tương tự trận Doanh Sơn Thần. Từ trên người quái vật đạt được cái gì? Trương Nguyên Thanh mang phỏng đoán của mình báo cho các đồng bạn. Tốt Qua Song lấy hai ngón tay chống cằm, phân tích, nhiệm vụ của trận Doanh Sơn Quỷ có thể cũng là đạt được trái tim rừng rậm, hai đội thi đua, xem ai giết chết tà tu trước hay không. Triệu Thành Hoàng lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy, nếu thứ hai bên tranh đoạt là trái tim rừng rậm, giới thiệu nhiệm vụ không cần nói phức tạp như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa, anh thấy thế nào? Thiên Hạ Quy Hỏa vẻ mặt ngưng trọng, nhiệm vụ của chúng ta là thu hoạch trái tim rừng rậm, gia cố phong ấn. Như vậy, đã là trận doanh đối địch, suy nghĩ lớn mật một phen, nhiệm vụ của trận Doanh Sơn Quỷ có thể là hoàn thành nghi thức hiến tế, triệu hồi ra vị tồn tại vô thượng kia trong ao máu hay không. Mà căn cứ quái vật tập kích trận Doanh Sơn Quỷ một điểm này, chúng ta có thể phỏng đoán ra, trận Doanh Sơn Quỷ cũng cần từ chỗ quái vật thu hoạch một số thứ, tương đối với trái tim rừng rậm, thứ đó có thể hoàn thành nghi thức hiến tế chú bé bán diêm cả kinh, cao giọng phản bác, không có khả năng. Đồ vật kia trong tranh tường nếu buông xuống, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ, đây căn bản không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Thiên Hạ Quy Hỏa cười nhạo nói giống như chúng ta lấy được trái tim rừng rậm, gia cố phong ấn, trận Doanh Sơn Quỷ liền có thể sống. Thành Thất Lạc là một cửa ải cuối cùng, độ khó lớn nhất, chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ gia cố phong ấn, chẳng lẽ liền không có phần thưởng? Thứ trao thưởng khẳng định xứng đối với thứ đồ chơi trong ao máu, có thể chính là pháp trượng sơn thân. Cậu cảm thấy trận Doanh Sơn Quỷ có mấy người có thể sống sót? Chú bé bán diêm nhất thời nghẹn lời. Qua Nhã đứng thẳng thân thể xinh đẹp, tay phải cầm một khẩu súng ngắn nòng súng to, cánh tay dán vòng eo nhỏ tự nhiên rũ xuống, tay trái chống hông, phân tích, người chết hầu như bị giết trong chớp mắt, mà hắn không phải độc hành khách lạc đàn, có thể ở trong một đám cường giả trận Doanh Sơn Quỷ giết chết một cường giả thực lực không tệ, thực lực của quái vật này là cấp 4 hàng thật, giá thật muốn săn giết nó thì phải làm ra chuẩn bị tâm lý hy sinh một nửa nhân số mà chúng ta còn phải đối mặt. Trận Doanh Sơn Quỷ là một thám báo đủ tư cách, thăm dò tình báo, phân tích cục diện là tố chất nhất định phải có. Mao Sơn thuật sĩ xen vào nói, chúng ta có thể gấp lửa bỏ tay người, để trận Doanh Sơn Quỷ đi giải quyết nó. Qua Nhã a một tiếng, thật sự là cậu bé thông minh, trận Doanh Sơn Quỷ cũng nghĩ như vậy. Mao Sơn thuật sĩ làm sao nghe không ra cô trào phúng, hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Vừa dứt lời, một tiếng đoàn to rõ đáp lại nghi vấn của hắn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người đẹp con lai dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, nâng súng bắn chết một con hươu hoang dã cách hơn 10 mét. Nơi nào đó của thành thị, một nhà xưởng bỏ hoang, trong kiến trúc bò đầy dây leo. 21 người bọn Bách Vô Cấm Kỵ, A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn, nín thở ngưng thần gián sát bức tường mà đứng, mỗi người đều như chim sợ cành công, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện màu sắc của những người này khác với cảnh vật xung quanh, sắc thái trên người bọn họ cực kỳ ám đạm, như là phủ thêm một tầng màn che. Sau một hồi, Bách Vô Cấm Kỵ nhẹ nhàng thở ra, nói, rất tốt, thứ quỷ kia chưa đuổi theo Cửu Lậu Ngư hỏi, vậy ta có thể thu hồi đạo cụ rồi. Bách Vô Cấm Kỵ liên tục lắc đầu, không được. Chúng ta đã bị quái vật đó đánh dấu, dấu hiệu của yêu mê hoặc rất khó nhổ đi, ít nhất chúng ta không có loại thủ đoạn này, một khi người thu hồi đạo cụ, nó sẽ lập tức cảm giác được chúng ta. Không lâu trước đó, bọn họ đã gặp phải quái vật tập kích, công lý ở trong đao chết ngay tại chỗ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đám người trận Doanh Sơn Quỷ bị dọa vỡ mật, lập tức rút lui, nhưng quái vật kia đã khóa mục tiêu bọn họ, đuổi theo không tha. Cuối cùng là Cửu Lậu Ngư lấy ra một món đạo cụ tên áo choàng đi đêm, bao phủ mọi người, lúc này mới thoát khỏi quái vật truy tung. Đạo cụ này bắt nguồn từ nghề nghiệp thần dạ du, có được công năng ẩn nấp khí tức, tương đương kỹ năng dạ du của thần dạ du. Nhưng trả giá là không thể di động. Khấu Bắc Nguyệt bất mãn nói, chẳng lẽ chúng ta phải luôn khoác đạo cụ? Dù sao cũng phải muốn nghĩ cách chứ. Tiểu đệ bên cạnh cười ha ha, nói, không cần phải vội, chỉ cần chúng ta nấp kỹ, vậy ý nghĩa thắng lợi. Quái vật kia tìm không thấy chúng ta, tự nhiên sẽ đi tìm người của trận Doanh Sơn Thần, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được. Bây giờ, theo dõi bảng điểm, chờ đợi bữa tiệc giết chóc mở ra đi. Hồng Vi kêu a, nói, tuy đây là một kế sách không tệ, nhưng ta luôn cảm thấy không chân thực. Trong trận doanh sơn thân là có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng những nhân vật thiên tài này. Thiên Hạ Giai Bạch hừ một tiếng, người đây là điển hình, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh sợ rồi, cô làm gì vậy? Mao Sơn thuật sĩ tức giận nhìn Quan Nhã, trách mắng, cô là ngại chúng ta quá an toàn rồi phải không? Nếu đưa tới quái vật làm sao bây giờ? Người trận doanh sơn quỷ mới vừa ở phụ cận tổn thất một thành viên, quái vật kia rất có thể ngay tại phụ cận. Lão tài xế chân dài cười mỉm nói, tôi làm gì? Đương nhiên là bắn con hâu cho cậu tiểu nam sinh 5cm 3 giây, như vậy tẩm bổ thân thể, đây là nữ lưu manh nào vậy? Mao Sơn thuật sĩ tức đến mức mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời. Làm người nổi bật trong phát thiếu niên của Thái Nhất Môn, hắn không thể bỏ qua thể diện ở trước mắt bao người, ồ ngôn quế ngữ mắng nhau với cô gái lưu manh này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ dao động, đã hiểu dụng ý của lão tài xế. Chỉ muốn dẫn quái vật đến, quan sát khoảng cách xa, thu thập tình báo. Quan Nhã khẽ gật đầu, quái vật đó là yêu mê hoặc, mà yêu mê hoặc đều khát máu, mùi máu tươi có thể dẫn nó ra. So với đi bừa ở trong phế tích, bất thình lình bị đánh lén, chủ động du kẻ địch đi ra, quan sát kẻ địch, là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, nếu nó thật sự bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, thì chứng minh trận doanh sơn quỷ đã thoát khỏi nó. Khi nói chuyện, cô lại nổ súng bắn chết con chó lưng đem muốn cắn ăn hưu hoang dã. Lúc này, Trương Nguyên Thanh để lại Âm Thi Huyết Tường Vi xinh đẹp tuyệt luân, để cô ngồi xổm trong bụi cỏ phụ cận quan sát, bản thân thì dẫn theo đội ngũ rời khỏi nơi đây thật xa. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn học theo, cũng để lại Âm Thi Đảm Lương camera theo dõi. Đoàn người sau khi đi ra mấy trăm mét, dừng lại, ngồi ở trên đường nhỏ có hoang phập phòng nghỉ ngơi, chờ đợi kết quả. Qua hơn 10 phút, Trương Nguyên Thanh ý chí buông xuống ở Thức Hải Huyết Tường Vi, thấy một làn sương mù dày đặc trắng xóa, từ chỗ sâu trong thành thị bay tới, tốc độ cực nhanh, bao phủ cỏ dại, bao phủ kiến trúc tàn phá, bao phủ xe cộ bỏ hoang thẳng đến lúc bao phủ xác ba con động vật. Sương mù dày đặc tiếp theo động lại, lơ lửng bất động, sau đó, Huyết Tường Vi nơi xa nghe thấy trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng vang gặm xương cốt, nhai nuốt máu thịt. Quả nhiên là một vị vụ chủ, có được bản năng khát máu mãnh liệt, chẳng qua, nó vì sao chưa ăn xác công lý ở trong đao? Là vì vu cổ sư người đầy độc sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi rùng mình. Yêu mê hoặc cấp 4, sức chiến đấu không phải thụ vương, hầu vương có thể so sánh, là bốt lớn thật sự, giết siêu phàm tựa như bổ dưa thái rau. Đáng tiếc, sương mù dày đặc bao phủ bộ dáng quái vật kia, không thể phán đoán nó là một cái xác không hồn chỉ số thông minh thấp, hay là âm vật có linh trí. Nếu là kẻ sau, hệ số nguy hiểm cao hơn một tầng. Rất nhanh, tiếng nhai nuốt trong sương mù dày đặc biến mất, sương mù trắng xóa dày nặng rút lui như thủy triều. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thẳng đến lúc sương mù dày đặc lui về chỗ sâu trong thành thị, biến mất trong tầm mắt, hắn mới khống chế Huyết Tường Vi đứng dậy, ở trong cỏ dại vang lên xoàn xoạt, đi về phía bên cạnh ba cái xác động vật. Nơi này chỉ còn lại có một vũng vết máu, cùng với thịt nát, xương vẽ bị cắn thành cặn. Ngay cả đầu chó cùng đầu hâu cũng bị nhai nát bét. Tám âm thi của Thái Nhất Môn sau đó vây lên, xem xét tình huống. Thực ghê tởm, ăn sạch sẽ như vậy. Âm thi của Tôn Miểu Miểu mở miệng nói. Sao, cô cũng muốn ăn theo mấy miếng? Huyết Tường Vi cười nhạo nói. Âm thi cấp 4 của Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, giống với Quan Nhã phỏng đoán, quái vật kia là cấp 4, hơn nữa xem ra, tự như giữ lại bộ phận năng lực lúc còn sống. Đáng tiếc không thấy rõ bộ dáng, không thể đánh giá trị lực. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong, nói, trở về đi. Trên đường âm thi quay về, mọi người đã đang bàn bạc đối sách. Trước mắt thu thập được tình báo là cấp 4, nắm giữ bộ phận kỹ năng lúc còn sống, cũng chính là kỹ năng thương hiệu của vụ chủ, có được dục vọng khát máu rất mạnh, động vật Quan Nhã bắn chết bị ăn sạch, nó lúc đến mang theo một làn sương mù, thấy không rõ bộ dáng, không thể phỏng đoán chỉ số thông minh cao hay thấp. Trương Nguyên Thanh nói xong tình báo, nói, tôi đề nghị, tạm thời chớ chọc vào nó, thăm dò thành thất lạc trước, tìm được vị trí bốn tòa trận pháp. Bọn người trận doanh sơn quỷ chỉ chờ tòa sơn quan hổ đấu, chúng ta không thể để bọn chúng được như nguyện. Trước mắt là một cục diện cực kỳ đau đầu, không đánh bốt thì không thể thu thập vật phẩm nhiệm vụ, nhưng mặc kệ một phe nào đánh bốt, đều sẽ bị một phe khác nhặt móc. Viên Đình cũng nói ra một đề nghị, thật sự không được, quyết chiến trước với bọn trận doanh sơn quỷ cũng được. Tóm lại, phải kiên quyết phương châm không đánh bốt không lay động, chờ âm thi của mấy người quay về, liền nhanh chóng xuất phát. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nói. Nghe vậy, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng lúc đến, nhìn về phía chính âm thi dần dần tới gần. Đột nhiên, con ngươi mọi người đều ở giờ khắc này có chút phóng đại. Phía sau chính âm thi quay về, một làn sương mù dày đặc trắng xóa lặng yên không một tiếng động theo đuổi. Chúng nó di động thông thả mà nhẹ nhàng, như là đang lén lút theo dõi, không, không phải giống. Làn sương mù trắng xóa kia chính là đang theo dõi các âm thi. Không có khả năng, bị theo dõi khi nào? Mình vẫn luôn chú ý phía sau. Nó đã sớm phát hiện âm thi, không ra tay công kích âm thi, ngược lại theo dõi, là phát hiện âm thi chỉ là con rối. Quái vật này có được chỉ số thông minh cực cao, da đầu Trương Nguyên Thanh hơi tê dại, trên lưng dâng lên một cơn lạnh toát, vừa thao túng âm thi chạy như điên, vừa hô, chạy, chạy mau. Không đợi hắn nói xong, mọi người đã bật người dậy, tản ra chạy trốn. Nhận ra mình bị phát hiện, sương mù dày đặc thông thả di động kia nơi xa chợt tăng tốc, như tuyết lở, như sóng thần, rợp trời rợp đất cuốn về phía mọi người. Một vị thần dạ du của Thái Nhất Môn chưa thể chạy nhanh hơn sương mù dày đặc, nháy mắt bị nó nuốt chửng. Ngay sau đó, trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết kích thích đến mọi người chạy trốn phía trước, mỗi người đều thi triển ra kỹ năng, đạo cụ của mình, toàn lực đào vong. Một yêu am hiểu leo trèo tốc độ nhanh nhất, lao đi ở đội hình bậc thang thứ nhất. Tiếp theo là hỏa sự nhanh như vũ bão, ở đội ngũ bậc thang thứ hai. Mà đám thổ quái, thám báo, thủy quỷ, cùng với thần dạ du không sở trường tốc độ, so le không đồng đều rơi ở đội ngũ bậc thang thứ ba. Sương mù dày đặc quay cuồng lao đến, tốc độ cực nhanh, điều này làm các linh cảnh hành giả của trận doanh sơn thần cảm giác mình tự như người thường trong phim thảm họa chạy đua với thần chết. Phía sau là một trận tuyết lở lớn càn quét tất cả, hoặc sóng thần nuốt chửng tất cả. Quảng Trung Khuy Bảo đột nhiên sắc mặt dữ tợn, quát, chạy không lại đâu, căn bản chạy không lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, chúng ta liều mạng với nó đi. Tâm tính hắn có chút tan vỡ, bởi vì sương mù dày đặc cách hắn chỉ có khoảng 10 mét. Thuộc tính dày nặng, quyết định thổ quái là không giỏi chạy nhất, tuy bọn họ lấy sức bền vững bá, có thể lực bền bỉ vô cùng. Triệu Thành Hoàng mặt căng cứng, tư thái hốt hoảng chạy trốn không kiêu ngạo một chút nào, cũng không cao ngạo lạnh lùng, lập tức từ chối, ở trong sương mù dày đặc chiến đấu với vũ chủ, đừng nói chúng ta, thần dạ du cùng cấp bậc cũng không có bất cứ phần thắng nào. Hắn tự tin nữa, cũng không cảm thấy mình có thể ở trong sương mù dày đặc chiến thắng một vị vũ chủ cấp 4. Mà điều Trương Nguyên Thanh nghĩ là, nếu ngay từ đầu đã lựa chọn tử đấu với nó, các đội viên có lẽ có thể tụ tập lại dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ, lòng người tán loạn, là binh bại như núi đổ điển hình nhất trong chiến trường. Dưới loại trạng thái này, không có khả năng tụ tập nhân thủ. À, lại một thổ quái bị sương mù dày đặc đuổi kịp, tiếp đó nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua sương mù trắng xóa, truyền vào trong tai mọi người. Sắc mặt Quảng Trung Khuy Bảo càng thêm dữ tợn, sương mù dày đặc cách hắn chỉ có không đến 5 mét. Hắn đã ngửi thấy hơi thở của thần chết. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía sau một cái, bên cạnh Quảng Trung Khuy Bảo, còn có hai thổ quái, một thám báo, phía trước mấy mét nữa, là Rio Asano bị dọa sắc mặt trắng bệch, phía trước Rio Asano là Tôn Miểu Miểu. Phía trước Tôn Miểu Miểu là Quan Nhã. Không được, tiếp tục như vậy, bọn họ bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian, ít nhất sẽ có một phần ba đồng đội chết ở chỗ này. Đám người kia của trận doanh sơn quỷ là đào tẩu như thế nào? Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, suy tư đối sách. Rất nhanh, một quy tắc hành động của vũ chủ bị hắn nhớ lại. Vũ chủ có thể thông qua sương mù rung động, khóa mục tiêu kẻ địch trong sương mù dày đặc, giống như con nhện thông qua mạng nhện chấn động để phán đoán vị trí con mồi. Nếu có người có thể chủ động tiến vào sương mù dày đặc, hơn nữa không bị giết trong nháy mắt, như vậy, quái vật trong sương mù dày đặc nhất định sẽ truy kích, như vậy mọi người liền được cứu rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thả chậm bước chân, hô, Bào Ngư, anh có đạo cụ loại phòng ngự hay không? Tôi tên là Quảng Trung Khuy Bảo, không phải Bào Ngư, đạo cụ phòng ngự tự nhiên có, cậu muốn làm gì? Quảng Trung Khuy Bảo chạy, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên. Trương Nguyên Thanh cao giọng nói, đưa đạo cụ cho tôi có biện pháp dù nó đi. Mắt Quảng Trung Khuy Bảo sáng lên, tự như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhưng lại có chút do dự, bởi vì đây cũng là chỗ dựa cho hắn giữ mạng, tuy đạo cụ loại phòng ngự chưa chắc hữu dụng, nhưng hắn lập tức sẽ bị sương mù dày đặc nuốt sống, có một món đạo cụ phòng ngự bên người, chung quy mạnh hơn không có. Đối thoại của hai người bị linh cảnh hành giả xung quanh nghe rõ, bọn họ ăn ý phân ra một chút sức chú ý bên này. Phục tùng mệnh lệnh. Trương Nguyên Thanh hộ. Đệt. Quảng Trung Khuy Bảo tức giận mắng một tiếng, nói, ông đây tin cậu lần này, cậu cũng đừng làm tôi thất vọng. Dứt lời, từ ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác rách rưới, ra sức ném về phía trước. Soạt theo áo khoác rách rưới ném ra, còn có pháp bào hoa mỹ nền màu đen, vạt áo, ống tay áo theo hoa văn lửa, ngực theo sóng biển. Hai cái áo khoác bay lên ở không trung, hướng về nhau hội tụ. Bên cạnh Trương Nguyên Thanh, âm thị huyết tường vi dừng gấp một lần, tiếp theo lao lên không trung, tiếp nhận pháp bào âm dương khoác ở trên người, khoảnh khắc rơi xuống đất, đã vũ ra áo khoác rách rưới, hoàn thành việc mặc vào. Sau đó, cô mặc hai đạo cụ loại trang phục, giống như một con báo cái đẹp đẽ khỏe mạnh, xung phong ngược, chạy về phía sương mù dày đặc mãnh liệt ập đến. Trong quá trình này, hai vạt ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm từ trước người Trương Nguyên Thanh hiện lên, bay múa quanh co khúc khuỷu, đuổi theo huyết tường vi ngực nở mông cong, sau khi quay quanh một vòng ở lòng bàn chân cô, bám lên đôi chân cô, hóa thành đôi giày khiêu vũ mới tinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hy sinh âm thi của mình bám trụ quái vật. Có thể được không? Trong lòng Quảng Trung Khuy Bảo nóng lên, thế mà có vài phần cảm động. Hắn biết âm thi là phụ tá đắc lực của thần Dạ Du, ý nghĩa trọng đại, mất đi âm thi, Tường Đường mất đi một cánh tay. Ở trong loại phó bản nguy cơ bốn bề này, ở thời điểm mấu chốt mọi người đều chỉ nghĩ việc chạy trốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra âm thi của mình, thử giải quyết nguy cơ cho mọi người, hắn quả thật là có đảm đương lãnh tụ. Quảng Trung Khuy Bảo thân là tán tu, đối với vị nhân vật truyền kỳ này của chính phủ có cảm giác tán đồng cùng ngưỡng mộ. Đợi huyết tường vi lao vào sương mù dày đặc, Trương Nguyên Thanh lập tức cầu thông dấu ấn trong thức hải, phân ra một nửa ý thức vào làm chủ âm thi, khống chế thân thể này. Vừa lao vào sương mù dày đặc, mình liền cảm giác mình mất đi cảm giác phương hướng, sinh ra một loại sợ hãi khó nói thành lời, theo bản năng dừng bước chân, không dám chạy loạn. Sương mù dày đặc xung quanh dâng trào, giống như có quái vật đáng sợ nấp trong đó. Vẻ mặt mờ mịt, dại ra của huyết tường vi lộ ra nét cảnh giác sinh động. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế trầm hông xoạc chân, làm ra một động tác động tấn. Sau đó, giày khiêu vũ màu đỏ thao túng cô bật lên, như con hươu kinh hãi nhảy lùi lại mấy thước. Mình bị tập kích rồi. Trương Nguyên Thanh quay người nhìn lại, trong sương mù dày đặc tan ra, mơ hồ lộ ra một bóng dáng nhỏ thấp. Bóng dáng này cao khoảng 2 mét, thân thể khô quắc, hình dung tiều tụy, mái tóc rối như tổ quả bao phủ trên đầu, má lõm xuống, trong mắt màu đỏ tươi lồi ra. Đó là một thây khô. Nhưng khác với thấy khô là, trong đôi mắt màu đỏ tươi lồi ra kia, có thô bạo, có khát máu, lại không hỗn loạn dại ra, có linh quan rõ ràng. Thầy khô thấy đánh lén không có hiệu quả, ngẩng người nhìn mình một cái, thế mà lại không chút do dự rời đi. Làm yêu mê hoặc, nó nhìn ra trước mắt là đồng loại, không có giá trị hút máu. Trương Nguyên Thanh thấy thế, chà xát ra một quả cầu lửa, chủ động đánh về phía sau óc quái vật. Ầm. Ánh lửa nổ tung, sau óc quái vật, mái tóc như cỏ khô lập tức bốc cháy lên, như ngọn đuốc. Nhưng quái vật không hề để ý, tiếp tục tiến lên, sương mù dày đặc tụ lại, mắt thấy sắp nuốt chửng nó. Kế điệu hổ ly sơn vô dụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi cuốn lên, đầu óc chuyển động, rất nhanh đã nghĩ được biện pháp, cao giọng nói, người tên phế vật, rác rưởi này, đáng đời bị sơn thần đánh chết, đáng đời biến thành cái xác không hồn. Nếu là quái vật có trí tuệ cao, phép khích tướng như vậy tất nhiên hữu dụng, bắt lấy chỗ đau của đối phương hung hăng sỉ nhục, phàm là cường giả có tính tình, đều không có khả năng chịu nhục. Sương mù phía sau động lại, không có chút gợn sóng nào. Không có phản ứng. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, cất cao giọng, mắng chửi, phế vật, rác rưởi, làm nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong, bại thua một tên sơn thần, người quả thực đánh mất hết mặt mũi yêu mê hoặc sương mù dày đặc chậm chạp mấp máy kia đột nhiên rung rẩy, một giây sau, một bóng trắng lao tới tốc độ cao, nhanh tới mức phát ra sóng âm thê lương, tựa như một chiếc máy bay chiến đấu công xê sau lưng chợt sáng lên ánh sáng vàng, phát ra tiếng vang vật nặng đánh lên thủy tinh công nghiệp. Giày khiêu vũ màu đỏ cũng chưa kịp phản ứng lại. Trương Nguyên Thanh như dính đòn nặng, thân hình bay ra ngoài. Né tránh của giày khiêu vũ màu đỏ không phải năng lực loại quy tắc, có tồn tại cực hạn. Vượt qua cực hạn nhất định, nó không kịp phản ứng. Ở trong quá trình hắn bay đi, cái bóng trắng kia như bóng với hình, cận chiến công kích, quyền đánh, chân đá, giật cùi trỏ. Cái áo khoác rách rưới chỉ kiên trì được 2-3 giây, ánh sáng vàng dày nặng liền ầm nổ tung, áo khoác rách rưới hoàn toàn rách thành dẻ rách. Đệt, mạnh như vậy. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa cao giọng, xin lỗi quấy rầy rồi, xin nhất định phải thông cảm cho tôi. Trong tích tắc đạo cụ phòng ngự bị phá, hắn vừa mới rơi xuống đất, đang muốn thi triển nhanh nhẹn cùng tốc độ yêu mê hoặc luôn lấy làm kiêu ngạo, triển khai chạy trốn, quái vật bên cạnh người, trong con mắt màu đỏ tươi chợt hiện lên hai đạo phù văn vặn vẹo quái dị. Đầu óc Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng, ý thức giống như bị xé thành mảnh vụn, mất đi năng lực suy nghĩ. Nhưng hắn chưa trở thành con dê đợi làm thịt, mà là tao nhã xoay tròn, nghiêng người một cái, ở dưới thao tác của giày khiêu vũ màu đỏ, khéo léo tránh đi công kích như cuồng phong mưa rào của quái vật. Ầm. Bắt lấy cơ hội, giày khiêu vũ màu đỏ đạp một cước lên ngực quái vật, mượn dùng lực lượng bắn ngược, mang theo chủ nhân vô dụng âm thi vô dụng xông vào sâu bên trong sương mù dày đặc, hoảng hốt đào tẩu. Lúc này Trương Nguyên Thanh khôi phục ý chí, nghĩ cũng không cần nghĩ, tạo ra một quả cầu lửa, ném sang bên trái. Gần như ở cùng lúc, sau lưng giống như tiếng máy bay chiến đấu nổ vang một lần nữa truyền đến. Quả cầu lửa phát nổ ở chỗ gần, khiến sương mù dày đặc xung quanh nhuộm lên một tầng màu vỏ quất đẹp đẽ. Bóng dáng Trương Nguyên Thanh chợt bị dòng lửa màu đỏ rực nuốt có, khiến hắn biến mất ở tại chỗ, xuất hiện trong ánh lửa phía bên trái cách mấy chục mét. Hỏa hành. Bịch bịch bịch. Sau khi rơi xuống đất, Trương Nguyên Thanh xỏ giày khiêu vũ màu đỏ, bước nhanh chạy như điên. Hắn từ chỗ giày khiêu vũ màu đỏ lấy lại quyền chủ đạo, bởi vì tốc độ chạy của giày khiêu vũ màu đỏ thấp hơn thân thể yêu mê hoặc này của huyết tường vi. Trương Nguyên Thanh vừa lao ra không đến trăm mét, sương mù dày đặc phía trước rung lên, hiện ra một bóng dáng cao 2 mét, hình dung tiều tụy, má lõm xuống, mắt lồi ra. Nó ở trong sương mù dày đặc có thể dịch chuyển tức thời. Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, nghiến răng một cái, không những không giảm tốc, ngược lại tăng tốc lao về phía quái vật. Ao! Trong tiếng nước kịch liệt, Trương Nguyên Thanh hút trúng quái vật, và chính mình vỡ thành một đồng bọt sóng phun trào. Bị động của thủy quỷ. Bọt sóng văng tung tóe, chợt ngưng tụ ở sau lưng quái vật, khôi phục thành hình người. Trương Nguyên Thanh tiếp tục chạy trốn, đồng thời, hắn mượn dùng kỹ năng khống chế lửa của pháp bào âm dương, hướng bốn phương tám hướng ném ra những quả cầu lửa. Ầm ầm ầm. Quả cầu lửa không ngừng nổ tung, tiếng nổ làm người ta cho rằng đang ở chiến trường. Hắn mượn dùng ánh lửa của những vụ nổ kia, liên tục thi triển hỏa hành, đạt tới hiệu quả có thể so với dịch chuyển tức thời, đồng thời trong miệng không ngừng mắng chửi, rác rưởi, phế vật. Sỉ nhục của yêu mê hoặc. Bên ngoài sương mù dày đặc, linh cảnh hành giả trận doanh sơn thần từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Bọn họ bất ngờ vui mừng nhìn sương mù dày đặc rút lui, hướng về một phương hướng khác tràn ngập, tốc độ này thậm chí so với truy kích bọn họ còn nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Không ngờ âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại có sức hấp dẫn mạnh như thế đối với quái vật. Được được, cứu rồi. Quảng Trung Khuy Bảo hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, há mồm thở dốc, thể lực không tiêu hao quá nhiều, nhưng tiêu hao trên cảm xúc khiến cả người hắn mỏi mệt. Hắn thở hổn hển mấy hơi, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước, nhếch miệng nói, cậu được lắm, ông đây nợ cậu một cái mạng, cảm ơn. Nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu, nếu không ông đây tổn thất lớn rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn sương mù dày đặc càng lúc càng xa, yên lặng cầu nguyện. Bào Ngư, đạo cụ kia của anh hỏng rồi. Quảng Trung Khuy Bảo vẻ mặt đau thiệt, trong đoán trước rồi, hắn cục cường sửa đúng, tôi tên Quảng Trung Khuy Bảo, không phải Bào Ngư anh đặt loại ID xấu hổ đó, nên có chuẩn bị tâm lý chứ. Trương Nguyên Thanh trịnh trọng gật đầu, biết rồi. Bào Ngư lúc này, một yêu, hỏa sư chạy phía trước ùn ùn trở về. Vẫn may có anh đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn, em vừa rồi cũng bị dọa gần chết. Khương Tinh Vệ nhảy dựng lên, vỗ bả vai Trương Nguyên Thanh một phát. Cút đi em cái tên hỏa sư giả này, những tên kia phía sau em đều con mẹ nó là hỏa sư giả. Trương Triệu Thành Hoàng sắc mặt khó coi hỏi, quái vật kia thực lực thế nào, có thu thập được tình báo mới không? Thái Nhất Môn lần này tám vị thần giả du tiến vào phó bản giết chóc, rốt cuộc đã xuất hiện người hy sinh, điều đó làm trong lòng Triệu Thành Hoàng có chút nặng nề. Mọi người lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt chăm chú chờ đợi hắn trả lời. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp, quái vật này có trí tuệ cực cao, không phải âm vật dựa vào bản năng chiến đấu, mặt khác, trừ sương mù, nó còn bảo lưu lại năng lực mê hoặc, tốc độ, lực lượng cũng là cảnh giới thánh giả tôi khống chế âm thi, dùng ra chiêu thức toàn thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn, cơ bản không có khả năng chiến đấu. Các linh cảnh hành giả nghe xong sắc mặt trầm xuống, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi bị sương mù dày đặc đuổi theo, một lần nữa sinh ra cảm xúc nghĩ lại còn sợ. Đồng thời, càng thêm cảm kích đối với hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn hiến tế âm thi dụ quái vật đi. Các thần giả du của Thái Nhất Môn nhìn nhau, chỉ có thể nhịn xuống bi thương cùng phẫn nộ trong lòng. Trương Nguyên Thanh nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta còn có không ít chuyện cần bàn bạc. Sau đó, đoàn người dựa theo bản đồ biểu hiện, tới gần trung tâm thành thị, tìm được bốn phong ấn đang phong ấn ao máu. Chúng nó phân biệt là cao ốc ngân hàng đổ nát, công viên bỏ hoang diện tích cực rộng, trung tâm thương mại cỡ lớn, ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Tiếc nuối là, bốn nơi đó đều không cách nào tiến vào. Phó bản nhắc nhở, cần đạt được vật phẩm nhiệm vụ mới có thể tiến vào trận pháp. Trong quá trình thăm dò, Trương Nguyên Thanh nhất tâm nhị dụng, thao túng huyết tường vi từng lần một mạo hiểm chạy trốn, thẳng đến lúc cô tiến vào một chỗ cống thoát nước, mượn dùng năng lực ngự thủy của thủy quỷ, ở trong thế giới lòng đất tràn ngập nước bẩn, thành công chạy thoát quái vật săn giết. Cống thoát nước đang xen ngang dọc, hơn nữa tràn đầy nước bẩn, là sân nhà của thủy quỷ. Cho dù quái vật có thể mượn dùng sương mù dày đặc tràn ngập vào trong cống thoát nước, huyết tường vi cũng có thể lặn xuống nước, tiến hành thủy độn. Nhưng, chỉ cần cô vừa rời khỏi cống thoát nước, sương mù dày đặc sẽ từ bốn phương tám hướng lập tới. Bởi vậy, Trương Nguyên Thanh lại ra được một kết luận. Quái vật có năng lực đánh dấu của yêu mê hoặc. Đánh dấu là bị động của yêu mê hoặc, cũng là một trong những năng lực đáng sợ nhất của nghề nghiệp này làm người ta đau đầu. Phàm là con mồi bị đánh dấu, sẽ bị yêu mê hoặc cảm giác được, mặc kệ chạy trốn tới đâu, đều có thể bị truy tung. Kỹ năng săn giết đỉnh cấp. Khi Trương Nguyên Thanh chia sẻ tình báo cho các đồng bạn, Viên Đình kinh ngạc nói, như vậy xem ra, quái vật này chính là vụ chủ thật, có tất cả kỹ năng lúc còn sống, nhiều nhất chỉ là cấp bậc giảm xuống, kỹ năng là đầy đủ hết. Hệ số nguy hiểm lập tức tăng vọt. Hơn nữa, nó còn có đặc tính mục tiêu chưa chết tuyệt đối không buông tha, Trương Nguyên Thanh nói. Đương nhiên, hắn không xác định quái vật liều mạng với huyết tường vi, là vì mình miệng tiện, hay là thật sự có đặc tính có. Không đúng, tốt qua song sâu sắp phát giác sơ hở trong lời của hắn, vậy trận doanh sơn quỷ là như thế nào chạy thoát? Nhà xưởng bỏ hoang. Các linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ, trên đầu trùm áo choàng rộng giống như vải che nắng, đứng ở đây 4, 5 giờ. Khấu Bắc Nguyệt kêu ca, không được, tôi sắp đi ra ngoài rồi, tôi không đứng nổi nữa. Nhóc mập vội vàng trách an ủi lão đại, ngài nhìn chút nữa, nhìn chút nữa, nhìn chút nữa, nhìn chút nữa. Khấu Bắc Nguyệt hùng hổ nói, cho dù lão tử còn có thể kiên trì, nhưng bàn quan của lão tử đã không kiên trì được nữa, trả giá của đạo cụ là không thể di động, hắn nhịn tiểu nhịn một tiếng rồi, thật sự không kiên trì được nữa, chân kẹp lại cũng sắp tê rần rồi. Đám người trận doanh sơn quý, giờ phút này tâm tình cực kỳ thất vọng. Bởi vì kế hoạch gấp lửa bỏ tay người thất bại rồi. Lúc đầu, sau khi nhìn thấy nhân số bảng điểm giảm đi, phát hiện trận doanh sơn thần đã chết 2 người, bọn họ rất phấn chấn. Chỉ chờ trận doanh sơn thần cùng quái vật đấu lưỡng bại cầu thương, lại ra ngoài thu thập tàn cuộc. Nhưng chưa vui được quá lâu, nhân số bảng điểm liền bất động, vậy ý nghĩa sau khi chết 2 người, trận doanh sơn thân thành công thoát khỏi quái vật. Căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, quái vật này có năng lực đánh dấu, sau khi nhằm vào con mồi, tự như dòi trong xương, trừ phi bị giết, hoặc là giết ngược, là rất khó thoát khỏi. Có thể thấy được, trận doanh sơn thần cũng giống với bọn họ, có đạo cụ tương tự áo choàng đi đêm che chắn khí tức như vậy. Duy Ngã Độc Tôn lạnh lùng nói, muốn tiểu thì tiểu đi, không ai ngăn cản ngươi, ta sẽ phụ trách dẫn nước bẩn ra ngoài. Hắn vừa nói xong, liền có một vị vu cổ sư cao giọng nói, ta cũng sắp nhịn hết nổi rồi, tính ta một suất. Cái này, ý tứ đi nặng có thể chuyển sao? Lại có mấy kẻ nghề nghiệp tà ác lên tiếng hưởng ứng, tỏ vẻ muốn giải quyết vấn đề sinh lý. Duy Ngã Độc Tôn, trong đội ngũ, nữ hành giả số lượng không nhiều, Hồng Vi nói, tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta có thể đứng 5 giờ, nhưng không nhất định có thể đứng 10 giờ, mà chúng ta cũng không rõ trận doanh sơn thân là che chắn khí tức như thế nào. Tiếp tục, chịu thiệt tuyệt đối là chúng ta Bách Vô Cấm Kỵ nghiêm túc nghe ý kiến của cô, hỏi, vậy người cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Hồng Vi trầm ngâm một phen, nói ra suy nghĩ của mình, tìm trận doanh sơn thần kết minh, xử lý bốt trước, ta nghĩ, bọn họ cũng muốn nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Hạ Giai Bạch hừ lạnh, nói, chủ ý là không tệ, nhưng mà ai đi? Bách Vô Cấm Kỵ suy nghĩ, nói, ta nhớ một yêu có thể thao túng động vật, để động vật truyền lời. Có thể làm được không? Cửu Lậu Ngư ở một bên khác lắc đầu, công năng cái áo choàng này giống với thần dạ du ẩn thân, thần dạ du khi ẩn thân là không thể phóng thích kỹ năng, không thể công kích, nếu không sẽ hiện ra nguyên hình. Mà món đạo cụ này là trực tiếp che chắn kỹ năng. Một yêu chỉ cần còn trốn ở bên trong thì không có cách nào khống chế động vật. Hồng Vi suy tư một lát, nói, cần phải ra một người, đi liên lạc người của trận doanh sơn thần. Mọi người nhất thời trầm mặc. Không nói tới sau khi rời khỏi nơi đây, có thể bị quái vật nhằm vào, nhỡ đâu bọn người chính phủ từ chối kết minh thì sao? Đó chính là bánh bao thịt ném chó, có đi không có về, tự dưng thành điểm tích lũy của người ta. Đúng lúc này, có người xung phong nhận việc, nói, ta đi liên lạc trận doanh sơn thần. Đám nghề nghiệp tà ác thầm nhủ, hảo hán nào đại nghĩa như thế. Theo tiếng nhìn lại, kẻ nói chuyện kia chính là lão đại tân nhận của nhóc mập Lương Thần chọn chủ mà thí. Văn thì không kỳ quái, lão đại của nhóc mập không một ai trường thọ. Khấu Bắc Nguyệt thấy không có ai phản đối, trong lòng vui vẻ, lại bổ sung nói, vậy ta đi đây. Bách Vô Cấm Kỵ khẽ gật đầu, huynh đệ thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió. Khấu Bắc Nguyệt ở trong chúc phúc của mọi người vén lên một góc của áo choàng, chui ra ngoài. Tiếp theo, ở trên phế tích tường đổ, gạch đá chồng chất nhảy nhót một phen, biến mất ở trong tầm mắt của các đồng bạn. Bách Vô Cấm Kỵ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nhóc mập, cười nói, ta tuy rất hy vọng hắn có thể thành công, nhưng người làm tốt chuẩn bị đổi lão đại đi. Đám nghề nghiệp tà ác rút ở trong áo choàng nhất thời cười to lên, ngươi một lời ta một câu trêu chọc, ha ha, tiểu tử đó quả thật khờ, cảm giác giống hỏa hắn, chẳng lẽ không biết lần này đi giữ nhiều lành ít sao? Đại khái không nghĩ nhiều như vậy đi. Lương Thần, ngươi có phải có nguyền rủa gì hay không? Ngươi thật là huyễn thuật sư sao? Đúng vậy, ta xác nhận hắn chính là huyễn thuật sư, bởi vì vu cổ sư chúng ta không biết nguyên rủa đáng sợ như vậy. Ha ha ha ha. Trong nhà xưởng bỏ hoang tràn ngập không khí vui vẻ. Nhóc mập hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, các ngươi sai rồi, lão đại của ta là người vận mệnh mạnh hiếm thấy, các ngươi nghĩ, thực lực của hắn ở trong cấp 3 không tính là nổi bật, cũng không có đạo cụ quá mạnh, lại có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Nói nhảm, hắn chưa chết, không đại biểu hắn vận mệnh mạnh, chúng ta không phải cũng chưa chết sao, chẳng lẽ chúng ta đều là người vận mệnh mạnh? Nhóc mập hừ một tiếng, nói, vậy chờ đi, hắn khẳng định có thể trở về. Hồng Vi bỗng nhiên nói, so với thảo luận những đề tài không có ý nghĩa này, ta cảm thấy chúng ta càng nên làm hơn là đi chuyển địa điểm. Lấy chỉ số thông minh của tiểu tử kia, một khi không tìm được trận doanh sơn thần, lại bị quái vật đuổi giết, khẳng định sẽ chạy về, đến lúc đó, toàn bộ chúng ta xong đời rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang. Khấu Bắc Nguyệt tới cạnh một chiếc xe hơi báo hỏng ngoài nhà xưởng, kéo khóa quần, thỏa mãn bài tiết ra áp lực trong bàng quang, thở phào như trút được gánh nặng. Lúc này, đã là 11 giờ sáng, nắng gắt, không khí cũng vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng nung nóng thành thị này, dịch thể 37 độ tưới lên thân xe loang lổ vết gỉ, dấu vết rất nhanh đã bị bốc hơi. Thành thất lạc rất lớn, muốn tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, độ khó rất lớn. Nha Khấu Bắc Nguyệt trầm ngâm, liền nghĩ ra biện pháp thiên lý truyền âm. Sau khi hạ quyết tâm, hắn chợt nhớ tới mình đã bị quái vật đánh dấu, thân là yêu mê hoặc, hắn rõ nhất sự khó chơi cùng đáng sợ của đánh dấu. Nhỡ đâu không tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngược lại bị quái vật chặn giết, làm sao bây giờ? Khấu Bắc Nguyệt trầm ngâm tiếp, lại nghĩ ra biện pháp. Nếu quái vật kia khóa mục tiêu mình, vậy lập tức chạy về, kéo đám nghề nghiệp tà ác kia cùng nhau xong đời. Nghĩ thông hết toàn bộ vấn đề, Khấu Bắc Nguyệt lòng không tạp niệm rời khỏi, theo con đường bên ngoài bỏ hoang nhà xưởng, nhanh chóng tiến lên. Chạy hơn 10 phút, hắn đứng ở một ngã tư đường mọc đầy cỏ dại cùng rong rêu, hít sâu một hơi, thi triển ra thiên lý truyền âm đại pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng hò hét tràn đầy trung khí, quanh quẩn ở trên không thành thị bỏ hoang, càng truyền càng xa, càng truyền càng xa. Hắn vừa chạy, vừa thiên lý truyền âm, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong chung cư sập xuống một nửa, đám người Trận Doanh Sơn Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất trải rộng tro bụi, tránh né ánh mặt trời trực tiếp chiếu. Trong tay bọn họ bưng bát gỗ mộc yêu làm, uống nước tinh thuần thủy quỷ từ trong hồ tinh luyện ra, ăn thịt chó hỏa sư nướng. Mỗi người đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tiến vào phó bản giết chóc đã 30 giờ, bọn họ mang tính tượng trưng ngủ 3-4 giờ, mang tính tượng trưng ăn chút quả dại, mang tượng trưng uống chút sương sớm trên núi, cho dù là linh cảnh hành giả siêu phàm đỉnh phong, sinh mệnh lực tràn đầy, trạng thái cũng khó tránh khỏi trượt dốc, cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy đói khát. Thật, thật thoải mái. Khương Tinh Vệ cầm gặm một cái chân chó hoang, nói mơ hồ không rõ, rất ít có cơ hội ở trong linh cảnh ăn thoải mái như vậy. Nhiệm vụ linh cảnh 3 ngày cũng không nhiều. Cha em nói, sinh linh trong linh cảnh tuy sẽ cập nhật, nhưng không phải ảo giác, mà là thân thể máu thịt thật sự. Rio Asano ôm kiếm nhật trong lòng, ngồi gập chân rất thục nữ, mắt hơi sáng lên, vội hỏi, ý tứ của lệnh tôn là, linh cảnh có lực lượng sáng tạo sinh mệnh, hơn nữa còn rất thoải mái, giống như thần linh sáng tạo nhân loại. Khương Tinh Vệ xé thịt chó, hùng hổ nói, đây không phải theo điều đương nhiên sao, nhạc sĩ cấp cao cũng có thể sáng tạo sinh mệnh, khởi tử hồi sinh. Vu cổ sư thì có thể cải tạo sinh mệnh, quái vật nhân thú tạp giao ra, mà bọn chúng đều đến từ linh cảnh. Rio Asano gật đầu, cảm thấy em gái hỏa sư này có hỏi nhất định đáp, không có tâm kế, vui vẻ hướng cô thỉnh giáo càng nhiều vấn đề hơn. Cô xuất thân Nhật Bản, hiểu biết đối với linh cảnh, đối với tin tức cao tầng, trình độ hiểu biết cao hơn tán tu, nhưng khẳng định không bằng Phương Tinh Vệ loại tiểu công chúa xuất thân hào môn này. Trương Nguyên Thanh dựa lưng vách tường, nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng giảm bớt tinh thần tiêu hao, truyền tâm thao túng huyết tường vi. Hắn cùng quái vật kia đã dây dưa 4-5 giờ, trong đánh giằng co kéo dài, thể lực của huyết tường vi tiêu hao thật lớn, tinh thần lực của Trương Nguyên Thanh hao tổn cũng rất lớn. Đáng mừng là, huyết tường vi khối âm thi này khi luyện chế, đã thêm thuộc tính mộc yêu. Năng lực hồi phục của mộc yêu thậm chí mạnh hơn thần dạ du, bởi vậy, cho dù thể lực tiêu hao thật lớn, cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Lúc này, Tốt Qua Song phụ trách tuần tra vội vàng quay về, tiến vào chung cư, nhìn về phía bên tường, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có người đang gọi cậu. Mọi người đang nói chuyện phiếm, ăn cơm dừng lại hết, hoặc nhìn về phía Tốt Qua Song, hoặc nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh mở mắt, ngạc nhiên nói, tình huống gì vậy? Tốt Qua Song chỉ bên ngoài, nói, có tên nghề nghiệp tà ác, ở cách 200-300 mét, vừa chạy vừa gọi tên của cậu, có cần tôi ra tay làm thịt hay không? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, là ai? Bộ dáng thế nào? Tốt Qua Song hình dung đơn giản một lần bộ dáng đối phương, Trương Nguyên Thanh liền biết là ai. Khấu Bắc Nguyệt. Gã này là bị Trận Doanh Sơn quỷ đuổi tới bước cùng đường, đến đầu nhập vào mình rồi. Thông tin dựa hết vào hò hét, phương thức tìm người cũng quá thô bạo rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, nói, tôi đi xem chút, mọi người ở lại chỗ này. Dứt lời, không đợi mọi người đáp lại, bước nhanh lao ra khỏi chung cư sập một nửa, theo phương hướng Tốt Qua Song chỉ dẫn chạy đi. Chạy ra hơn 100 mét, hắn liền nghe thấy tiếng Khấu Bắc Nguyệt kêu gọi theo thanh âm đuổi theo. Không bao lâu, thấy Khấu Bắc Nguyệt cầm mã tấu, vừa nhìn quanh, vừa chạy chậm, vừa ngoác cổ họng hộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi ở bên này. Hắn cao giọng đáp lại. Tiếng kêu gọi im bặt, Khấu Bắc Nguyệt bất ngờ xoay đầu lại, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở trên nóc một chiếc xe buýt báo hỏng ngoài mấy chục mét. Rốt cuộc tìm được anh rồi. Hắn vui sướng chạy tới xe buýt. Trương Nguyên Thanh chỉ dưới chân, nói, vào bên trong, nói xong dẫn đầu chui vào trong xe buýt. Khấu Bắc Nguyệt sau đó vào theo, đi thẳng vào vấn đề nói, Trận Doanh Sơn quỷ đám người kia, tránh ở trong một nhà xưởng bỏ hoang. Bọn họ đều bị quái vật đánh dấu, bây giờ là mượn đạo cụ của Cửu Lậu Ngư, sống lay lắc nhưng trả giá của đạo cụ là không thể di động, tình cảnh mọi người đều không ổn, vì thế nữ nhân rất xinh đẹp kia đề nghị tìm Trận Doanh Sơn Thần kết minh. Tôi tay mắt lanh lẹ, chủ động xung phong, phụ trách chuyện này cuối cùng đã có cơ hội gặp riêng anh, hắn mang tình huống đại khái giảng giải một lần. Loại chuyện này, căn bản không có ai sẽ tranh với cậu, không cần tay mắt lanh lẹ, hơn nữa thành ngữ dùng cũng không quá hợp. Trương Nguyên Thanh nghe xong, trầm ngâm nói, kết minh sao, cậu để tôi nghĩ một chút. Tình cảnh trước mắt, chỉ có ba con đường, một là tiếp tục tiêu hao, hai là do Khấu Bắc Nguyệt tên gián điệp này dẫn đội, đi càn quét người của Trận Doanh Sơn Quỷ, ba là đánh bốt. Huyết Tường Vi không có khả năng dây dưa mãi, nhiều nhất 2-3 giờ nữa, thể năng phải hao hết. Đến lúc đó, hoặc bỏ qua âm thi, hoặc rút về âm thi, nếu rút về âm thi, sẽ đưa tới quái vật, lặp lại bỏ chạy đuổi giết kinh tâm động phách trước đó. Mà vứt bỏ âm thi, quái vật kia có chỉ số thông minh cực cao, sau khi giết chết Huyết Tường Vi, một khi thu pháp bảo âm dương đúng rồi, cậu cũng bị đánh dấu đúng không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đúng, Khấu Bắc Nguyệt gật đầu, nói, nhất thời tò mò hỏi, các anh là chạy thoát quái vật đuổi giết như thế nào, nói đi cũng phải nói lại, tôi đi ra lâu như vậy, nó thế mà đuổi giết tôi cho nên, điểm thù hận của quái vật kia đối với Huyết Tường Vi đã vượt qua người khác, đám người Trận Doanh Sơn Quỷ cho dù triệt hồi đạo cụ, cũng sẽ không trở thành lựa chọn số một của quái vật. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ bỏ qua lựa chọn tiếp tục tiêu hao này. Lựa chọn thứ hai, do Khấu Bắc Nguyệt dẫn đội càn quét Trận Doanh Sơn Quỷ. Lấy chỉ số thông minh của đám người kia Trận Doanh Sơn Quỷ, sau khi Khấu Bắc Nguyệt đi, khẳng định đã dời đi trận địa, dẫn đội đánh lén gần như không có khả năng. Cứng rắn mà nói, tuy bên mình nhân số trội hơn quân địch, nhưng tố chất chỉnh thể chênh lệch không lớn, cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Người sống sót thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mà lúc đó, Huyết Tường Vi quá nữa đã hy sinh, quái vật sẽ lập tức tìm tới. Người còn lại đánh quái vật như thế nào? Đó là yêu mê hoặc cấp 4 đấy. Hơn nữa, pháp bào âm dương cùng dây khiêu vũ màu đỏ của mình còn ở âm thi bên kia, không thể thi triển pháp trận âm dương, thực lực chỉnh thể giảm mạnh. Trương Nguyên Thanh đổi sang suy tư khả năng hợp tác đánh bốt. Nếu muốn làm nhiệm vụ, nhất định phải đánh bốt. Chỗ tốt của kết minh là phiêu lưu hai bên cùng nhau gánh vác, giảm bớt thương vong, duy nhất cần băn khoăn là Trận Doanh Sơn Quỷ ở trong quá trình đánh bốt chơi xấu ám toán. Nhưng loại chuyện này là tương đối, bọn họ có thể ám toán, bên mình cũng có thể. Phân tích xong lợi hại, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có phán đoán, nói, có thể tôi đáp ứng kết minh, địa điểm ở nơi này. Nói xong việc chính, hắn nhịn không được hạ giọng, trách mắng, cậu sao lại vào phó bản giết chóc, thế này quá nguy hiểm, bản thân mấy cân mấy lượng trong lòng không biết. Khấu Bắc Nguyệt thực lực không kém, tốt xấu gì cũng là tiêu chuẩn cấp 3 trung du, nhưng ở trong phó bản giết chóc, đây chỉ là cơ sở mà thôi. Lấy chỉ số thông minh của Khấu Bắc Nguyệt, hoặc là bị phe hợp pháp giết chết, hoặc bị nghề nghiệp tà ác lừa chết. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt không phục, cả giận nói, tiểu viện bảo tôi tới bảo vệ anh. Nói xong, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xéo mình, nhất thời khí thế xì hơi, nói theo sự thật, tiểu viên nói, thừa dịp có anh, nhanh chóng tấn thắng thánh giả, như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau, bằng không nếu chờ cuối năm, điểm kinh nghiệm là tăng, nhưng không có ai giúp nữa, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Được rồi, mẹ cậu nhìn cậu thấu triệt, tiểu viên có lòng tin đối với mình như vậy. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, nhiệm vụ của các cậu là gì? Đánh chết oán niệm của tà tu, từ chỗ nó đạt được 4 khối huyết ngọc, chỉ cần bỏ huyết ngọc vào trong mắt trận 4 trận pháp, liền có thể triệu hồi ra vị tồn tại vô thượng trong cõi hư vô kia. Trương Nguyên Thanh thốt lên, đệt. Tuy đã có dự liệu, nhưng hắn vẫn nhịn không được nghiến răng. Tà vật trong ao máu một khi buông xuống, Trận Doanh Sơn Thần tuyệt đối đoàn diệt, mà căn cứ cơ chế cân bằng, Sơn Thần nếu thắng, đạt được phần thưởng, cũng tuyệt đối có thể đoàn diệt Trận Doanh Sơn Quỷ. Cái này không thích hợp nha, phó bản giết chóc trước kia tuy cũng là hình thức đối kháng mạnh, nhưng tà ác cùng hợp pháp đều có sống sót, đều có người tấn thăng thánh giả, nhưng từ hướng đi nhiệm vụ trước mắt của hai bên, rõ ràng là kết cục một phe đoàn diệt. Đây là nguyên nhân thập bộ trưởng lão nói, phó bản giết chóc trước kia không có giá trị tham khảo. Ai cũng không thể tính ra được trong phó bản giết chóc sẽ có nhiệm vụ gì. Khấu Bắc Nguyệt tiếp tục nói, Bách Vô Cấm Kỵ kia nói, hắn có hai con bài chưa lật, một tấm là đạo cụ tổ chức tà ác ban cho, một tấm khác đến từ phó bản, nhưng cụ thể là cái gì, tôi không rõ. Con bài chưa lật đến từ phó bản. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, gật gật đầu, tôi biết rồi. Trong Trận Doanh các cậu, Bách Vô Cấm Kỵ là người phát ngôn đúng không? Khấu Bắc Nguyệt biểu môi, hắn cũng chỉ mạnh hơn tôi một chút xíu, nhưng mọi người tự như đều ngầm thừa nhận hắn là đội trưởng, ngay cả A Nhất cũng thừa nhận địa vị của hắn. Lãnh tụ không nhất định phải mạnh nhất. Trương Nguyên Thanh giải thích một câu, lại nói, cậu bên kia tình cảnh thế nào? Nếu có thể, tốt nhất hạ thấp chút, tận lực mò cá. Khấu Bắc Nguyệt nghe vậy, bỗng nhiên ngưỡng ngực, tôi ở bên kia cũng là lão đại, tôi mới thu một tiểu đệ ô. Trương Nguyên Thanh nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Khấu Bắc Nguyệt hất hàm, chính là lương thần chọn chủ mà thí kia. Hắn vừa thấy tôi, liền bị khí chất vương bá của tôi khuất phục, cúi đầu bái lạy luôn. Tôn vốn không muốn quan tâm, nhưng hắn nói chuyện dễ nghe, liền cố mà làm thu nhận lương thần chọn chủ mà thí. Tên mà lão đại chết hết người này tới người khác đó. Trương Nguyên Thanh dây dây mi tâm, mỏi mệt thở dài nói, Bắc Nguyệt à, có đôi khi, mệnh con người là trời định sẵn, cậu nếu chết ở trong phó bản giết chóc, dưới suối vàng đừng trách tôi khóe miệng khấu Bắc Nguyệt giật giật, anh cũng từng nghe nói danh tiếng tên nhóc mập kia. Trương Nguyên Thanh cả giận nói, cậu đã biết uy danh của hắn, vì sao còn muốn tìm đường chết? Cậu là chế mạng quá dài sao? Mà thôi, cậu an tâm đi, tiểu viên cứ giao cho tôi chiếu cố. Khấu Bắc Nguyệt quay về nhà xưởng bỏ hoang, quả nhiên như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mấy tên kia thừa dịp hắn ra ngoài, đã vụng trộm đi chuyển trận địa. Có một con mắt bị đánh dấu đi bên ngoài, tường đường ném ra mồi nhử, dùng để hấp dẫn quái vật chú ý, bọn họ liền có thể an tâm di động vị trí. Khấu Bắc Nguyệt lập tức trèo lên nóc nhà, cao giọng nói, tôi đã trở về. Tiếng hò hét vang vọng xa xa. Hắn rống lên vài phút, rốt cuộc thấy bóng dáng lương thần chọn chủ mà thí, từ con đường cách đó không xa lao ra, vẻ mặt đầy hưng phấn xa xa vẫy tay với hắn. Khấu Bắc Nguyệt tung người nhảy xuống, chạy về phía tiểu lão đệ. Vừa tới gần, nhóc mập liền sai bước tiến lên, nắm chặt tay Khấu Bắc Nguyệt, vui lòng phục tùng nói, anh thật sự còn sống trở lại, lão đại, anh chính là lão đại cả đời em. Khấu Bắc Nguyệt nghĩ vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, có chút mâu thuẫn kéo tay ra, sắc mặt lạnh nhạt ừm một tiếng, bọn họ đâu? Nhóc mập chỉ vào một tòa nhà cao tầng mọc đầy dây leo phía sau, bọn họ nấp ngay bên trong. Khấu Bắc Nguyệt theo chỉ dẫn nhìn lại, tòa nhà cao tầng đó bị thực vật xanh biếc bao trùm, chỉ có thực vật chỗ lối vào có dấu vết bị chém, dọn dẹp. Hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà, quả nhiên ở cửa thấy đám người khoác vải che. Bọn họ đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đánh giá Khấu Bắc Nguyệt. Bách Vô Cấm Kỵ trầm giọng hỏi, người thế mà trở về rồi, làm không tệ. Gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa, hắn trả lời như thế nào? Khấu Bắc Nguyệt từ trong ánh mắt Bách Vô Cấm Kỵ thấy được cảm xúc cực kỳ phức tạp, ôm đầy chờ mong, tràn ngập cảnh giác, lóe ra hoang mang. Hắn lại nhìn về phía người khác, đám người kiệt ngạo bất tuần này, giờ phút này đều đang ngóng nhìn mình. Trước khi trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng cảnh cáo, lời phục mệnh không cần nhiều, càng đơn giản càng tốt, tốt nhất là đi theo cảm giác trong lòng cậu. Khấu Bắc Nguyệt cầm hất cao lên, nói, hắn đã đáp ứng kết minh. Bách Vô Cấm Kỵ nhau mắt nói, hắn cứ như vậy đáp ứng rồi. Khấu Bắc Nguyệt như trong mắt không có ai, nói, à, lão tử chỉ hỏi hắn một câu, có dám kết minh với chúng ta hay không, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia liền bị ta chấn nhiếp, lập tức đáp ứng. Mọi người nhìn nhau, sự cảnh giác trong ánh mắt Bách Vô Cấm Kỵ ngược lại hơi giảm đi, lại nhìn Hồng Vi một cái, người sau gật đầu. Trong lòng Bách Vô Cấm Kỵ nhất thời có đáp án. Kết minh phù hợp ý nguyện của hai bên, đối với mọi người đều có lợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật thông minh như vậy, sợ sớm đã có suy nghĩ phương diện này, Khấu Bắc Nguyệt chủ động tới cửa, đúng ý đối phương, cho nên mới đáp ứng dứt khoát như vậy. Một vị yêu mê hoặc khác hỏi, người đi ra ngoài lâu như vậy, trước sau không gặp quái vật đuổi giết? Khấu Bắc Nguyệt liếc xéo, hỏi ngược lại, ta nếu là gặp, còn có thể trở về gặp các ngươi. Bách Vô Cấm Kỵ cân nhắc nói, người biết người của trận doanh sơn thần là thoát khỏi quái vật đó như thế nào không? Còn có, người chưa tiết lộ tình cảnh của chúng ta chứ? Khấu Bắc Nguyệt cười nhạo nói, ta ngu xuẩn như vậy sao, ta chỉ nói cho hắn, chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù che chắn khí tức. Về phần bọn hắn dùng biện pháp gì? Hắn tạm dừng một chút, ở trong ánh mắt tò mò của mọi người, hùng hổ nói, ta hỏi rồi, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa nói bỏ đi, không thể ôm chờ mong quá cao đối với thằng ngốc. Vô luận như thế nào, có thể đạt thành kết minh, sự việc liền dễ xử lý rồi. Sau khi hỏi rõ địa điểm hai bên chạm trán, Hồng Vi nói, đám người trận doanh sơn thần, hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù, dây dưa quái vật, Khấu Bắc Nguyệt đã chưa bị quái vật tập kích, vậy chúng ta liền không cần tiếp tục trốn ở trong áo choàng. Ta đề nghị, trước nghỉ ngơi hồi phục một chút, uống nước ăn cơm, điều chỉnh tốt trạng thái lại qua địa điểm ước định. Đề nghị của cô được mọi người tán thành, lập tức, mấy vị yêu mê hoặc ra ngoài săn bắn, hỏa sư phụ trách nướng, Duy Ngã Độc Tôn làm thủy quỷ. Duy nhất trong đội ngũ, phụ trách cung cấp nước sạch để uống cho mọi người. Chờ mọi người đều ăn một bữa thịt nướng chảy mỡ, hơn nữa chưa thấy sương mù dày đặc ập tới, không bị quái vật tập kích, bọn họ đối với lời của Khấu Bắc Nguyệt càng thêm tin tưởng. Nhóc mập ăn thịt nướng, lớn tiếng nói, ta nói rồi nhỉ, lão đại ta là người vận khí mạnh, không giống với lão đại của ta trước kia Hồng Vị Tướng ăn Văn Nhã. Liếc hắn một cái, mập, ngươi vì sao nhiệt tình tìm kiếm lão đại, lấy thực lực của ngươi, làm lão đại của ai cũng dư giả. Nhóc mập phì một tiếng, mọi người đều là nghề tự do, mỗi người đều có sở thích của mình, người quản ta làm gì. Ăn uống no đủ, đám người trận doanh sơn quỷ ở dưới Khấu Bắc Nguyệt dẫn dắt, tới địa điểm ước định. Cân nhắc đến trận doanh sơn thân có thể tồn tại hành vi mai phục, bọn họ để Khấu Bắc Nguyệt dẫn đội, một yêu thao túng động vật theo đuôi, mà đại đội ngũ bám theo xa xa ở sau đuôi. Không bao lâu, bọn họ đã đến đích. Mượn thị giác của động vật, Các Mộc Yêu thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở nóc xe buýt bỏ đi, cùng với xe một đám người Trận Doanh Sơn Thần bên cạnh. Đại bộ phận người đều đã hiện thân, hẳn là không có mai phục Mộc Yêu trong Trận Doanh Sơn Quỷ nói. Bách Vô Cấm Kỵ khẽ gật đầu, đi qua đi. Rất nhanh, hai đại trận doanh, tổng cộng 57 người hội hợp ở phụ cận xe buýt, hai bên cách nhau hơn 10 mét, phòng bị lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh đứng trên nóc xe buýt, quan sát mọi người, cao giọng nói, người phát ngôn bên kia, đi ra nói chuyện. Bách Vô Cấm Kỵ bước ra khỏi hàng, đi lên mấy bước, cất cao giọng nói, người muốn nói cái gì? Có đạo cụ lập khế ước hay không? Ta không tin được các ngươi, Trương Nguyên Thanh nói. Bách Vô Cấm Kỵ kêu a một tiếng, nói rất đúng, ta cũng không tin các ngươi, nếu không các ngươi cho một cái. Vậy chính là không có rồi. Trương Nguyên Thanh không thất vọng, đạo cụ tương ứng, chỉ có nghề nghiệp kỵ sĩ nước ngoài có được, mà linh cảnh hành giả các đại khu ít lui tới với nhau. Hắn nói, ta cảm thấy, trước khi hợp tác, trao đổi chiến thuật một phen là lưu trình cần thiết, người cảm thấy thế nào, Bách Vô Cấm Kỵ? Bách Vô Cấm Kỵ suy tư vài giây, nói, vụ chủ cấp 4, có được con mắt mê hoặc, đánh dấu, khát máu cuồng bạo, năng lực cận chiến đáng sợ, cùng với thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung ở trong sương mù dày đặc. Mặt khác, nó còn có thể thông qua sương mù dày đặc rung động cảm giác vị trí mục tiêu, kỹ năng ẩn thân của thần dạ du các ngươi, ở trong sương mù dày đặc không có bất cứ ý nghĩa gì. Linh cảnh hành giả siêu phàm cảnh, với nó mà nói, là kẻ yếu như bổ dưa thái rau. Nếu muốn đánh thắng nó, không muốn dùng mạng người đi mài, tốt nhất có thể bài trừ sương mù dày đặc. Theo ta được biết, năng lực hô mưa gọi gió của vũ sư là thủ đoạn tốt nhất khắc chế vũ chủ. Trương Nguyên Thanh khoát tay, vũ sư là chúa tể, chúng ta nếu có năng lực này cũng không cần thiết kiên kỵ thánh giả nho nhỏ. Hai bên nhất thời trầm mặc. Nếu muốn đối phó quái vật, bài trừ sương mù dày đặc là cần thiết, nếu không, cũng chỉ có thể dựa vào mạng người đi lấp, trả giá quá lớn. Hơn nữa, đối mặt yêu mê hoặc cấp 4, cho dù Trương Nguyên Thanh, A Nhất, Triệu Thành Hoàng, Duy Ngã Độc Tôn các cao thủ đứng đầu, cũng chỉ là thủ đoạn giữ mạng nhiều một chút, phiêu lưu lật thuyền trong mương vẫn như cũ rất lớn. Nhưng, thủ đoạn bài trừ sương mù dày đặc, không phải bọn họ linh cảnh hành giả cấp bậc này có thể nắm giữ. Lúc mọi người ở đây đau đầu, nữ sinh Nhật Bản Vio Asano giơ tay, yếu ớt nói, có lẽ, không nhất định cần vũ sư ra tay, chúng ta cũng có thể chế tạo ra gió. Người hai đại trận doanh đều nhìn về phía cô gái học sinh cấp 3 diện mạo thanh thuần xinh xắn này. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, em có loại đạo cụ này. Chế tạo cuồng phong là kỹ năng cảnh giới chúa tể, đạo cụ tương ứng, phẩm chất chỉ sợ phải cao hơn thánh giả. Rio Asano lắc đầu, không có. Mọi người dùng một loại ánh mắt, vậy ngươi nói cái áo gì? Nhìn cô. Rio Asano vội bổ sung nói, nhưng mà, muốn chế tạo ra gió mạnh cũng không khó nha. Em có thể phóng thích kỹ năng băng sương giáng lâm, chế tạo dòng không khí lạnh, hỏa sư thì có thể chế tạo ra không khí nóng, không khí lạnh cùng không khí nóng va chạm, áp suất cao chảy về phía áp suất thấp, sinh ra dòng không khí, chính là gió. Cái này khoa học tạo gió. Linh cảnh hành giả ở đây mắt sáng lên. Nghe tựa như có đạo lý nha. Đúng vậy, ta nhớ là có chuyện như thế, lúc đi học từng học rồi, nhưng không nhớ tới, hẳn là tri thức rất cao cấp tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, học thức rất phong phú đấy. Biện pháp này có thể thực hiện được. Các linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ cùng sơn thân mắt sáng lên, châu đầu ghé tai, nghị luận ồn ào, đều cảm thấy kế này rất được. Rio Asano nghe mọi người khen, xua tay, khiêm tốn nói, cũng không phải tri thức cao cấp gì, đây là tri thức tiểu học lớp 4. Không khí đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Rio Asano nhất thời trở nên cảnh giác cùng gò bó, không rõ mình nói đã sai cái gì. Khụ khụ. Trương Nguyên Thanh vội ho một tiếng, nói, vậy cứ quyết định như thế, nửa tiếng sau, ta sẽ dẫn quái vật lại đây, các vị nên chuẩn bị thì chuẩn bị, nên bố trí thì bố trí. Không khí xấu hổ buông lỏng, mọi người ăn ý bắt đầu chuẩn bị, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Quan Nhã triệu hồi ra súng trường, chạy về phía cao ốc phụ cận, lựa chọn điểm bắn tỉa. Các vu cổ sư thì bắt đầu chế tác cạm bẫy, điều phối thuốc độc. Các hỏa sư chạy tới các nơi của thành thị, tìm kiếm vật phẩm dễ cháy dễ nổ. Người khác tạm thời bỏ qua thù hận giữa trận doanh. Ngươi một lời ta một câu thảo luận chiến thuật. Trương Nguyên Thanh không tham dự thảo luận, điều hắn nghĩ là, quái vật kia là quán niệm cùng thi thể kết hợp, hình thành thấy khô có trí tuệ. Trên bản chất, cái này thuộc về phạm trù âm vật, ma vật. Hiệu quả phá ma của chày phục ma, có thể tạo thành thương tổn đối với nó hay không? Có thể thử, nếu có hiệu quả, có lẽ không cần trả giá quá lớn, đã có thể giết chết nó. Trương Nguyên Thanh nghĩ. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, một mộc yêu phụ trách cảnh giới hô, đến rồi. Nó đến rồi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía tây bay tới một mảng sương mù dày đặc nặng nề. Phía trước sương mù dày đặc là một cô gái trẻ khoác pháp bào hoa mỹ, dung mạo tinh xảo, dáng người núi đồi chập trùng. Cũng là lúc đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người cảm xúc căng thẳng, bằng không, với dung mạo cùng dáng người của cô gái kia, đám nghề nghiệp tà ác sẽ không chút nào keo kiệt huyết gió treo chọc. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía đám người A Nhất, trầm giọng nói, chúng ta bám trụ nó trước, sáng tạo thời gian cho đồng bạn chế tạo gió mạnh. Hắn đây là nhắc nhở đám nghề nghiệp tà ác, một bước này rất mấu chốt, đừng giở trò thông minh vặt, đừng ý đồ đục nước béo cò. Nói xong, hắn triệu hồi ra giày hậu thổ đi vào, tiếp đó lấy ra một cái chày đồng vàng tươi, hung hăng đâm vào đùi. Đợi ánh sáng vàng bùng nổ, tịnh hóa, cất bước chân nặng nề lao tới sương mù dày đặc, khi lướt ngang qua huyết tường vi, từ trên người cô tiếp nhận pháp bào âm dương mặc vào, giày khiêu vũ màu đỏ thì tự động thoát ly đôi chân âm thi, theo chủ nhân cùng nhau công kích. Trương Nguyên Thanh xông vào sương mù dày đặc, huyết tường vi thì theo lệnh của hắn, thay đổi phương hướng, lao về phía một tòa nhà phụ cận. Cô đi tìm Quan Nhã. Không phải đi bảo vệ lão tài xế, mà là tìm kiếm lão tài xế bảo vệ. Thể lực của huyết tường vi tiêu hao quá lớn, đã không còn năng lực chiến đấu, mà Quan Nhã có bộ trang bị bảo vệ, lại có súng trường sức sát thương vượt mức, chiến lực ở trong đoàn đội là cấp bậc đứng trên đỉnh. Vừa xông vào sương mù dày đặc, Trương Nguyên Thanh đã nhìn thấy một bóng người cao lớn tới trước mặt, thân thể khô quắc như thịt khô, tóc như cỏ khô, má hốc, con mắt màu đỏ tươi cực độ phẫn nộ, cực độ cuồng bạo ngay lập tức chiếu vào đôi mắt của hắn. Quỷ Tân Nương vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau quái vật, dán sát vào sau lưng nó, hoàn thành nhập vào. Bịch bịch. Hai chân giẫm một phát, Trương Nguyên Thanh cầm chày đồng thao lao về phía thấy khô. Quái vật bị Quỷ Tân Nương nhập vào, thân thể cứng ngắc, không thể hành động, hai con mắt lồi ra ngoài hiện lên ánh sáng màu đỏ, sáng lên phù văn vặn vẹo cổ quái, mê hoặc. Trương Nguyên Thanh không chịu chút ảnh hưởng nào, kiên định lao về phía thấy khô. Hắn trước đó từng tịnh hóa bản thân, sẽ không bị con mắt mê hoặc của đối phương mê hoặc. Nhưng, kỹ năng mê hoặc của thánh giả cấp 4 lại ảnh hưởng đến Quỷ Tân Nương, khiến cô ở trạng thái dại ra không thể tiếp tục tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể. Tùng. Quái vật bước lên một bước, nghiêng người tránh đi chày đồng thao đâm thẳng, đồng thời vung cánh tay một phát, tung ra cú đấm móc nặng vạn cân. Rầm. Thân thể Trương Nguyên Thanh nổ tung, bọt trắng phun trào. Một đấm. Một cú đấm của cấp thánh giả có thể đánh nổ thân thể hành giả siêu phàm. Bọt mép cùng bọt nước phun trào tự động hội tụ, Trương Nguyên Thanh khôi phục hình người không chút suy nghĩ, nâng lên một cước đạp trúng ngực thấy khô. Một cước trí mạng của giày hậu thổ, công kích cảnh giới thánh giả. Âm. Ánh sáng vàng rung động, quái vật chưa thể chống đỡ được một cước này, lão đảo lui về phía sau. Trương Nguyên Thanh thì mượn lực rút lui, kéo giãn khoảng cách. Phun dũng bọt mép cùng bọt nước, tự động hội tụ. Trương Nguyên Thanh khôi phục hình người không chút suy nghĩ, nâng lên một cước thủy trong thây khô ngực. Dày hầu thổ một cước trí mạng, cảnh giới thánh giả công kích. Oanh. Ánh sáng vàng rung động, quái vật không có thể khiên trụ cái này một cước, cùng thương lui về phía sau, Trương Nguyên Thanh tắt mượn lực rút lui về phía sau, rớt ra khoảng cách. Hắn vừa lui, lại một bóng người lao vào sương mù dày đặc, mục tiêu rõ ràng chạy về phía quái vật. Ông ông. Tiếng vỗ cánh từ đỉnh đầu vang lên, sương mù dày đặc như gặp gió mạnh, rung rẩy dữ dội. A Nhất vỗ cánh mỏng, từ trên trời lao xuống, bàn tay của hắn hóa thành trường kiếm chất xương sắc bén vô song, mang theo quán tính, từ trên cao bổ xuống. Ở lúc một đám cao thủ dây dưa quái vật, Rio Asano cùng các hỏa sư đã xông vào trong sương mù dày đặc. Lòng bàn tay Khương Tinh Vệ nâng một quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt, hai tay đột nhiên vung một phát, quả cầu lửa kia bay ra, sau khi hạ xuống nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòi rồng lửa. Các hỏa sư nhao nhao bắt chước, chế tạo ra từng vòi rồng lửa, phun ra nuốt vào dưỡng khí, bùng nổ. Càng lúc bốc càng cao. Trong nháy mắt, vốn đang mùa hè thời tiết nắng chói chang, không khí theo đó vặn vẹo, từng luồng hơi nóng hầm hập bốc lên không trung. Đám người nơi xa hít thở vào, đều là không khí nóng rực, gió nóng phả vào mặt, tuyến mồ hôi từ trong lỗ chân lông ép ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Thấy thế, Rio Asano rút ra bằng phách trải đầy hoa văn bằng tinh, giơ cao trên đầu. Bằng sương hàng lâm. Vừa dứt lời, thân đao giăng kín hoa văn bằng tinh, kèo rắc rắc ngưng tụ lên một lớp vỏ bằng. Tản mát ra khí lạnh mắt thường có thể thấy được. Làn da của cô chợt hiện ra màu lam của băng như mộng ảo, mái tóc dài xõa trên lưng không có gió mà tự bay lên, từng sợi tỏa ra, giữa sợi tóc lượn lờ bằng tinh như ánh sao chờ khí sương lạnh tích tụ xong, Rio Asano xoay cổ tay, bằng phách đao chống ở trước người. Trong chớp mắt, sương lạnh buông xuống, từng dòng không khí lạnh tựa như tới từ vùng cực, càng quét đi bốn phương tám hướng, nơi đi qua, mặt đất ngưng tụ lớp băng, cỏ dại nhuộm lên sương trắng. Dòng không khí lạnh đóng băng tất cả này va chạm với luồng khí nhiệt độ cao phụ cận, nhất thời hình thành một cơn gió xoáy diện tích che phủ cực rộng, hướng bên trên bốc lên. Ô, gió mạnh càng quét buông xuống, nhấc lên cát bụi, bao bọc sương mù dày đặc, cùng nhau xông lên bầu trời. Đồng thời kèm theo mưa xoáy khí rầm rầm. Nhìn từ nơi xa, luồng khí bốc lên trên này diện tích che phủ chừng 100 mét, sương mù dày đặc giống như bão cát bụi, xoay tròn hướng lên trên, hướng về phía trước bốc lên lốc xoáy. Minh Ô tàn sát bừa bãi, gió mạnh buông xuống, nhấc lên cát bụi, bọc sương mù dày đặc, cùng nhau xông lên bầu trời. Đồng thời cùng với rầm rầm khí xoáy tụ vũ. Nhìn từ nơi xa, luồng khí bốc lên trên này diện tích che phủ chừng trăm mét, sương mù dày đặc giống như bão cát bụi, xoay tròn hướng lên trên, thông thả lên không trung, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Chỉ mười mấy giây, tuyệt đại bộ phận sương mù dày đặc đã bị luồng không khí lôi cuốn, xé rách đẩy lên trời, một bộ phận nhỏ cuộn cường ở lại trên mặt đất, nhưng đã không đủ để ảnh hưởng tầm nhìn của mọi người. Đinh. Trường kiếm gai xương nặng nề chém lên đỉnh đầu quái vật, tia lửa bắn tung ra. A Nhất công kích chưa có hiệu quả, nhưng lòng tin của linh cảnh hành giả ở đây đã tăng vọt. Cơn lốc mang đi sương mù dày đặc, tầm nhìn nháy mắt rõ ràng. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ bộ dáng quái vật kia, cao 2 mét, hình dung tiều tụy, hoàn toàn là một thây khô chết mà sống lại. Đôi mắt của nó so với người thường còn lớn hơn, trải rộng tơ máu, hốc mắt trừng ra, cực kỳ khủng bố. A Nhất đánh lén thất bại vỗ đôi cánh mỏng, vừa muốn rút lui, quái vật kia chợt ngẩng đầu, túm chặt kiếm xương trên đỉnh đầu. Răng rắc. Kiếm xương cứng rắn bị mạnh mẽ bẻ gãy. Trong miệng A Nhất phát ra tiếng kêu rên, nhanh chóng lên cao, ý đồ kéo giãn khoảng cách. Hắn biết yêu mê hoặc năng lực cận chiến đáng sợ bao nhiêu, ở giai đoạn siêu phàm, không có bất cứ nghề nghiệp nào có thể vật lộn với yêu mê hoặc. Mà cảnh giới thánh giả, chỉ có kiếm khách sát phạt sắc bén, cùng hỏa sư có được kỹ năng kẻ bạo nộ, có thể so sánh với vũ chủ, người khác đều không được. Hai con mắt thấy khô chợt nâng lên, chăm chú nhìn A Nhất càng bay càng cao, nắm nửa đoạn gai xương vung nhẹ một cái. Tiếng xé gió sắc bén vang lên. Một giây sau, gai xương xuyên thủng bụng A Nhất, từ sau lưng đâm ra, đâm thủng cánh cứng cùng cánh mỏng, kéo ra cả một lượng lớn chất lỏng màu xanh lục. Ngay sau đó, hai đầu gối thấy khô gặp lại, phóng lên cao, muốn lên trời chém giết vu cổ sư cảnh giới siêu phàm này. Mà lúc này A Nhất cánh bị hao tổn, lắc lư rơi xuống, đang ở giữa không trung, đã không chỗ nào để tránh né. Thời khắc mấu chốt, đạp toái lăng tiêu cùng là vu cổ sư, lấy ra một cái áo choàng dơ bẩn bốc mùi khoác ở trên người, hai đầu gối quỳ xuống hầm, hướng thấy khô phóng lên trời dập đầu. Tước Phúc. Trương Nguyên Thanh cách đó không xa nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra đạo cụ này, một chủ nhân trước của nó là Lý Hiển Tông. Lúc trước ở trong trận âm dương, Lý Hiển Tông trước khi chết, mang toàn bộ đạo cụ đều thu về ô vật phẩm, những đạo cụ đó theo hắn chết, cùng nhau trở về linh cảnh. Không ngờ nhanh như vậy đã bị người khác đạt được. Đạo cụ cảnh giới siêu phàm, tần suất qua tay có hơi nhanh nha, cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh, đạo cụ mỗi một nghề nghiệp, số lượng thật ra có hạn, cho nên mới sẽ có tần suất qua tay cao như vậy vù. Một cây trường mâu lửa bắn nhanh đến, không nghiêng không lệch trúng thấy khô, vụ nổ thật lớn càng hất bay đi vị thánh giả cấp 4 này. Hỏa sư ném cây trường mẫu này sững người một phen. Ầm ầm ầm. Tốt qua sóng nơi xa cầm trong tay súng ngắn nòng súng lớn, nhắm thấy khô giữa không trung, bóp cò súng. Từng đầu đạn xoay tròn bao tùng đầu, ngực, hốc mắt thấy khô. Dưới chuyên tinh quan sát thêm vào, tài bắn súng chuẩn thần kỳ. Thấy khô chậm rãi rơi xuống, một tay ở không trung nhanh như tàn ảnh vung vẩy một phen. 12 viên đạn bị nó hái xuống. Sau đó, ánh mắt nó hướng về phía tốt qua sông nổ súng, giơ tay lên, mang đầu đạn trong lòng bàn tay hung hăng ném về phía thám báo nổ súng. Đầu đạn lấy tốc độ nhanh hơn cả lúc tới, mang theo từng đợt tiếng xé gió bén nhọn, rợp trời rợp đất vung về phía tốt qua sông. Tốt qua sông không chút hoang mang, vừa thấy bằng đạn, vừa hướng chéo phía sau bước ra ba bước, cũng nghiêng đầu. Phốc chốc chốc. Đầu đạn dày đặc rơi ở phía trước, phía sau, hai bên của hắn, càng có một viên xẹt qua cổ hắn. Đánh ra trên mặt đất lỗ đạn dày đặc, nhưng chưa có một viên nào có thể đánh trúng hắn. Dưới chuyên tinh quan sát, quỹ tích hành động của toàn bộ đầu đạn đều không thể che giấu trong mắt hắn. Cẩn thận! Đột nhiên, hắn nghe thấy nơi xa truyền đến thiên hạ quy hỏa nhắc nhở. Tốt qua sông trước mắt nhoáng lên, mì mắt chiếu ra thấy khô thân hình cao lớn khô quắc, chiếu ra hai con mắt lồi ra ngoài, cùng với phù văn vặn vẹo quái dị trong mắt. Đầu óc hắn vang ông một tiếng, ý thức hỗn loạn, sâu trong đầu óc, một thanh âm uy nghiêm nói nhỏ. Bọn họ đều là kẻ địch, giết sạch kẻ địch, bọn họ đều là kẻ địch, giết sạch kẻ địch. Vẻ mặt tốt qua sông từng chút một dữ tợn, không hề do dự xoay nòng súng, hướng về đồng bạn cách đó không xa bóp cò súng, giống như đối mặt kẻ thù giết cha. Mọi người kinh hãi, hoặc quay cuồng hoặc ngồi xổm, né ra xung quanh, nhưng vẫn có một gã yêu mê hoặc bất hạnh bị đánh trúng bụng, bị thương ngã xuống đất. Mà lúc này, thấy khô đã tới trước mặt hỏa sư ném trường mâu, lấy thủ đoạn tương tự mê hoặc đối phương, khiến hắn trở thành minh hữu trong giây lát. Đã có hai linh cảnh hành giả trở thành đi theo địch, hướng về đồng đội điên cuồng tiến công. Nhìn thấy một màn này, trong lòng các hành giả hai đại trận doanh trầm xuống. Bọn họ vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của kẻ địch cảnh giới thánh giả, năng lực mê hoặc của vũ chủ không phải yêu mê hoặc cảnh giới siêu phàm có thể so sánh, dễ dàng khiến đồng đội phản chiến. Dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục, người làm phản sẽ càng lúc càng nhiều, mọi người tự giết lẫn nhau, thấy khô chỉ cần thu thập tàn cuộc là được. Thiên Hạ Quy Hỏa liếc một cái nhìn thấu mấu chốt trong đó, cao giọng nói, có cách nào suy yếu chỉ số thông minh của nó không? Khi nói chuyện, hắn tích tụ một quả cầu lửa, một khi mình bị thấy khô nhằm vào, liền lập tức thi triển hỏa hành. Trong lúc nói, lại có một người bị bốt thao túng, điên cuồng tiến công Minh Hữu, cũng thành công giết chết một đồng bạn, khung cảnh nhất thời đại loạn. Yểm hộ chúng ta. Nhóc mập cất bước lao ra, ở sâu trong hốc mắt, hiện lên vòng xoáy làm linh hồn người ta rơi vào trong đó. Ở trong tầm nhìn của hắn, trên người thấy khô xuất hiện nhiều loại sắc thái khác nhau tượng trưng cảm xúc khác nhau, trong đó màu đỏ đại biểu phẫn nộ, bạo lực bắt mắt nhất. Lúc này, hắn lần lượt dập tắt màu sắc khác ngoại trừ đỏ thẫm, huyền thuật sư bọn Hồng Vi nhao nhao noi theo, trợ giúp hắn dập tắt nhiều loại cảm xúc của thây khô. Cảm xúc là tinh thần lực kéo dài, dập tắt cảm xúc có thể có hiệu quả bóp chết linh hồn. Huyền thuật sư cao minh, có thể trong im lặng khiến một người bình thường biến thành xác chết biết đi không có linh hồn. Trong quá trình này, các thổ quái hai tay đè lên mặt đất, khiến mặt đất nhô lên, bùn cát cùng gạch kết hợp thành những bàn tay to lớn, nắm thấy khô ở lòng bàn tay. Đồng thời, dây leo màu xanh nhạt từ trong bàn tay khổng lồ thổ quái ngưng tụ thành dài ra, nhanh chóng sinh trưởng, cuốn quanh. Ở lúc mọi người đồng lòng hợp sức công kích thây khô, Trương Nguyên Thanh thi triển Dạ Du, tập kích ba vị đồng đội làm phản, lợi dụng chày phục ma tịnh hóa sức mạnh mê hoặc, làm bọn họ khôi phục lý trí. Lúc này, các huyện thuật sư hợp sức dập tắt cảm xúc của thây khô, chỉ để lại màu đỏ thẫm phẫn nộ, đang định hợp sức dập tắt tinh thần lực mạnh nhất này, đột nhiên trong hốc mắt chứa vòng xoáy của bọn họ đồng thời nổi lên phù văn như máu. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi, nhóc mập cùng Hồng Vi mạnh nhất đầu đau muốn nứt, mấy huyện thuật sư khác thì hốc mắt chảy ra nước mắt máu, hoặc hôn mê ngay tại chỗ, hoặc ôm đầu kêu thảm thiết. Bọn họ bị thấy khô lợi dụng cây cầu tinh thần nối tiếp mình, ô nhiễm ngược. Yêu mê hoặc tuy lấy cận chiến làm chủ, nhưng lĩnh vực tinh thần cũng không phải điểm yếu của bọn họ, ngược lại, còn mắc mê hoặc là thủ đoạn thao túng loại tinh thần cực đáng sợ. Lương Thần chọn chủ mà thí ôm đầu, cố nén đau đớn, nói thành công rồi, nhưng phải cẩn thận, kế tiếp nó sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, ai công kích nó liền nhằm mãi vào người đó. Âm. Bàn tay các đá gạch đất ngưng tụ thành ùn ùn nổ tung, dây leo sụp đổ từng đoạn, một bóng đen mang theo tiếng xé gió sắc bén, tựa như một chiếc máy bay chiến đấu phi hành tốc độ cao, lao về phía các huyện thuộc sự mất đi sức chiến đấu. Trong con mắt lồi ra của thây khô tràn ngập ngọn lửa oán hận, trong mắt chỉ còn lại có những con kiến dám tổn thương mình. Các huyện thuật sư tuy chưa thể bóp chết linh hồn của nó, nhưng đã thành công cắt giảm trí tuệ của nó, khiến nó trở nên không đủ bình tĩnh, chỉ còn lại lửa giận. Đoàn. Trong tiếng súng vang dội, thầy khô lao đi tấn công tốc độ cao, đầu chợt hất mạnh sang một bên, bước chân xuất hiện lảo đảo, thế xung phong bị đánh gãy. Quan Nhã đã ra tay. Đám huyện thuật sư này còn không thể chết được. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh thi triển Dạ Du, vô thành vô tức tới gần thấy khô, từ phía sau phát động tập kích, chày phục ma quyết đoán dữ dội đâm về phía lưng. Mắt thấy đạo cụ này sắp đâm trúng kẻ địch, hai chân Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên không chịu khống chế làm ra xoay tròn, trong lúc tầm mắt chuyển động, hắn thấy khô đá sau một phát, đã trúng không khí. Bột! Không khí nổi lên tiếng vang như vụ nổ. Nếu không phải Dày Khiêu Vũ màu đỏ chủ động ra tay, dẫn hắn né tránh, một cước này sẽ trực tiếp bụng hắn đá ra một lỗ thủng. Trực giác chiến đấu của yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới tình huống lúc trước ở trong bãi đổ xe ngầm Đại học Tùng Hải, đánh lén U Hướng Vinh. Lúc ấy, vị yêu mê hoặc kia cũng sớm phát giác nguy hiểm, khiến hắn đánh lén chưa thể thành công. Yêu mê hoặc tự như đối với nguy hiểm có trực giác siêu mạnh. Nơi xa, Bách Vô Cấm Kỵ lấy ra một cây cung lớn màu đỏ, nhắm vào thấy khô, kiên định kéo dây cung. Chỉ thấy, đầu ngón tay hắn chảy ra từng luống sương máu, ngưng tụ thành một mũi tên màu máu. Vù. Ánh sáng màu máu gào thét lao đi, lấy một loại tư thái tất nhiên trúng mục tiêu, bắn trúng ngực thấy khô. Cây cung này có được năng lực đánh dấu mục tiêu, phàm là kẻ bị đánh dấu, liền tuyệt đối không tránh được mũi tên công kích, mà mũi tên là tinh huyết chủ nhân ngưng tụ, có được hiệu quả phá giáp, ăn mòn rất mạnh, trừ thổ quái cùng cấp bậc có thể miễn cưỡng chống đỡ, bất cứ một nghề nghiệp nào dính một mũi tên đều phải bị thương. Trả giá sử dụng nó, ở lúc kéo cũng đã trả rồi. Mũi tên cần lấy tinh huyết bản thân ngưng tụ. Đây là một vũ khí sắc bén giết địch 1000 tự tổn hại 800. Vù vù vù. Bách Vô Cấm Kỵ liên tục 7 mũi tên nào cũng trúng ngực thấy khô, đánh nó liên tục lui về phía sau. Sau 7 mũi tên, Bách Vô Cấm Kỵ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần thái uể oải. Nhưng thấy khô cũng chưa bị thương như trong dự đoán của hắn, tuy ngực nó nhuộm máu tươi, mà chỗ máu đó tự như có chứa tính ăn mòn mãnh liệt, khiến thân thể đau thương bất nhập của nó bốc khói xẹt xẹt. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bách Vô Cấm Kỵ bắn hết tinh hoa toàn thân ngẩn người, tiếp đó vẻ mặt biến sắc hẳn, kêu to, quái vật này mình đồng da sắt, Lúc còn sống hẳn là thánh giả cấp 5, chúng ta rất khó phá vỡ phòng ngự thông qua sức sát thương của cung tên phản hồi. Hắn phán đoán ra tà tu lúc còn sống ít nhất là cấp 5, bởi vì kỹ năng vũ trụ cấp 5 nắm giữ, gọi là chiến thần chi khu, kỹ năng này đặc điểm lớn nhất chính là đao thương bất nhập. Tuy quái vật không còn cấp bậc lúc còn sống, các phương diện thuộc tính đều trượt xuống, nhưng cơ sở thân thể sẽ không thay đổi. Chiến thần chi khu phòng ngự, không phải bọn họ cảnh giới siêu phàm có thể công phá, thấy Khô từ điểm xuất phát đã đứng ở thế bất bại. Không phá được phòng ngự, sắc mặt mọi người ở đây trầm xuống. Thế này còn đánh như thế nào? Vậy chỉ có thể diệt thần của nó là quán niệm tà tu sau khi chết biến thành, điểm yếu hẳn là linh hồn. Hồng Vi lấy ra một tấm gương đồng thau khắc rồng phượng, nói, bám trụ nó, cho ta một phút đồng hồ, mặt khác, tận lực tiêu hao nó. Nói xong, cô đặt gương đồng ở trước người, theo thứ tự lấy ra các loại tài liệu, bố trí công tác chuẩn bị thi triển kỹ năng gương đồng. Nhiếp hồn đại trận cân. Cô có hai đạo cụ dựa vào để thành danh, một món là thất tình lục dục huân, một món chính là tấm gương đồng này, trong đó gương đồng có hai công năng lớn, một là định hồn, nhị là nhiếp hồn. Cái trước nhằm vào linh thể, chỉ cần chiếu vào linh thể, liền có thể giam cầm nó. Cái sau nhằm vào thân thể, nhưng khi làm phép, cần nghi thức phụ trợ, không thể trực tiếp đối địch. Các vị, lấy phong ấn cùng suy yếu là chính. Trương Nguyên Thanh cao giọng nhắc nhở. Nói xong, lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặt thiên hạ quy hỏa trả lại, ném cho quỷ tân nương, người sau điều khiển khẩu trang theo xương khô màu trắng, lao về phía thấy khô kia, thuận lợi hoàn thành nhập vào. Đối mặt kẻ địch tương tự, công kích tương tự, ở sâu trong ánh mắt thấy khô một lần nữa hiện lên chú văn mê hoặc. Đoàn. Qua nhã nơi xa chi viện hỏa lực, đầu đạn thông dài trúng mục tiêu thấy khô thân hình cứng ngắc, chính giữa trán. Đầu thấy khô ngửa ra sau biên độ nhỏ, cái trán xuất hiện vết màu trắng. Súng trường ở cảnh giới siêu phàm thần chắn sát thần, không thể tạo thành thương tổn đối với nó, nhưng đã cắt ngang đối phương làm phép. Quỷ tân nương thừa cơ thao túng thấy khô, hai tay tiều tụy cầm lấy khẩu trang kẻ trầm mặt, đeo ở trên mặt. Thân hình cao lớn của thấy khô chợt cứng đờ. Một bên khác, đám người hai đại trận doanh nhận được chỉ thị của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ùn ùn ra tay. Tùng. Vu Cổ Sư đạp toái lăng tiêu quỳ hai đầu gối, hướng thấy khô xa xa dập đầu, áo choàng do bẩn bốc mùi trên người chợt lóe lên hào quang đen. Hắn đã cắt giảm phúc khí của thầy khô, để bảo đảm công kích đến tiếp sau của các minh hữu có thể thành công. Mẫu đơn tiên tử cùng bạch hổ vạn tuế đều tự vung ra roi dây leo, xiên xích, cuốn lấy thân thể thầy khô, hai thứ đều có công năng hạn chế hành động. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang thì xách một cái gông gỗ cồng kềnh, nhanh nhẹn chạy tới phía sau thầy khô, bốp. Hai tấm gông gỗ khép lại, đeo lên cổ. Gông gỗ không có năng lực phong ấn, nhưng có thể suy yếu mục tiêu, xuất phát từ trạng thái suy yếu. Quảng Trung Khuy Bảo ngồi xổm xuống, hai tay nhấn lên mặt đất một cái, mặt đất dưới chân thấy khô vỏ ra, nuốt chửng nó, chỉ để lại một cái đầu lộ ra khỏi mặt đất. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh thi triển Dạ Du, ẩn nút đến phía sau thấy khô, hai tay cầm chày phục ma, ra sức đâm về phía thiên linh cảm vị vụ chủ này. Đinh. Tựa như đục lên tấm sắt, đốn lửa bắn tung tóe, lực phản chấn thiếu chút nữa khiến chày phục ma rời tay. Rất xấu hổ, chày phục ma không có hiệu quả phá giáp. Công năng phá ma không thể nào thi triển. Càng hỏng bét hơn là, lần công kích này, ngược lại đã đánh thức thấy khô, trong mắt nó một lần nữa hiện lên chú văn mê hoặc, khiến quỷ tân nương nhập vào trong đó lâm vào hỗn loạn, tiếp theo, từ trong lòng đất nhảy lên, trong lúc nhất thời bụi đất bốc lên, cục đất văng khắp nơi. Xích sắt, dây leo lần lượt đứt đoạn. Cuối cùng, nó tháo xuống khẩu trang, như trút giận xé nó thành mảnh vụn. Cấp bậc dù sao chênh lệch quá lớn, đạo cụ phẩm chất siêu phàm, chỉ có thể vây nó nhất thời. Ở lúc này, Mao Sơn thuật sĩ ở bên xem chiến đấu hồi lâu, rốt cuộc bắt được cơ hội, thi triển Dạ Du ẩn núp tới phía sau thấy khô, ở khoảnh khắc nó lao ra khỏi lòng đất, dây thoát xích cùng dây leo, xé nát khẩu trang, rút ra một cây gậy khóc tan mảnh vải rách cuốn quanh, âm khí hừng hực. Lúc này, hiệu quả tước phúc còn chưa trôi qua, thấy khô thế mà lại chưa phát hiện thần Dạ Du đánh lén phía sau. Bột. Trong một đợt tiếng quỷ khóc ô tô, gậy khóc tan quật lên trên lưng thấy khô, quật cho nó thân thể cứng ngắc, trong con mắt lồi ra, linh quang tan rã. Gậy khóc tan quật không phải thân thể, mà là linh hồn. Cùng lúc đó, trong miệng Tô Miểu Miểu phun ra từng quán linh, những quán linh đó dây dưa lẫn nhau, quấn quanh thành một sợi roi dài hư ảo. Bột. Sợi roi sau đó quật ở trên người âm thi cứng ngắc, quật linh hồn, làm sâu sắc thêm thương tổn. Hai lần công kích này, thương tổn so với trước đó toàn bộ mọi người cộng lại còn cao hơn. Một phút đồng hồ đã đến. Hồng Vi nơi xa chấm dứt nghi thức, nhặt lên gương đồng thau khắc vẽ rồng phượng, chiếu về phía thấy khô dại ra cứng ngắc. Mặt gương nổi lên ánh sáng hư vô, chợt bày ra hình ảnh thấy khô, gương mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt dại ra. Hồng Vi vươn bàn tay phải, ngón tay thon dài trắng nõn, thế mà trực tiếp đâm vào mặt gương, đâm về phía đôi mắt của hình ảnh, mắt của hình ảnh trong gương nổ tung, tiếp theo thân thể tan vỡ, hóa thành tro bụi. Nơi xa, Linh Quang trong tròng mắt thấy khô nháy mắt dập tắt, thân hình cao 2 mét, thẳng tắp ngã xuống, ầm một tiếng, bụi bặm bốc lên. Thành công rồi. Linh cảnh hành giả hai đại trận doanh trong lòng vui vẻ. Quái vật này rất hung ác điên cuồng, nếu không phải mọi người đồng lòng hợp sức, bài trừ sương mù dày đặc, hủy lý trí của nó, cuối cùng lau đi linh hồn của nó, muốn giết nó thật sự không dễ dàng. Khi mọi người ở đây thả lỏng trong lòng, Hồng Vi đột nhiên biến sắc, kêu lên, không có tiếng nhiệm vụ nhắc nhở. Nó còn sống. Còn chưa dứt lời, thấy khô đứng lên thẳng tắp, trong mắt thần thái ảm đạm, linh trí cháy trở lại. Ngay sau đó, nó như một chiếc máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm lao ra, để lại từng tàn ảnh. Bách Vô Cấm kỳ quát, tản ra, nó muốn hút máu không chờ hắn nói xong, thấy khô đã lao về phía đám người, bóp chặt cổ họng một mộc yêu, bẻ gãy rắc, cúi đầu cắn động mạch cổ, hút từng ngụm máu. Trong mấy hơi thở, mộc yêu kia đã thành một thi thể khô quắc. Mọi người kinh hãi tan tác như vong vỡ tổ. Thay khô tùy tay ném xác mộc yêu đi, trong nháy mắt lao tới phía sau một vu cổ sư lạc đàn, làm tương tự bẻ gãy cổ, hút máu. Yêu mê hoặc, khát máu cuồng bạo. Nhận được tinh huyết tẩm bổ, linh hồn vốn đã suy kiệt của nó đạt được sự bổ sung thật lớn. Đánh không lại, nó giết chúng ta như giết chó, mỗi người đều là kho máu của nó xong rồi, bốt này so với cấp 4 bình thường còn mạnh hơn. Chết chắc rồi. Thành viên bình thường cảm xúc sụp đổ trước hết, một cảm xúc tuyệt vọng bao phủ bọn họ, đánh mất ý chí chiến đấu, hướng về bốn phương tám hướng hoảng sợ chạy trốn. Trương Nguyên Thanh, Triệu Thành Hoàng, A Nhất, nhóc mập các cường giả đỉnh cấp, thì nhanh chóng suy nghĩ cách phá cục, trong lòng khó tránh khỏi nặng nề. Bọn họ còn có không ít con bài chưa lật, đây là chỗ dựa cho bọn họ dám đứng ở chỗ này, trực diện bốt, người không có con bài chưa lật đã chạy rồi, nhưng những thủ đoạn đó không đủ để giải quyết thấy khô đáng sợ này, cho đến khi con bài chưa lật hao hết, kết cục có thể nghĩ mà biết. Đã biết không đơn giản như vậy, lấy sức chiến đấu của hai đại trận doanh, thánh giả cấp 4 bình thường căn bản không đáng chú ý, thấy khô là kẻ địch chung của hai đại trận doanh, sức chiến đấu tự nhiên vượt xa thánh giả hợp pháp cấp 4. Đạo cụ phong ấn, suy yếu công năng tổn thất hơn phân nửa, rất khó phục chế cục diện vừa rồi nữa, chày phục ma không thể phá giáp, chẳng lẽ dùng mạng người đi lấp. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ phương pháp giết địch. Đoàn. Qua nhã nơi xa nổ súng, viên đạn trúng giữa ngực thấy khô, không có gì bất ngờ, chưa tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Thấy khô cúi người nhặt lên đầu đạn, nhìn về phía nhà cao tầng cách đó không xa. Một phát súng này bắn khó hiểu, đã chưa đạt tới hiệu quả yểm hộ, lại chưa mang đến thương tổn cho kẻ địch. Trương Nguyên Thanh đang lẩm bẩm Quan Nhã làm điều vô ích, ánh mắt theo bản năng liếc về phía ngực thấy khô. Nơi đó còn lưu lại thối rữa do mũi tên của Bách Vô Cấm Kỵ ăn mòn ra. Con người của hắn hơi co lại, bỗng nhiên hiểu ý tứ Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh hô, đây chỉ là một thể xác chết đi nhiều năm, nó không có năng lực tái sinh, vết thương không thể chữa trị, khác với vụ chủ cấp 5 thật sự, tiếp tục công kích ngực nó. Đám người A Nhất, Cửu Lậu Ngư, Duy Ngã Độc Tôn, Triệu Thành Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía thây khô ngực, sau đó, mắt bọn họ chợt sáng ngời. Khương Tinh Vệ đi trước làm gương, thân thể cô bốc lên ngọn lửa hừng hực, mái tóc đỏ tản ra từng sợi, lượn lờ hỏa nguyên tố màu đỏ sậm. Cô mở ra kỹ năng Thiên Phú Kẻ Cuồng Nộ, khí tức tăng vọt, áp sát cảnh giới thánh giả, giống như một quả đạn pháo ra khỏi nòng, kéo ngọn lửa quanh co khúc khuỷu, trong chớp mắt đã xẹt qua mấy chục mét khoảng cách, xông đến trước mặt thây khô, hướng tới ngực nó vung ra nắm tay nhỏ. Quỷ Tân Nương lại một lần nữa hiện lên sau lưng thấy khô, nhập vào trong đó, quấy nhiễu nó hành động, bảo đảm Khương Tinh Vệ công kích có thể trúng mục tiêu. Âm. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa tàn sát bừa bãi, luồng lửa bay tứ tung, Khương Tinh Vệ theo đó bay ngược đi, mà thấy khô đau thương bất nhập, ngực hơi lõm xuống, bịch bịch rút lui. Khương Tinh Vệ nặng nề ngã trên mặt đất, liên tục quay cuồng, cô rất nhanh ổn định thân thể, không đợi đứng dậy, hai chân dùng sức đạp một cái, hóa thân ngọn lửa lần nữa, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía thấy khô. Hỏa sư tấn công, xâm lược như lửa. Đúng lúc này, cô thấy đôi mắt lồi ra kia, sáng lên phù văn vặn vẹo mang tính dấu hiệu, nhưng một lần này, chú văn của con mắt mê hoặc trở nên cực kỳ ảm đạm. Quỷ Tân Nương vẫn tránh được làm vào hỗn loạn, mà Khương Tinh Vệ suy nghĩ hơi chậm một chút, đầu óc ở trạng thái hỗn loạn, thân thể ở dưới tác dụng của quán tính, hút thẳng tắp về phía thây khô. Thấy khô bước lên một bước, cánh tay phải như trường thương đâm ra, đâm về phía trước mặt Khương Tinh Vệ, một cú đấm này đủ đánh nổ đầu cô gái. Đột nhiên, ngọn lửa thiêu đốt ngoài thân Khương Tinh Vệ tự động hội tụ về phía đầu, ngưng tụ thành một cái mũ giáp do lửa tạo thành. Đồng thời, lại một mảng ánh sáng vàng dày nặng sáng lên, bao phủ cô. Âm. Mũ giáp cùng ánh sáng vàng đồng thời nổ tung. Hai pháp khí hộ thân bị một cú đấm phá hủy, nhưng cũng đã hoàn thành sứ mệnh, chặn đòn đấm thẳng. Thay khô thu hồi nắm tay, công kích nối tiếp mà tới, hắn lại bước một bước, chân phải có thịt khô quắc bỗng nhiên bành trướng, đẩy đầu gối, đánh về phía bụng cô gái. Khương Tinh Vệ ôm bụng quỳ rạp xuống đất, phun ra lượng lớn thịt nướng cùng nước chua chưa tiêu hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn tiết lại. Cô cảm nhận được đỉnh đầu nổi gió mạnh, biết lần công kích thứ ba đã sắp tới, nhưng đau đớn khiến thân thể mất đi năng lực hành động, không thể làm ra ứng đối hữu hiệu. Trương Nguyên thanh vô tức xuất hiện ở phía sau Khương Tinh Vệ, túm gáy cô, kéo về phía sau. Tùng. Bước chân của thây khô rơi trên mặt đất, dẫm ra một cái hố khoa trương. Công kích thất bại, nó không tiếp tục truy kích, chợt xoay người, hướng phía sau tung một cú đấm. Một bóng người từ trong hư không ngã ra, chính là Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, hai cánh tay giăng kín mạch máu màu xanh của hắn vô lực buông xuống, lão đảo lui về phía sau. Vừa rồi hắn vốn định đánh lén thấy khô, lại bị đối phương sớm phát hiện, trong lúc gấp gáp giơ cánh tay đón đỡ, hai cánh tay bị gãy xương tính chất vỡ nát. Triệu Thành Hoàng vừa lui về phía sau, vừa thao túng âm thi cấp 4 từ chéo một bên tiến công, một cú đá cao cắt ngang thây khô đang muốn thừa thể truy kích, lại bước hai bước áp sát, vặn hông, nghiêng người giật trỏ. Thây khô lấy tốc độ nhanh hơn tung cú đấm, từ dưới lên trên, đánh vào dưới nách âm thi, khuỷu tay đánh không thể tránh khỏi lệch lên trên. Nhưng nó dù sao cũng là âm thi cấp 4, tốc độ cùng lực lượng hơn xa hành giả cấp 3 có thể so sánh, nhanh chóng đánh quấn lấy thây khô, hai bên quyền cước nhanh như tàn ảnh, tận tình hướng thân thể đối phương phát tiết bạo lực. Ẩm. Âm thi rất nhanh rơi vào thế yếu, bị thây khô đấm một cú đánh bay, như quả bóng lăn ra ngoài. Chẳng qua, nó thành công đánh chỗ lõm xuống của ngực thây khô mở rộng lần nữa. Thây khô gãy xương sườn, chỉ là làn da cứng rắn như tầm sắt, dài như da trâu, chưa bị xé rách. Nhìn thấy Triệu Thành Hoàng cùng âm thi cấp 4 bại trận, Thiên Hạ Quy Hỏa nơi xa lập tức từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái hồ lô vàng ống, ngửa đầu dốc một ngụm, ngậm chất lỏng chưa biết ở trong miệng, tiếp theo nhóm lửa một bụi cỏ khô dưới chân, cũng ném ra một quả cầu lửa, nổ tung ở trước mặt thây khô. Thân thể hắn bốc lên ngọn lửa màu đỏ, thi triển hỏa hành, xuất hiện ở trước người thấy khô. Vù. Hắn phun chất lỏng trong miệng hướng về thấy khô, cũng sử dụng lửa điểm hỏa, chế tạo ra hiệu quả của súng phun lửa quân dụng. Chất lỏng thiêu đốt phun lên trên người thấy khô, tựa như đạn phốt phô trắng, như dòi trong xương thiêu đốt, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tóc của thấy khô nháy mắt cháy hết, quần áo rách nát cũng hóa thành tro tàn, thân thể khô quắc hiện ra ánh sáng đỏ như bàn ủi, đỏ tới mức tỏa sáng. Thiên Hạ Quy Hỏa đánh lên thành công, lập tức lui về, thân thể một lần nữa bị lửa đỏ rực bao bọc, thi triển hỏa hành, về tới cạnh cỏ khô hừng hực thiêu đốt. Hắn rất trơn trượt, sau khi thành công rút lui ngay, tuyệt không chiến đấu cuốn lấy. Phốc. Thân thể Thiên Hạ Quy Hỏa vừa trở về, lửa còn chưa tắt, bụng liền nở hoa máu. Một đầu đạn đã xuyên thủng bụng. Đó là viên đạn quang nhã bắn ra, viên mà thấy khô nhặt lên. Hắn ôm bụng lão đảo lui về phía sau, mắng một tiếng đệt. Ào. Nước sông cuồn cuộn bỗng dưng hiện lên, sóng trắng ngập trời rập đất, nuốt chửng thấy khô da thịt bị đốt đỏ hồng, xẹt xẹt liên thanh, một đợt khói trắng bốc lên. Duy Ngã Độc Tôn xem hiểu ý tứ Thiên Hạ Quy Hỏa, ăn ý đánh phối hợp. Làn da màu sắc ngăm đen của thây khô nổi lên hào quang như kim loại, dưới nóng nở ra lạnh co lại kích thích bày ra một loại cảm giác căng thẳng, làn da giống như mất đi tính dẻo dai. Đoàn. Viên đạn của quang nhã bắn trúng ngực bốt, đánh ra một cái hố nông lõm xuống. Cô luôn có thể bắt được thời cơ tốt nhất, cho ra thương tổn thích hợp nhất. Lúc này, Triệu Thành Hoàng chữa trị xong xương gãy, từ ô vật phẩm lấy ra một viên đá tròn màu xám, hung hăng đánh về phía thấy khô. Đá xung quanh nhanh chóng hướng tới viên đá tròn hội tụ, như đồ sắt gặp nam châm, tạo thành một người đá khổng lồ cao 3 mét. Đây là phần thưởng Triệu Thành Hoàng vượt qua cửa ải người khổng lồ đá đạt được. Thùng thùng thùng. Người khổng lồ đá cất bước chân nặng nề, bước chân chạy như điên chế tạo ra hiệu quả tựa như động đất, lao về phía thấy khô. Đập ra nắm tay to như cái chậu rửa mặt. Thân thể thấy khô vừa trải qua nóng nở ra lạnh co lại, làn da kề sát xương, khớp cứng ngắc, hành động chịu cản trở, khó mà làm ra né tránh có hiệu quả, chỉ có thể căng cánh tay phải, tung đòn đấm thẳng, đáp lại nắm tay của người khổng lồ đá. Ầm. Cú đấm của hai quái vật giống như một vụ nổ đáng sợ, thổi bụi đất xung quanh không còn một mảnh, lộ ra mặt đất nện. Người khổng lồ đá thân thể vỡ tung, tảng đá bay đi, đá vụn văng khắp nơi. Mà thấy khô nghiêng ngã lão đảo lui lại. Trong đá vụn bay tán loạn, một bóng người nhảy lên cao cao, tay cầm song đao, xoay tròn tốc độ cao giữa không trung, tựa như con quay mang theo lưỡi dao. Chính là Cửu Lậu Ngư được chính phủ đánh giá đao thuật siêu phàm. Đinh, phốc lưỡi đao xoay tròn chém trúng ngực thấy khô, tiếng thứ nhất phát ra tiếng vang sắc bén, tiếng thứ hai truyền đến tiếng chém rách máu thịt. Mọi người ở đây tập trung nhìn vào, vẻ mặt mừng như điên. Chỉ thấy ngực thấy khô xuất hiện một vết đao hơi nông, rốt cuộc phá giáp. Lúc này, Cửu Lậu Ngư hao hết lực lượng, đáp ở trước người thấy khô, thân là thám báo, trong tầm mắt hắn rõ ràng chiếu ra kết cấu xương khớp, cùng với chi tiết cơ bắp phát lực của thây khô. hắn nhảy về phía sau tránh đi thấy Khô Quét Chân, sau khi hạ xuống đất nhanh chóng nghiêng người, một lần nữa né tránh đòn pháp quyền. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chân phải bốt Khô Quắc Cơ thịt căng phồng, biết đối phương một bước tiếp theo là lên gối. Nhưng, đối phương công kích quá nhanh, nối tiếp quá chặt chẽ, mắt có thể sớm nhìn ra chiêu số của đối phương, thân thể lại theo không kịp, trong lúc gấp gáp, chỉ có thể giơ ngang song đao ở trước ngực. Âm. Song đao ngăn được lên gối, nhưng lưỡi đao tính bền dẻo cực mạnh không thể ngăn được va chạm dữ dội, thân đao gặp công, đánh vào ngực, cửu lậu ngư bay ngược đi, xương sườn gãy, nội tạng chảy máu, cuộn mình không thể đứng dậy. Tần suất phóng thích con mắt mê hoặc của nó giảm bớt rồi. Hồng Vi cẩn thận quan sát cao giọng nhắc nhở. Thấy Khô lúc trước tần suất sử dụng mê hoặc cực cao, vướng tay lại khó chơi, nhưng sau khi sống lại, hắn chỉ dùng một lần đối với Khương Tinh Vệ, liền không sử dụng nữa. Hơn nữa cường độ mê hoặc cũng giảm đi nghiêm trọng. Công kích của cô là hữu hiệu, cường độ linh hồn bốt yếu bớt rồi. Thấy Khô giẫm hai chân một phát, chạy tốc độ cao về phía cửu lậu ngư, muốn uống máu bổ sung. Lực lượng của nó không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ có tiêu hao phương diện thể lực, bị động khát máu cuồng bạo, tuy không thể chữa trị vết thương, có thể bù lại thể lực tiêu hao, bù lại linh hồn suy yếu. Ào một cơn sóng lớn ập tới cuốn đi cửu lậu ngư, cuốn hắn lao về phía xa. Chéo một bên, một bóng đen mang theo tiếng ong ong, giống như máy bay chiến đấu lướt qua tầng trời thấp, móng vuốt sắc bén quắp lấy bả vai Thấy Khô, nhấc hắn lên, ném về phía xa. Ầm. Thấy Khô va trúng tường ngoài một căn nhà dân tàn phá, hút bức tường vốn không chắc chắn rung rẩy một trận, lắc lư muốn đổ. Hai đầu gối nó trầm xuống, như đạn pháo lao hướng về phía chân trời, lao về phía A Nhất trên không trung. Nhưng, mặt đất phía dưới nó nhô lên cục đất, rễ cây xanh biếc nhanh chóng sinh trưởng, linh hoạt móc lấy mắt cá chân Thấy Khô, rễ cây nhìn như nhỏ bé lại dị thường bền chắc nháy mắt căng lên. Thấy Khô đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, bất đắc dĩ rơi xuống. Nơi xa, hai tay Tôn Miểu Miểu ấn lên mặt đất, cánh tay dài để lộ bên ngoài mọc đầy vỏ cây trạng thái vẫy, lòng bàn tay tự như có rễ cây kéo dài hướng trong lòng đất. Đây là đạo cụ thưởng khi cô thông quan rừng rậm thụ yêu đạt được. Có thể ở trong 5 phút đồng hồ, nắm giữ năng lực của thụ yêu, kéo dài ra dây, rễ cây công kích kẻ địch. Vù vù vù vù. Càng nhiều rễ cây hơn phá đất chui ra, quấn quanh Thấy Khô giữa không trung, trói buộc nó chặt chẽ. A Nhất trên không trung nhắm chuẩn thời cơ, chợt lao xuống, trong quá trình đó, cánh tay hắn hóa thành gai xương sắc bén, phía cuối nhuộm lên màu tím đen. Kỹ năng mê hoặc của Thấy Khô yếu đi, tìm cơ hội phóng thích búp bê ma cùng quỷ tân nương nhập vào, lại thử dùng chày phục ma công kích ngược nó, nói không chừng có thể một lần hành động giải quyết nó. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thi triển Dạ Du tới gần Thấy Khô. Lúc này, các hành giả trận doanh hợp pháp, tà ác ban đầu đào tẩu, thấy động tĩnh chiến đấu nơi đây kéo dài không ngừng, các cao thủ bên ta thế mà chưa thua, ùn ùn quay về, ở nơi xa xem chiến đấu. Vừa vặn nhìn thấy một đám cao thủ đứng đầu phối hợp ăn ý, thế công nối tiếp chặt chẽ, tuy không ngừng có người bị thương, nhưng đánh Thấy Khô liên tiếp bại lui, cố gắng chống đỡ. Phá vỡ phòng ngự rồi, thế mà phá vỡ phòng ngự rồi. Đám nghề nghiệp tà ác nhìn A Nhất từ trên trời lao xuống, tinh thần rung lên, phấn chấn nói phá vỡ phòng ngự rồi thì tốt, lấy độc tố cùng lực công kích của A Nhất, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, liền có thể giết chết nó. Lòng tin bị dập tắt nhất thời thiêu đốt trở lại. Người trận doanh sơn thần phấn chấn tương tự, nhưng trong lòng lại có sầu lo, sợ A Nhất sau khi giết chết bốt, bên ta mất đi phần thưởng trái tim rừng rậm. A Nhất lao xuống tốc độ cao, gào thét mà tới, giờ gai xương màu tím đen lao về phía ngực Thấy Khô. Lúc này, con mắt lồi ra ngoài của Thấy Khô một lần nữa hiện lên chú văn mê hoặc ảm đạm. Nó tích tụ lực lượng đã lâu, rốt cuộc có thể sử dụng lần nữa. Con ngươi màu hổ phách của A Nhất nháy mắt tan rã, đầu óc tắt máy, cánh mỏng dùng vỗ, giống như một chiếc máy bay mất khống chế, dừng phi hành, ở dưới tác dụng của quán tính, sát Thấy Khô, lao chéo đi về phía tường ngoài tòa nhà dân. Phật. Thấy Khô chợt bành trướng cơ bắp, phát lực dãy đứt dây leo, rễ cây, nhẹ nhàng hạ xuống đất, hướng về các linh cảnh hành giả nơi xa lao đi. Nó muốn cắn nuốt tinh huyết các sinh linh nhỏ yếu kia, khôi phục lực lượng. Ven đường không ngừng có rễ cây lao ra, ý đồ ngăn cản bước chân của nó, nhưng đều bị Thấy Khô linh hoạt tránh đi. Đây cũng là nguyên nhân nó không chọn cắn nuốt tinh huyết vu cổ sư bên cạnh, vậy tất nhiên sẽ rơi vào kẻ địch phía sau quấy nhiễu, vây kín. Mà săn giết con kiến nơi xa thì khiến bọn họ ngoài tầm tay với, vô lực cứu viện, hơn nữa con kiến nhỏ yếu càng dễ đánh chết hơn. Hỏng bét. Tôn Miểu Miểu thao túng dây leo rễ cây, không thể cuốn lấy Thấy Khô, khẽ biến sắc. Triệu Thanh Hoàng, Thiên Hạ Giai Bạch, Duy Ngã Độc Tôn, Mao Sơn Thuật Sĩ mấy người chưa bị thương, trong lòng trầm xuống, nhanh chóng truy kích Thấy Khô, ý đồ ngăn cản. Nhưng bọn họ khoảng cách quá xa, làm sao có thể nhanh hơn Thấy Khô. Một bên khác, một đám linh cảnh hành giả đang bao hàm chờ mong, ngồi chờ bốt bại vong, tựa như việc bị bóp chặt cổ họng, tập thể thất thanh. Nhìn Thấy Khô lao tới tốc độ cao, mọi người lạnh toát cả người, vẻ mặt sợ hãi như ong vỡ tổ. A nhất, mau cứu chúng ta. Chúng ta thành chất dinh dưỡng, các ngươi cũng phải chết. Triệu Thành Hoàng, mau ngăn cản nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu? Tiếng kêu sợ hãi nổi lên khắp nơi, người Trận Doanh Sơn quỷ chật vật chạy trốn, hoảng hốt không chọn đường. Các linh cảnh hành giả Trận Doanh Sơn thần cũng tương tự chẳng khá gì hơn, chỉ là bọn họ cầu cứu uyển chuyển hơn, vẫn ôm theo chờ mong đối với đám người Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không giống đám người nghề nghiệp tà ác, hùng hổ mắng chửi. Mắt thấy Khô đã lao vào đám người, muốn đại khai sát giới, đám người từ sợ hãi biến thành tuyệt vọng. Bỗng nhiên, giọng trẻ con thanh thúy non nớt vang ở bên tai mọi người, hi hi hi, chúng ta đến chơi trò chơi đi. Xe thay Khô đang lao nhanh, bước chân khựng lại, thẳng tắp cứng ngắc ở tại chỗ. Ở phía sau nó, một bóng đen cô gái nhỏ leo lên lưng nó, từng chút một vặn vẹo lưng thấy Khô, thao túng nó làm ra động tác ngửa ra sau. Thân thể thấy Khô kịch liệt run rẩy, thân thể ngửa ra sau, lại từng chút một thẳng trở về. Hai bên đấu sức không phát ra tiếng động. Lúc này, quỷ ảnh mặc áo cưới lại một lần nữa hiện lên ở phía sau thấy Khô, hoàn thành nhập vào, nhất thời biến thành ba bên đấu sức. Thân hình cao 2 mét, Khô quắc gầy đét kia hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, cứng ngắc bất động. Bóng dáng Trương Nguyên Thanh chợt hiện lên ở trước mặt thấy Khô, mang chày đồng nặng nề trong tay đâm vào trong vết thương trên ngực thấy Khô. Phập. Chày phục ma cắm vào tận gốc. Một vần ánh sáng vàng dữ dội bùng nổ, ánh sáng vàng ẩn chứa lực lượng phá ma nhanh chóng đốt cháy thân thể thấy Khô, hòa tan máu thịt, nung khô xương khớp. Đại ánh sáng vàng tan đi, ở tại chỗ chỉ còn một bộ xương rải rác. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm chày đồng, các linh cảnh hành giả tản ra chạy trốn cảm nhận được hào quang màu vàng đột nhiên bốc cao, nghe được tiếng cười vui vẻ của búp bê ma, ngạc nhiên dừng bước, nghỉ chân quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một vòng hào quang màu vàng bùng nổ dữ dội, nhìn thấy vũ chủ ở trong hào quang màu vàng hóa thành xương khô, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm vũ khí, đứng cạnh thi cốt. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, dáng người thẳng, không có thở dốc khi trải qua khổ chiến, không có kiệt sức khi mạng ngàn cân treo sợi tóc, giống như tất cả đều ở trong dự đoán của hắn. Cái này hoàn toàn tương phản với các cao thủ trẻ tuổi cách đó không xa, đang vẻ mặt đầy hoảng loạn, lo âu, chạy tới bên này. Bốt đã chết, là Nguyên Thủy Thiên Tôn giết bốt thật sự chết rồi, bị dọa tè ra quần. Ta còn cho rằng chết chắc rồi, may mắn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn lại cứu ta một mạng. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi không thấy bóng người, thì ra gồng đại chiêu. Chỉ để ý chạy trốn, chưa thấy hắn ra tay như thế nào. Các linh cảnh hành giả Trận Doanh Sơn thần vui sướng hô to lên. Nghĩ lại còn sợ, khủng hoảng vẫn vấn các cảm xúc, chuyển hóa thành vui sướng cùng phấn chấn sôi trào, một lần nữa cảm nhận được sung sướng của việc ôm đùi kẻ mạnh, trong đó Rio Asano cảm thụ khắc sâu nhất. Từ sau khi gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi theo nhân viên chính phủ lăn lộn, suốt cả quãng đường nguy cơ trùng trùng, nhưng trước sau luôn có người ở phía trước che gió chắn mưa, chỗ duy nhất cần cô bỏ sức là vừa rồi thi triển bằng sương hàng lâm, phối hợp hỏa sư xua tan sương mù dày đặc. Đây là chỗ tốt của đi theo tổ chức, đi theo cao thủ lăn lộn phó bản. Cô bỗng có chút hâm mộ linh cảnh hành giả đại lục. Bọn họ có kho phương án vượt phó bản phong phú, có tổ chức thành thục khổng lồ, nhân tài đông đúc, càng có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật thiên tài như vậy đảm đương lãnh tụ, vĩnh viễn sẽ không thể đơn lực cô, không ai trợ giúp. Ngày hôm qua, cô trước khi vào phó bản giết chóc, bố mẹ, trưởng bối gia tộc bao hàm chờ mong lại lưu luyến không rời, dặn dò cô nhất định phải sống sót trở về. Bọn họ khẳng định không thể ngờ được, mình vừa mới vào phó bản, đã bám vào được nhân vật thiên tài Nguyên Thủy Thiên Tôn gần đây thanh danh lên cao kia. Phi, phần thưởng vinh quang đánh chết bốt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp đi rồi. Phải biết đủ chứ, nếu không có hắn, chúng ta đều có nguy hiểm, tuy ta rất không vừa mắt hắn, nhưng kẻ này quả thật mạnh, rõ ràng có thể cảm giác ra, mạnh hơn so với ai nhất, Bách Vô Cấm Kỵ bọn họ một đoạn, ta là chỉ phương diện vượt phó bản đám nghề nghiệp tà ác Trận Doanh Sơn quỷ, ở cùng lúc vui sướng, cảm xúc trong lòng cũng thấy không phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng mạnh, thủ đoạn càng phong phú, bọn họ càng kiên kỵ, nhưng lúc này, bọn họ lại may mắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại. Không thể không nói, khi kẻ này trở thành đồng đội, là một chuyện rất may mắn. Tôn Miểu Miểu, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa các cao thủ Trận Doanh Sơn thân, mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công đánh chết bốt, gánh nặng trong lòng liên được gỡ bỏ, dừng bước chân đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn so với ta còn gian xảo hơn, khó trách hắn luôn luôn mò cá, thì ra là chờ cướp đầu người. Nếu phần thưởng là dựa theo săn giết bốt để tính, vậy hắn lập công lớn rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn quét nghề nghiệp tà ác nơi xa, chỗ gần một cái, bắt đầu suy nghĩ hành động đến tiếp sau. Làm khá lắm, phù, rốt cuộc giải quyết bốt rồi, khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc quả thực là kỹ năng bút. Khuôn mặt nhỏ của Tôn Miểu Miểu trắng bệch, dùng sức phun ra một hơi, cô vừa rồi không thể ngăn trở thay Khô, bị dọa mặt mũi trắng bệch, thực sự để nó thoải mái giết chóc linh cảnh hành giả, mượn điều này khôi phục đỉnh phong, cục diện tất nhiên mất khống chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là rất đa mưu túc trí. Triệu Thành Hoàng thu hồi nét lo âu trên khuôn mặt, khôi phục cao ngạo lạnh lùng, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở lúc giao tiếp với ánh mắt đối phương, khẽ gật đầu. Hồng Vi, Bách Vô Cấm Kỵ, Nhóc Mập, Cửu Lậu Ngư, mấy kẻ nghề nghiệp tà ác trạng thái không ổn này, trong lòng may mắn cùng vui sướng là nồng đậm nhất. Bọn họ tự biết đã không còn bao nhiêu sức, nếu để bốt khôi phục trạng thái, bọn họ sẽ là nhóm thứ hai bị giết, nhóm đầu tiên là kẻ đáng thương trở thành chất dinh dưỡng cho thấy khô. Ngay tại lúc mọi người hưởng dụng thoải mái đánh chết bốt, vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, tiếng nhắc nhở nhiệm vụ đúng hạn tới. Đinh. Chúc mừng ngài giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng thưởng 30 điểm đinh. Chúc mừng ngài giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng, thưởng 40 điểm đinh. Chúc mừng ngài giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng thưởng 50 điểm căn cứ cống hiến làm ra trong quá trình đánh chết bốt, phần thưởng mọi người đạt được cũng căn cứ cống hiến làm ra trong quá trình đánh chết bốt, phần thưởng mọi người đạt được cũng khác nhau. Cái gì cũng chưa làm, thưởng cơ sở 30 điểm, từng tham dự vây công bốt, dựa theo cống hiến, cho khác nhau 40. 90 điểm. Cao nhất 100 điểm, bởi vì Trương Nguyên Thanh đạt được nhắc nhở nhiệm vụ là đinh. Chúc mừng ngài giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng, thưởng 100 điểm, đạt được một khối trái tim rừng rậm. Điểm của mình bây giờ là 608, trên cả hành trình, mỗi cửa ải, mình cầm đều là thưởng điểm cao nhất, cơ bản có thể phỏng đoán ra, cực hạn điểm phó bản thưởng là 700, như vậy xem ra, lúc trước nữ nguyên soái và ma quân cũng chưa lấy được hết phần thưởng phó bản, bằng không tùy tiện giết thêm mấy kẻ top 2 top 3, điểm đã vượt 1000. Cũng có khả năng là bị top 2 top 3 giết. Trương Nguyên Thanh tiếp theo chuyển dời sức chú ý đến vật phẩm nhiệm vụ. Trong ô vật phẩm, một viên đá quý hình cầu nằm đó, to bằng quả trứng ngỗng, xanh biếc trong suốt, tản ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Tên: Trái tim rừng rậm. Loại hình: Đá quý. Công năng: Cung cấp năng lượng. Giới thiệu: Đá quý trung tâm trận pháp công viên trung tâm thành thị trong 4 tòa trận pháp, sau bị tán tu tà ác lấy đi. Ghi chú: Nó chỉ là một vật phẩm nhiệm vụ. Chỉ có một khối đá quý rừng rậm, ba khối khác đâu? Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người Thiên Hạ Quy Hỏa, sau đó, hắn thấy Triệu Thành Hoàng vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng lặng yên dựng thẳng lên một ngón tay. Chỗ hắn cũng có một khối. Trương Nguyên Thanh hơi ngẩn ra, nếu trái tim rừng rậm là dựa theo độ cống hiến để cho, vậy bốn khối đều nên cho mình mới đúng, nếu không phải hắn nghĩ tới nội dung phía sau viên đá quý kia trong ô vật phẩm. Công viên. Bốn tòa trận pháp đại biểu bốn khu vực, bốn viên đá quý phân phối cho người khác nhau. Ý tứ này là, phải phân tán đội ngũ, đều tự đi trận pháp. Hai viên đá quý khác ở chỗ ai? Trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy, chợt nghe thấy xa xa, Khương Tinh Vệ ngã ngồi dưới đất hưng phấn hô lên. Ồ, em có một khối trái tim rừng rậm, em thế mà có một khối trái tim rừng rậm. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô hơi tái nhợt, tràn đầy đắc ý, vui vẻ khoe ra. Khương Tinh Vệ đã tiêm vào một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, giữ được tính mạng, nhưng trạng thái rất không ổn. Cô là người duy nhất toàn trường hoàn toàn chịu một cú đấm của thầy khô. Triệu Thành Hoàng hai cánh tay đón đỡ, gãy xương mang tính chất vũ nát, Cửu Lậu Ngư song đao đón đỡ, xương ngực vỡ hết. Mà Khương Tinh Vệ dùng cái bụng mềm mại tiếp một cú đấm của bốt, một cú đấm đó thật ra đã đánh vỡ nội tạng của cô. Hỏa sư đã không có năng lực hồi phục, lại không có kỹ năng phòng ngự, theo lý thuyết, Khương Tinh Vệ là nhất định phải chết không thể nghi ngờ. May mắn cô không phải hỏa sư bình thường, gia đình bối cảnh thâm hậu, lúc vào phó bản giết chóc, trong nhà chuẩn bị cho cô nhiều sinh mệnh nguyên dịch. Em hoàn toàn không cần thiết lộ ra. Hỏa sư ngu xuẩn. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật. Lúc này, nhắc nhở nhiệm vụ mới lại vang lên. Đinh. Tà tu ăn cắp trái tim rừng rậm đã bị diệt trừ, điều kiện nhiệm vụ đạt thành, tiến độ nhiệm vụ cập nhật yêu cầu nhiệm vụ, các dũng sĩ tín ngưỡng sơn thân, mời tới trung tâm thành thị, mở ra 4 trận pháp, tìm được mắt trận, trả lại trái tim rừng rậm. Khoảng cách mỗi trận pháp kích hoạt không thể vượt qua 10 phút đồng hồ nhắc nhở nhiệm vụ. 1. Mỗi trận pháp chỉ có thể chứa 14 người, sau khi nhận số đủ, trận pháp đóng lại nhắc nhở nhiệm vụ. 2. Các dũng sĩ tôn kính, hành vi đánh chết tà tu của các ngươi, đạt được ý chí sơn thần tán thành, nàng sẽ che chở các ngươi, trong 2 giờ, các ngươi sẽ không chịu bất cứ công kích nào, mời mau chóng bổ sung thể lực nhắc nhở nhiệm vụ. 2. Xin phòng bị trận doanh sơn quỷ đưa huyết ngọc vào ao máu, đạt được mỗi một khối huyết ngọc, quái vật trong ao sẽ mạnh lên một phần. Chú thích, một khối huyết ngọc có thể đánh thức quái vật. Trương Nguyên Thanh vừa nhắm nút tin tức nhiệm vụ, vừa lấy ra súng ngắn côn đồ, ngắm khấu Bắc Nguyệt cách mười mấy mét, bóp cò súng. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Bởi không đeo mắt kính người quan sát, bốn viên đạn xẹt qua sát khấu Bắc Nguyệt, một viên bắn trúng bụng, một viên bắn trúng phần hông. Nhưng hai viên đạn đều bị một lực lượng vô hình hủy diệt. Quả nhiên, dũng sĩ đánh bại tà tu, cũng bao gồm trận doanh sơn quỷ. Đây là hai bên trận doanh sau khi đánh xong bốt trạng thái không tốt, cho nên bố trí thời gian an toàn. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh được nghiệm chứng. Sở dĩ nổ súng về phía khấu Bắc Nguyệt, một mặt là củng cố địa vị con trai tiểu viên ở trong trận doanh sơn quỷ, diễn khổ nhục kế. Một mặt khác là nếu Khấu Bắc Nguyệt bởi vậy bị thương, bị vứt bỏ, vậy hắn liền có thể thuận lợi tiếp thu cậu ta, hỏi rõ nhiệm vụ trận doanh Sơn Quỷ. Bị thương không sao cả, dù sao có một yêu có thể trị liệu, có sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Hắn là hướng về bụng Khấu Bắc Nguyệt nổ súng, chỉ là ngắm lệch súng mấy cm. Tiếng súng vang dội làm bừng tỉnh các linh cảnh cao thủ xem nhắc nhở nhiệm vụ, nhào nhào bày ra tư thái đề phòng, nhìn xung quanh. Nhóc mập dẫn đầu bảo vệ lão đại, trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi còn muốn đánh. Các linh cảnh hành giả trận doanh Sơn Quý lập tức tụ lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đám người trận doanh Sơn Thần. Đừng khẩn trương, làm cái thực nghiệm nho nhỏ. Trương Nguyên Thanh cười cười, cao giọng nói, đã là thời gian an toàn, như vậy, chúng ta không ngại ngồi xuống tán gẫu, ta có mấy lời muốn nói với các vị. Ánh mắt hắn là nhìn về phía trận doanh Sơn Quỷ. Có rắm thì đánh. Một tên nghề nghiệp tà ác kêu gào. Giọng điệu tuy không khách khí, nhưng hiển nhiên là đồng ý nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Cục diện bây giờ, mọi người đều thấy rồi, trận doanh Sơn Thần có 36 người, mà trận doanh Sơn Quỷ chỉ có 18 người, nhân số chênh lệch cách xa. Chiến đấu vừa rồi, mọi người cũng đã thấy, thực lực đối lập rất rõ ràng. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, muốn thắng chúng ta, có mấy phần nắm chắc. Trương Nguyên Thanh cất cao giọng nói, ta người này là người chủ nghĩa duy tâm, chưa từng cho rằng nghề nghiệp tà ác thì nhất định đáng chết, chỉ cần một lòng hướng thiện, đó chính là người tốt. Trong trận doanh Sơn Quỷ, ở sau khi trở thành linh cảnh hành giả, chưa từng lạm sát người thường, cùng đáp ứng ở sau khi rời khỏi linh cảnh, đến phân bộ Tùng Hải lập hồ sơ, ta đều bằng lòng tiếp nhận. Bây giờ xếp hạng trong top 24, ta hứa hẹn cho các ngươi một danh ngạch thánh giả, ngoài top 24, ta hứa hẹn các ngươi có thể an toàn rời khỏi linh cảnh, không có nguy hiểm tính mạng. Khi đến phân bộ Tùng Hải lập hồ sơ, mỗi người bồi thường 20 triệu, một món đạo cụ. Đoạn lời này của hắn là khéo léo lợi dụng biểu hiện đánh chết bốt của mình, lợi dụng ưu thế nhân số của trận doanh Sơn Thân, mượn thế dao động lòng quân của quân địch. Trong nghề nghiệp tà ác, tóm lại sẽ có một số không xấu xa như vậy, cho nên hắn cố ý bỏ thêm sau khi trở thành linh cảnh hành giả miêu tả như vậy. Đại bộ phận nghề nghiệp tà ác đều là vì giết người, làm chuyện xấu mới trở thành tội phạm, trở thành linh cảnh hành giả. Bởi vậy miêu tả như vậy là đang nói cho bọn họ quá khứ có thể bỏ qua chuyện cũ. Mặt khác, ở sau khi trải qua nhiều cửa ải như vậy, nhất là săn giết bốt, tất nhiên có người mất đi lòng tin, cho rằng muốn đánh thắng trận doanh Sơn Thần độ khó quá lớn, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cho nên, mở lỗ hổng này, chẳng khác nào chế tạo cho trận doanh Sơn Quỷ một nhân tố không ổn định. Đây là chỗ tốt của dựa lưng vào triều đình, có thể chiêu an. Bách Vô Cấm Kỵ sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người coi chúng ta là kẻ ngốc, hay coi chính người là kẻ ngốc? Được gọi là thiên tài lâu, thực cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh. Thái độ của chính phủ đối với nghề nghiệp tự do, mọi người đều đã thấy. Kế ly gián vụng về như thế, đã muốn dao động sĩ khí chúng ta. Hai câu nói cuối cùng là nói cho người trận doanh Sơn Quỷ nghe. Nhưng lúc này, một người thanh niên mặt có vết sẹo hỏi, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bách Vô Cấm Kỵ, thiên hạ giai bạch các cao thủ đứng đầu, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trương Nguyên Thanh hất hàm, bằng ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã trước mặt mọi người nói ra những lời này, thì tất nhiên cần cẩn thủ hứa hẹn, nghề nghiệp tà ác các ngươi không cần để lý thanh danh, nhưng dân hợp pháp chúng ta không được, bằng không, các đồng nghiệp này của ta về sau làm sao tin phục ta? Người thanh niên kia trầm mặt. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, lấy địa vị của ta, lấy tiềm lực của ta giờ này ngày này, chính phủ sẽ thừa nhận, điểm ấy, các ngươi hẳn là không cần hoài nghi nhỉ. Ở lúc một đám hành giả chính phủ kinh ngạc, Thiên Hà Quy Hỏa phản ứng nhanh nhất, cười ha ha phối hợp nói, không sai, địa vị cùng với trình độ được coi trọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chính phủ, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính phủ sẽ vì mấy tên nghề nghiệp tà tự do, để thanh danh của hắn bị hao tổn. Đám người nghề nghiệp tà ác vẻ mặt khinh thường, nhưng đều đang vụng trộm trao đổi ánh mắt với bạn bè quen biết. Hồng Vi nhìn hết biểu cảm nhỏ của đồng bạn vào trong mắt, thân là huyền thuật sự am hiểu khống chế cảm xúc, cô ngửi được một tia không ổn, thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta kính người là nhân vật, không cần thiết dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, phó bản giết chóc trọng ở trận doanh đối kháng, người chết ta sống, tự dựa vào bản lĩnh, loại thời khắc mấu chốt này chơi trò vặt, không khỏi quá mức, không để vào mắt trí tuệ của chúng ta. Lời của cô tự như có ma lực nào đó, làm người ta tin phục, cùng đã kích phát ý chí chiến đấu cùng thù hận của hai bên trận doanh đối kháng. Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người không cần thiết dùng thủ đoạn hạ lưu, muốn chiến thì chiến, lão tử không sợ các ngươi, thà chết đứng, cũng không sống quỳ. Huyễn thuật sư khống chế tinh thần. Trương Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, liếc thuộc nữ Văn Nhã một cái thật sâu, lập tức đánh mất ý niệm để Khấu Bắc Nguyệt phối hợp chiêu an. Hắn không nói nữa. Hồng Vi quay đầu, cho Bách Vô Cấm Kỵ một ánh mắt. Không thể tiếp tục lưu lại, phải tìm một chỗ tẩy não cho bọn hắn. Bách Vô Cấm Kỵ càng thêm kiên kỵ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền nói ngay, chúng ta đi. À, nếu chó trận doanh hợp pháp nhất định phải đi theo, chúng ta cũng hoan nghênh. Nói xong, dẫn trước rút lui về phía chỗ sâu trong thành thị phế tích. Đám người trận doanh sơn quỷ không hề có chút chần chờ nào, lục tục đuổi theo. Sau khi thành linh cảnh hành giả không lạm sát kẻ vô tội, không vi phạm pháp lệnh, vậy bọn họ còn là nghề nghiệp tà ác sao? Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái. Đây là điểm mấu chốt, hơn nữa, tôi không muốn nuốt lời. Thiên Hạ Quy Hỏa ngẩn ra một phen, lắc đầu bật cười, điểm mấu chốt của cậu vẫn là không đủ linh hoạt, thiếu khí chất kiêu hùng, chẳng qua, không làm người ta chán ghét. Mà thôi, có huyện thuật sư, chiêu an của cậu rất khó thành công, chẳng qua cũng thành công chôn xuống tai họa ngầm ở trong trận doanh sơn quỷ. Trương Nguyên Thanh lại đã quay đầu, triệu tập hành giả trận doanh sơn thần. Tập hợp. Nên thảo luận một phen nhiệm vụ tiếp theo. Mặt khác, một khối trái tim rừng rậm cuối cùng ở chỗ ai? Các hành giả chính phủ nhìn nhau, không ai đáp lại. Ở chỗ Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh liền chỉ vào cao ốc chỗ lão tài xế, nói, vào bên trong nói, các thủy quỷ đi tinh luyện một ít nước dùng để uống, các mộc yêu phụ trách săn thú, lại kiếm chút đồ ăn mọi người còn chưa tụ lại đâu vào đấy tản ra, bận việc của mình. Trương Nguyên Thanh tiến vào cao ốc, vừa vặn thấy Quan Nhã dẫn Hoa Hồng Máu xuống lầu, xem nhẹ người sau ánh mắt hơi dại ra, gương mặt cứng ngắc, quả thực chính là một đôi nữ thần. Một vị hỏa sư trung niên Diều Khương Tinh Vệ lớn tiếng nói, thực con mẹ nó xinh đẹp, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu lúc giết cô gái này luyện âm thi, không có bất cứ sự do dự nào sao? Hay là nói, cậu chính là hướng về phía sắc đẹp mới chọn cô ta? Nói hưu nói vượng cái gì thế, anh chẳng lẽ không biết Lương là sinh vật á nhiệt đới sao? Nếu nói chuyện là người khác, Trương Nguyên Thanh phải hoài nghi đối phương có phải mượn cơ hội dìm hắn hay không, nhưng đã là hỏa sư, Trương Nguyên Thanh tin tưởng, gã là có chuyện nói thẳng. Đám đàn ông phát ra tiếng cười vang quái dị. Trương Nguyên Thanh vốn không muốn giải thích, nhưng liếc thấy mấy nữ đồng nghiệp xinh xắn chung quanh đang yên lặng nhìn hắn, liền ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, đây là âm thi do Phó Bách Phu trưởng chuẩn bị cho tôi. Một cái kia lúc đấu lôi đài dùng, đã tổn hại ở thôn thất ngữ. Các nữ đồng nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc này mới nhìn về phía Quan Nhã, lộ ra nụ cười, chỉ có đạt được phần thưởng trái tim rừng rậm không? Quan Nhã nhẹ nhàng gật đầu, chớp chớp mắt, đá quý rất đẹp, xanh làm chị hốt hoảng. Nghĩa bóng của lục. Xanh lá tương tự với nghĩa bị cắm sừng ở Việt Nam. Khi nói chuyện, cô liếc nhìn các nữ đồng nghiệp xung quanh. Câu này lượng tin tức thật lớn, chị ấy có thể nhìn ra mình giải thích dư thừa là muốn vãn hồi lại hình tượng trong lòng các nữ đồng nghiệp. Trương Nguyên Thanh âm thầm lẩm bẩm, tuy đã rất thích ứng phong cách nói chuyện của Quan Nhã, nhưng có đôi khi vẫn sẽ kẹt, không biết nên đáp lại như thế nào. Chị Quan Nhã, bụng em đau quá. Khương Tinh Vệ ra sân đúng lúc, nhíu lại cặp lông mày nhỏ, đi đến bên cạnh Quan Nhã. Quan Nhã tập trung tinh thần đánh giá một phen, xác nhận thương thế của cô đã được khống chế, khẽ thở phào ra, kéo cô ngồi xuống ở bậc thang. Vì thế, mọi người ngồi ở trong hành lang giăng kín tro bụi, đá vụn, chờ một yêu đi săn xong, thủy quỷ lấy nước về, hỏa sư nướng thịt xong, bọn họ ăn thịt nướng hương vị không ra làm sao, bắt đầu bàn bạc hành động tiếp theo. Trương Nguyên Thanh nói, trước nói nhiệm vụ một lần, chúng ta cần mang theo 4 khối trái tim rừng rậm tới 4 tòa trận pháp, tìm được mắt trận, củng cố phong ấn. Mỗi tòa trận pháp kích hoạt khoảng cách không thể vượt qua 10 phút, cái này ý nghĩa chúng ta phải chia 4 đội tới trận pháp khác nhau. Mà căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ cần có một trận pháp bị trận doanh sơn quỷ đột phá, bọn hắn liền có thể triệu hồi ra tồn tại trong ao máu. Trận doanh sơn quỷ cũng có 4 khối huyết ngọc, theo tôi phỏng đoán, huyết ngọc giống với đá quý, đều đại biểu cho một tòa trận pháp. Nhiệm vụ này có 2 điểm trung tâm, 1, ở trong thời gian quy định, gia cố phong ấn. 2, bảo vệ trận pháp, không thể để trận doanh sơn quỷ xuyên qua đại trận, đưa huyết ngọc vào trong ao máu, một tòa cũng không được. Chúng ta cần quay quanh 2 trung tâm này chế định chiến thuật. Thiên Hạ Quy Hỏa giơ tay, lên tiếng nói, nếu tôi là trận doanh sơn quỷ, tôi chỉ cần nhắm chặt một tòa trận pháp là được rồi, cho dù ném một khối huyết ngọc vào, chỉ cần triệu hồi ra thứ trong ao máu, như thế nào cũng có thể treo lên đánh chúng ta. Vũ nữ Vô Qua nói, trong nhu cầu nhiệm vụ nói rất rõ ràng. Cần dũng sĩ tín ngưỡng sơn thân mới có thể mở ra trận pháp, quyền ưu tiên ở chúng ta. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày nói, cái này có xung đột với lời của tôi. Chờ chúng ta mở ra cấm chế, trận doanh sơn quỷ vẫn có thể nhắm chặt vào một trận pháp. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang lắc đầu, mỗi trận pháp chỉ có thể tiến vào 14 người, chúng ta nhiều người, chỉ cần cam đoan nhân số vào trận pháp nhiều hơn trận doanh sơn quỷ, bọn hắn cũng đừng nghĩ chuyên tấn công một chỗ. Thiên Hạ Quy Hỏa cười lạnh nói, cái này có xung đột với lời tôi nói. Nếu tôi là trận doanh sơn quỷ, tôi sẽ phái người tiến vào trong trận pháp, tìm hiểu tình báo trước, xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng ở trận pháp nào, sau đó, phái A Nhất, Lương Thần Chọn Chủ Mà Thí, Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư, Thiên Hạ Giai Bạch, mấy cao thủ này tạo thành một đội, chọn lựa trận pháp khác 2 người bọn họ, như vậy, trận doanh sơn quỷ tất thắng. Thì ra các người còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thật sự là một đám ô hợp, tôi đánh giá cao chỉ số thông minh của mấy người rồi. Trong lòng Thiên Hạ Quy Hỏa khinh thường nghĩ. Đương nhiên, hắn không phải hỏa sư bình thường, cho nên câu này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, sẽ không nói ra miệng. Cái này. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một phen, quả thực như thế, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ở đây trừ Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, tốt qua xong ít ỏi mấy người, người còn lại đều còn chưa phản ứng lại. Thiên Hà Quy Hỏa không nói lời thừa với bọn họ nữa, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu hẳn là có chủ ý rồi nhỉ, ít nhất đã nhìn ra, bằng không sẽ không triệu tập bọn tôi bàn bạc kế sách mọi người đang suy tư, nhất thời mắt sáng lên, đúng vậy, đã có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cần gì động não chứ, do hắn chế định phương án, mọi người bù lại chỗ thiếu sót cũng được. Nếu phương án hắn chế định không được, lấy trí tuệ của mọi người, cũng có thể lập tức nhìn ra. Trương Nguyên Thanh im lặng mười mấy giây, nói, chính như Thiên Hà Quy Hỏa nói, tình huống có chút khó giải quyết. Tôi hoài nghi nghiêm trọng nhiệm vụ phó bản là căn cứ tình huống thời gian thật của phó bản giết chóc, làm ra điều chỉnh. Ví dụ như 2 giờ thời gian vô địch, tuy phó bản không có khả năng để chúng ta ở lúc chưa tiến vào một cửa ải cuối cùng, đã sớm kết thúc chiến đấu, 2 giờ thời gian vô địch rất hợp lý. Nhưng gia cố trận pháp một cửa ải này, điều kiện nhiệm vụ của trận doanh sơn quỷ, rõ ràng đang khắc chế ưu thế nhân số của chúng ta. Chính bởi vì nhân số ít, cho nên chỉ cần đưa vào một khối, liền có thể triệu hồi quái vật trong ao máu, triệt tiêu hoàn cảnh xấu trên nhân số. Mà nhân số nhiều trận doanh sơn thần, bởi vậy cần đối mặt vấn đề khó giải quyết như thế tê, cảm giác có một đôi tay vô hình, đang không ngừng điều tiết khống chế độ khó nhiệm vụ, để hai bên đạt thành trạng thái cân đối. Khương Tinh Vệ bốp bốp vỗ đùi Quan Nhã, vẻ mặt ngốc nghếch nói, ai da, chỉ nói trọng điểm thôi. Các hỏa sư nhao nhao gật đầu phụ họa. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, cười nói, không cần khẩn trương, biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, đổi một cái góc độ để nghĩ, cân đối cũng ý nghĩa chúng ta tương tự có cơ hội, có biện pháp. Chỉ xem mọi người có thể tìm ra hay không. Sau khi an ủi một câu, hắn vào thẳng chủ đề, giải quyết vấn đề này, cần lợi dụng đầy đủ ưu thế của chúng ta. Chúng ta có hai ưu thế, một, khi nào mở ra đại trận, do chúng ta định đoạt, hai, nhân số chúng ta là gấp đôi trận doanh sơn quỷ. Chúng ta có 36 người, trận doanh sơn quỷ có 18 người đầu tiên, chúng ta chọn lựa ngẫu nhiên một trận pháp, sắp xếp 12 đồng nghiệp tiến vào trong đó, như vậy trận doanh sơn quỷ liền chỉ có thể vào hai người. Ở cảnh giới siêu phàm, cho dù ma quân cùng nữ nguyên soái liên thủ cũng không có khả năng chiến thắng 12 vị tinh anh cùng cấp bậc, tôi đoán trận doanh sơn quỷ tỷ lệ đại khái sẽ trực tiếp bỏ qua. Sau đó chúng ta lại sắp xếp 11 người tiến vào trận pháp thứ hai, nơi này tỷ lệ nhân số là 11:3, ma quân cùng nữ nguyên soái cộng thêm tôi, đơn đấu 11 người vẫn có thể làm được, nhưng trận doanh sơn quỷ không có nhân vật như vậy. Tuy bọn hắn có con bài chưa lật, nhưng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dùng ở trong trận pháp này. Tiếp theo chúng ta lại sắp xếp 9 người tiến vào trận pháp thứ ba, lúc này tỷ lệ nhân số là 9:5. Cuối cùng, chúng ta ở trong trận pháp thứ tư, sắp xếp 5 người nói tới đây, Trương Nguyên Thanh nói, người của trận doanh sơn quỷ, mục tiêu lựa chọn hàng đầu khẳng định là trận pháp thứ tư chỉ có 5 người, mục tiêu lựa chọn tiếp theo là trận pháp thứ ba có 9 người trấn thủ. Cho nên, trận pháp thứ ba phải do tinh anh trong tinh anh đến trấn thủ, ví dụ như Tôn Miểu Miểu, Tốt Qua Sông, Thiên Hạ Quy Hỏa bọn họ. Như vậy, bọn hắn tỷ lệ đại khái sẽ đặt cược ở trận pháp thứ tư, nghe đến đó, ngay cả hỏa sư cũng nghe hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn dựa vào nhân số sắp xếp, mang địa điểm quyết chiến, cố ý lựa chọn ở trong trận pháp thứ tư. Bài trừ ưu thế tập trung binh lực xác định địa điểm đột phá của trận doanh sơn quỷ. Trận doanh sơn quỷ tuyệt đối sẽ lựa chọn trận pháp thứ tư, bởi vì nhân số của bọn hắn là 9 người, hơn nữa cái gọi là con bài chưa lật, mặc dù biết đây là kế sách của trận doanh sơn thần, cũng sẽ vui vẻ đi tham dự. Đây là dương mưu. Đương nhiên, nếu bọn hắn lựa chọn trận pháp thứ ba, tránh đi Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy cũng không sợ, bởi vì trong trận pháp thứ ba có 9 vị tinh anh trong tinh anh, Tôn Miểu Miểu, Thiên Hạ Quy Hỏa, Tốt Qua Sông cùng với thần dạ du khác của Thái Nhất Môn. 9-5, phần thắng cũng rất lớn. Trương Nguyên Thanh nhìn các đồng bạn lộ vẻ mặt vui mừng, nhắc nhở, chẳng qua, muốn thi hành kế hoạch này, các đồng nghiệp trận pháp thứ nhất thứ hai phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, mấy người tỷ lệ đại khái sẽ không gặp phải kẻ địch, không có cách nào giết địch thu hoạch điểm, tấn thắng thánh giả hy vọng xa về một hỏa sư nhún nhún vai, vẫn tốt hơn chết, trận pháp thứ ba thứ tư là phải liều mạng. Giữa năm không được, tôi cuối năm lại đến một lần là được, thế cục đến đây, thật ra rất rõ ràng, lựa chọn cho bọn họ không nhiều, còn sống cùng tấn thăng thánh giả, lý trí mọi người biết nên chọn như thế nào. Còn sống còn có hy vọng, chết rồi mọi việc đều xong. Nếu như vậy, mình cũng có thể tận khả năng bảo toàn tỷ lệ sống sót của hành giả chính phủ. Trương Nguyên Thanh nói, vậy bây giờ bắt đầu phân phối trận địa, tự nguyện tiến vào trận pháp thứ nhất giơ tay, toàn bộ tán tu đều giơ tay, lại thêm một bộ phận hành giả chính phủ tự mình hiểu lấy. Trương Nguyên Thanh lấy ra 12 nhân, lại nói, tự nguyện tiến vào trận pháp thứ hai giơ tay, sau đó lấy ra 11 người. Tự nguyện tiến vào trận pháp thứ ba giơ tay, lần này giơ tay chỉ có Quảng Trung Khuy Bảo, Thiên Hạ Quy Hỏa. Mấy người này, trong lòng không có một chút tích cực nào. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, mở miệng nói, Thái Nhất Môn trừ Triệu Thành Hoàng, 5 người còn lại đi hết vào trận pháp thứ ba, Tốt qua xong cùng vong linh kỵ sĩ cũng đi vào, vừa vặn chín người hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, trận pháp thứ tư, do tôi, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ, Rio Asano trấn thủ vì sao là người Nhật này. Tô Miểu Miểu không phục phồng má lên, trợn mắt nhìn Trương Nguyên Thanh. Đầu tiên, thần dạ du có tôi cùng Triệu Thành Hoàng, cô tuy lợi hại, nhưng nghề nghiệp lặp lại, không có ý nghĩa lớn. Tiếp theo, Rio Asano ở thời khắc mấu chốt, có thể bùng nổ lực lượng cấp 4 yếu, tác dụng của cô ấy rất lớn, Trương Nguyên Thanh giải thích, sau đó nhìn về phía Rio Asano, có vấn đề không? Em nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nữ sinh Nhật Bản vừa nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình được thiên tài trẻ tuổi của đại lục coi trọng, vừa nơm nớp lo sợ, bị thương ở trong lòng rơi nước mắt tạm biệt Otusen, Okasan. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, về phần Khương Tinh Vệ, Quan Nha và Triệu Thành Hoàng, hắn không hỏi ý kiến. Hai người trước là quan hệ rất thân cận, tất nhiên đồng ý sắp xếp của hắn. Triệu Thành Hoàng mà nói, người này quá kiêu ngạo, không có khả năng lùi bước. Vậy cứ quyết định như thế. Trương Nguyên Thanh bưng lên bát gỗ, cao giọng nói, các vị, hy vọng còn có thể gặp nhau trong hiện thực, tôi lấy nước thay rượu, kính các vị một chén. Mọi người ùn ùn bưng lên bát gỗ. Ngoài mười mấy km, trong một siêu thị bỏ hoang, đám người Trận Doanh Sơn Quỷ cũng đang uống nước ăn thịt. Cửu Lậu Ngư An Tường nằm ở trên mặt đất, vải trắng che phủ thân thể cùng mặt, như một cái xác. Linh thể của hắn rời khỏi thể xác, lơ lửng ở trong siêu thị, quan sát Bách Vô Cấm Kỵ kích động trào dân, đang làm công tác tư tưởng cho đám nghề nghiệp tà ác. Chúng ta vì tấn thăng thánh giả, vì phó bản giết chóc lần này, đã trả giá bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi. Những năm gần đây, Trận Doanh Hợp Pháp làm nhục chúng ta, bao vây tiểu trừ chúng ta, lại gánh vác bao nhiêu nợ máu. Trận Doanh Sơn Thần cần thủ 4 trận pháp, mà chúng ta chỉ cần chiếm lĩnh một cái là được, lũ hợp pháp ngu ngốc đó, một khi phân tán, đó là đám ô hợp, làm sao ngăn cản chúng ta tiến công. Nay ưu thế ở bên ta, hơn nữa bên ta còn có con bài chưa lật, lúc này đầu nhập vào một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn âm hiểm giả dối, chính là tìm chết. Đám người Trận Doanh Sơn quý phấn chấn phụ họa, ai cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bách Vô Cấm Kỵ gã này, không hổ là yêu mê hoặc, năng lực tẩy não rất không tệ. Cửu Lậu Ngư liên lặng ở bên cạnh quan sát. Vải trắng hắn đắp trên người là ám dạ mân côi tặng cho hắn, đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du. Công năng của đạo cụ là, khi vải trắng bao phủ thân thể, người sẽ có được năng lực tự lành có thể so với thần dạ du. Có hai cái trả giá, một là trong lúc chữa trị, linh thể xuất khiếu, thân thể không có năng lực phòng bị nguy hiểm, hai là 7 ngày kế tiếp, sẽ ngày đêm điên đảo, nghỉ ngơi hỗn loạn. Thấy làm công tác tư tưởng tương đối rồi, Bách Vô Cấm Kỵ nói, ưu thế của chúng ta đã quá rõ ràng, Trận Doanh Sơn thần nhất định sẽ nghĩ cách phá giải ưu thế của chúng ta. Không cần hoài nghi, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng hay là tên hỏa sư khác loại kia, đều có năng lực này khấu Bắc Nguyệt tích cực đặt câu hỏi, bọn hắn sẽ bài trừ ưu thế của chúng ta như thế nào? Không đợi Bách Vô Cấm Kỵ trả lời, nhóc mập giải thích nghi hoặc cho lão đại trước, chúng ta chỉ có 18 người, nếu muốn chia làm 4 đội, vậy mỗi đội chỉ có khoảng 4 người, mà mỗi một trận pháp nhiều nhất chỉ chứa được 14 người. Địch đông ta ít, đi chính là chịu chết. Cách làm chính xác là, căn cứ sắp xếp nhân viên của Trận Doanh Sơn Thần, chăm chích làm ra bố trí. Nói tới đây, hắn nhìn về phía mọi người, nói, ta cảm thấy có hai điểm phải đạt thành nhận thức chung. Một, ta, A Nhất, Bách Vô Cấm Kỵ, Cửu Lậu Ngư, Thiên Hạ Giai Bạch, Đạp Toái Lăng Tiêu, 6 người là phải một tổ. Như vậy mới có thể cam đoan xác suất thành công. Hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, quỷ kế đa đoan, rất nhiều đạo cụ, hắn còn nổ súng bắn thằng em của lão đại ta, tâm thuật bất chính, không phải thứ tốt, cho nên, tốt nhất tránh đi trận pháp chỗ hắn. Đề nghị của hắn đạt được mọi người nhất trí tán thành. Bách Vô Cấm Kỵ chậm rãi gật đầu, nói, có đạo lý, chúng ta bây giờ cần hiểu rõ hành tung của Trận Doanh Sơn Thần, cho nên tìm hiểu tình báo là cần thiết, công tác phương diện này giao cho Mộc Yêu Duy Ngã Độc Tôn. Nhìn về phía hai Mộc Yêu trong đội ngũ, nói, các ngươi trước thao túng động vật, theo dõi chặt người của Trận Doanh Sơn Thần, chờ Cửu Lậu Ngư chữa trị xong thương thế, chúng ta lập tức hành động. A Nhất là Vu Cổ Sư, có được năng lực tự lành. Bách Vô Cấm Kỵ là yêu mê hoặc, cắn nuốt máu một con động vật liền có thể chữa trị thương thế. Mà các huyện thuật sư vừa rồi ngủ một giấc, tinh thần lực bị thương đã khôi phục gần hết. Mà Cửu Lậu Ngư là thám báo, không có phòng ngự, không có chữa trị, chỉ có thể ỷ lại Mộc Yêu cùng đạo cụ chữa trị xương gãy, tốc độ chậm một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một giờ sau, hai tên Mộc Yêu đi mà quay lại, nói, người của Trận Doanh Sơn Thần đã xuất phát. Lúc này, Cửu Lậu Ngư chữa trị xong thương thế, tinh thần phấn chấn. Bách Vô Cấm Kỵ đứng dậy, nói, theo sau. Đoàn người đi theo xa xa phía sau Trận Doanh Sơn Thần, do chim bay trên bầu trời, chó hoang, đàn chuột trên mặt đất giám thị hành tung của kẻ địch. Trải qua nửa giờ bôn ba, bọn họ đi tới trạm tàu điện ngầm bỏ hoang trung tâm thành thị. Người Trận Doanh Sơn Thần đi vào rồi, đi vào 12 người. Bách Vô Cấm Kỵ cười lạnh nói, muốn dựa vào ưu thế nhân số. chúng ta bỏ qua trạm tàu điện ngầm đã làm sao? Sau đó, bọn họ đi theo xa xa đám người Trận Doanh Sơn Thần tới một tòa cao ốc ngân hàng đổ nát. Người Trận Doanh Sơn Thần đi vào rồi, đi vào 11 người bỏ qua cao ốc ngân hàng, vừa thăm dò vừa báo cáo trung tâm thương mại trung tâm thành thị. Trận Doanh Sơn Thần lần này đi vào 9 người có những ai? Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn, Quảng Trung Khuy Bảo, Thiên Hạ Quy Hỏa, Vong Linh Kỵ Sĩ, Tốt Qua Song Vị Một Yêu kia nói xong, đột nhiên chấn động, 5 người cuối cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ cùng Rio Asano. Bọn họ muốn thủ một tòa trận pháp cuối cùng. Chúng ta chọn cái nào tiến công? Đây là thứ có thể trực tiếp suy đoán ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn 5 người này tất nhiên sẽ trấn thủ một trận pháp cuối cùng. Công viên bỏ hoang. Công viên bỏ hoang và trung tâm thương mại ở trung tâm thành thị, hay chọn một? Là muốn dựa theo kế hoạch sớm định ra, tránh đi công viên bỏ hoang, hay là thay đổi kế hoạch, tiến công trung tâm thương mại? 5 người ở công viên bỏ hoang đều là cao thủ đứng đầu, nhưng chỉ có 5 người, bên ta có thể vào 9 tuyển thủ. Mà 9 người ở trung tâm thương mại trung tâm thành thị, tuy không bằng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cũng có Tôn Miểu Miểu, Thiên Hạ Quy Hỏa đám tinh anh trong tinh anh, có Thần Dạ Du không thua nghề nghiệp tà ác. Mặt khác, Thần Dạ Du đều có Âm Thi Linh Phó. Âm Thi không thuộc linh cảnh hành giả, thuộc loại đạo cụ, không chiếm danh ngạch, nhìn như 9 người, thực ra là 10 mấy 20 người, hơn nữa bên ta chỉ có thể vào 5 người, số lượng chênh lệch thật lớn. Chọn như thế nào? Đám người Trận Doanh Sơn Quý không khỏi nhìn về phía Bách Vô Cấm Kỵ. Đối với Trận Doanh Sơn Quỷ mà nói, nếu muốn ở trong trận doanh bên ta chọn ra tổ hợp 5 người mạnh nhất, đó chính là A Nhất, Nhóc Mập, Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư cùng Bách Vô Cấm Kỵ. Tổ hợp như vậy, đánh 9 tên tinh anh cấp đội trưởng của chính phủ dư giả có thừa. Nhưng nếu 9 tinh anh này là Tôn Miểu Miểu, Quảng Trung Khuy Bảo, Thiên Hạ Quy Hỏa những cao thủ này, vậy 5 đánh 9 cũng không bảo hiểm. Đầu tiên, Thần Dạ Du là nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong, không kém gì nghề nghiệp tà ác, hơn nữa bọn họ có Âm Thi, Linh Phó. Tiếp theo, như Tôn Miểu Miểu, Thiên Hạ Quy Hỏa, Mao Sơn Thuật Sĩ, Quảng Trung Khuy Bảo mấy cường giả, chiến lực cũng chỉ yếu hơn A Nhất. Thật ra không yếu hơn cao thủ đứng đầu khác của Trận Doanh Sơn Quỷ. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này, bọn họ chỉ có 5 người, cộng thêm 2 Âm Thi, càng lắm 7 người. Mà bên ta có 9 người, 9 cao thủ đứng đầu, đánh bạc toàn bộ con bài chưa lật, là hoàn toàn có năng lực chống lại đội ngũ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thậm chí đánh thắng. Lựa chọn Tôn Miểu Miểu bên kia, chính là 5 đánh 15, bởi vì bọn hắn còn có Âm Thi, mà Tôn Miểu Miểu, Viên Đình những người này, đều là tinh anh trong tinh anh, không dễ đối phó. Bách Vô Cấm Kỵ nói, ta cho rằng, đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn phần thắng là lớn nhất. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dễ đối phó, nhưng ta cảm thấy đối mặt bọn hắn, phần thắng sẽ lớn một chút. Mặt khác, chúng ta là hướng tới mục đích giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu lựa chọn hai bên tỷ lệ thắng không khác nhau lắm, vì sao không chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ? Lời của hắn đã thuyết phục mọi người. Thấy không có ai phản đối, Bách Vô Cấm Kỵ lập tức chọn lựa nhân viên đi săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đưa lên huyết ngọc. Phân biệt là A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn, Bách Vô Cấm Kỵ, Cửu Lậu Ngư, Lương Thần Chọn Chủ Mà Thí, Hồng Vi, Đạp Toái Lăng Tiêu, Thiên Hạ Giai Bạch, Khấu Bắc Nguyệt. Khấu Bắc Nguyệt là chủ động xung phong, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết thằng em của ta, không đội trời chung với ta tuy đã tẩy não đầy đủ cho các đội viên, nhưng kế ly gián không lâu trước đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn như cũ chôn xuống hạt giống không tín nhiệm cho Trận Doanh Sơn Quỷ. 8 vị cao thủ nghĩ một chút, dù sao người còn lại trình độ không khác nhau lắm, chọn một tên thù hận Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẳng định mạnh hơn so với tham sống sợ chết. Lúc này, trong đám người có người nói, có khả năng đánh xa luân chiến hay không? Chúng ta đừng đi vào 9 người, vào 8 người, để trông ra một danh ngạch, trận pháp sẽ không đóng lại. Trong 8 người có người bị thương, có thể lập tức đổi mới, bổ sung dòng máu mới mẻ. Bách Vô Cấm Kỵ liếc hắn một cái, cười nói, ngươi phải biết, 9 đánh 5 cũng không dám nói 100% có thể thắng, tự tổn hại một người, 8 đánh 5, chẳng lẽ phần thắng lớn hơn? Từng người bị thương, từng người tiến vào, người đây là ngược hướng giao cùng cắt thịt cho mình. Hơn nữa chiến thuật này rất dễ bị phá, đối phương chỉ cần tiêu hao chúng ta mấy lượt, lại để nghề nghiệp hợp pháp trong trận pháp khác đi qua mấy kẻ trợ giúp, bỏ thêm vào đến 17 người, khi đó, chúng ta chẳng những từ ưu thế 9 đánh 5, giảm đến 8. 6. Hơn nữa người còn lại cũng mất đi khả năng phản công trận pháp khác. Một yêu trong trận doanh bổ sung nói, ba trận pháp khác nhận số không đủ, trận pháp sẽ không đóng lại, ta nếu là Trận Doanh Sơn Thần, nhất định sẽ phái Âm Thi, Linh Phó, hoặc thao túng động vật, âm thầm giám thị một trận pháp cuối cùng, cái gọi là xa luân chiến của ngươi, rất nhanh sẽ bị người của Trận Doanh Sơn Thần thấy ở trong mắt không có ai nói nữa. Bách Vô Cấm Kỵ nói tiếp, vậy cứ quyết định như thế, kế tiếp, chúng ta thảo luận một lần chiến thuật thứ hai. Chiến thuật thứ hai. Khấu Bắc Nguyệt hỏi. Hắn thầm nhủ đầu óc gã này có phải quá tốt rồi hay không, thế mà còn có chiến thuật thứ hai, không dễ đối phó nha. Bách Vô Cấm Kỵ nhếch khóe miệng, bây giờ, bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có 5 người, mà chúng ta có người, chiến thuật thứ hai chính là tập kích bọn hắn. Ở ngoài phó bản giết chóc. Nữ nguyên soái tóc trắng, ngũ quan mơ hồ không rõ, đột nhiên mang ánh mắt từ phó bản giết chóc cảnh giới thánh giá chuyển dời đến phó bản cảnh giới siêu phàm ở bên. Các đại lão của hai bên không hẹn mà cùng làm ra động tác tương tự, không chú ý phó bản cảnh giới thánh giả nữa, đặt tâm tư ở cảnh giới siêu phàm bên này. Các thánh giả còn đang trong chiến trường giết chóc, cách thời gian chiến đấu kết thúc còn lâu, nhưng trong phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, tiến độ đã đẩy tới đại quyết chiến mấu chốt. Các đại lão không để ý quá trình bọn nhỏ đấu trí so dũng khí, nhưng bọn họ rất để ý kết quả. Mấy vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng, Xích Hỏa bang, còn có Cấu trưởng lão, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, là chú ý nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn lệ thuộc Bạch Hổ binh chúng, trong tổ chức có thể lại xuất hiện một vị phó thanh dương hay không, chỉ xem trận chiến này. Trưởng lão Xích Hỏa bang thì bận tâm Khương Tinh Vệ, tuy bang chủ vẫn luôn nói, trở thành linh cảnh hành giả, sống chết có số. Nhưng Khương Tinh Vệ nếu thật sự chết ở trong phó bản giết chóc, bang chủ vẫn sẽ rất bị thương sẽ dễ giận, lửa giận của đương đại viêm đế. Ai cũng không thể thừa nhận ta rất chờ mong long tranh hổ đấu kế tiếp, Lục Chỉ tên kia nếu ở đây, đại khái sẽ hưng phấn tỏ vẻ muốn làm nhà cái, kêu gọi mọi người đánh cược một ván. Thiên Vương sợ hãi mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu phó bản, đặt ở công viên bỏ hoang. Nhưng ngài cũng chưa dẫn hắn tới đây, tuy hắn đau khổ cầu xin thần tướng bạo nộ trầm giọng nói. Hắn lúc này đã sốt ruột không chờ nổi muốn rời khỏi, không có bất cứ hứng thú gì đối với kết quả phó bản giết chóc, đối với vợ rốt cuộc có phải nô lệ tình dục của thần tướng sắc dục hay không lòng như mèo cào muốn có đáp án, ta đương nhiên không thể dẫn hắn đến. Kẻ này nếu tới, đại khái sẽ quỳ xuống cầu xin mọi người đánh cược một ván với hắn. Khuôn mặt anh tuấn của Thiên Vương sợ hãi lộ ra chán ghét. Hắn quay sang nhìn về phía nữ nguyên soái, cười nói, ngươi đoán một chút, chúng ta cho tiểu tử kia này đến bài khác không đợi Thiên Vương sợ hãi nói chuyện. Hội trưởng Linh Năng Hội chậm rãi nói, hắn quả thật là kẻ lắm lời, ngậm mồm, an tâm xem đi. Thiên Vương sợ hãi nhún vai, nụ cười không thay đổi, tự do ngôn luận là quyền cơ bản nhất của con người, đáng tiếc, tổ chức, chính phủ toàn thế giới đều không muốn cho nhân dân quá nhiều cơ hội nói chuyện. Lúc này, Tam Đạo Sơn nương nương liếc hắn, ngươi nói quả thật quá nhiều, nếu còn ồn ào nữa, bản tôn liền diệt luồng thần niệm này của ngươi. Thiên Vương sợ hãi thở dài nói, nương nương, như vậy không tốt, ngươi sẽ kết thù với ta. Mà kẻ thù của ta, Trường Nguyên Soái cùng người đẹp kia của Thủy Thần Cung, đến nay không có ai còn sống. Nhìn theo đám người Tôn Miểu Miểu tiến vào trung tâm thương mại trung tâm thành thị, Trường Nguyên Thanh dẫn theo 4 đồng đội, không dừng lại, nhanh chóng chạy đi công viên bỏ hoang. Tốc độ, chạy đi. Nhanh một chút nữa. Trương Nguyên Thanh nhất chân chạy như điên, hô, chúng ta là nguy hiểm nhất trước khi tiến vào trận pháp, các hành giả trận doanh sơn thần kết hợp nhiệm vụ miêu tả phân tích, nhất trí cho rằng, chỉ có 4 khối trái tim rừng rậm, ở trong thời gian quy định, trở về mắt trận, mới có thể hình thành phong ấn. Vì thế chế định kế hoạch, ở sau khi một đội ngũ cuối cùng tiến vào trận pháp, liền do đội ngũ chỗ cao ốc ngân hàng để trái tim rừng rậm trở về trước. Tiếp theo là ga tàu, trung tâm thành thị, cuối cùng là công viên bỏ hoang. Khoảng cách mỗi khối trái tim rừng rậm trở về mắt trận, khống chế ở khoảng 9 phút, như vậy, một tổ cuối cùng còn có thời gian 27 phút. Mà xác nhận một đội ngũ cuối cùng tiến vào trận pháp như thế nào, rất đơn giản, một yêu có thể thao túng động vật chia sẻ tầm nhìn, linh phó, âm thi của thần dạ du cũng có thể đảm đương camera. Những nơi này có một sơ hở, đó chính là một đội ngũ cuối cùng nhân số chỉ có 5 người, trận doanh sơn quỷ tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này, bọn họ nhất định sẽ nửa đường chặn giết đội ngũ 5 người. Em biết bây giờ rất nguy hiểm. Nhưng anh lúc nói những lời này, có thể nhanh một chút hay không? Khương Tinh Vệ đi trước nhất quay đầu lại, lớn tiếng nói nhảm. Rio Asano không phải còn ở phía sau anh sao? Tốc độ của Trương Nguyên Thanh ở trong đội ngũ cũng không có ưu thế, mặc kệ là Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng hay Khương Tinh Vệ, đều chạy nhanh hơn hẳn. Trương Nguyên Thanh liền quay đầu nhìn về phía nữ sinh Nhật Bản, khiển trách, nói chính là em đó, đẩy nhanh tốc độ, Rio. Rio Asano cắn môi, không nói một lời, vận sức, bước chân nhanh hơn. Thật sự là chỗ để trút giận, đánh không đánh trả mắng không mắng trả, tính tình quá hiền lành ngoan ngoãn rồi trong lòng hắn nói thầm. 5 người, 2 âm thi ở con đường đầy rác rưởi, đá, xe cộ bỏ hoang vắt ngang, lên lên xuống xuống, sau khi chạy tốc độ cao hơn 10 phút, cửa vào công viên bỏ hoang đã trong tầm mắt. Nhưng đúng lúc này, chim bay trên đỉnh đầu mọi người phát ra tiếng bén nhọn, dồn dập, cho bọn họ cảnh báo. Đây là con chim do một yêu mẫu đơn tiên tử khống chế. Theo tiếng chim hót, trên bầu trời truyền đến tiếng vỗ cánh ong ong. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, thiếu niên A Nhất khuôn mặt thiếu biểu cảm từ trên cao lao xuống, bổ nhào tới Rio Asano phía sau đội ngũ. Thế bổ nhào tới của A Nhất cực nhanh, khi Rio Asano nghe được cảnh báo, dừng bước phòng ngự, sóng gió nổi lên ở đỉnh đầu đã ở cách gang tấc, cô nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí, thấy con người dựng thẳng màu hổ phách lạnh như băng. Đối phương rất rõ thực lực của cô, cố ý nhằm vào người yếu nhất trong đội ngũ triển khai đánh lén, muốn một hơi làm bị thương nặng, giết chết cô, để kẻ địch giảm quân số. Không còn kịp rồi, trong lòng Rio Asano trầm xuống, mặc kệ là né tránh hay thi triển bằng sương hàng lâm, đều không còn kịp. Khi con chim ưng tấn công con mồi, tất cả đều ở trong tầm mắt của nó, mặc kệ con mồi hướng né tránh phương hướng nào, đều không thể né tránh móng vuốt sắc bén. Nghiến răng, dựng thẳng đôi lông mày thanh tú, hai đầu gối cô trầm xuống, tay phải nắm chuối đao bằng phách, căng lên đôi chân đường cong mượt mà. Đây là mở đầu của Lai. Theo Wikipedia, là một môn võ thuật Nhật Bản đề cao nhận thức và khả năng nhanh chóng rút kiếm và phản ứng lại các đòn tấn công bất ngờ. Tuy hãm sâu nguy cơ, nhưng Rio Asano vẫn tích cực ứng đối kẻ địch như cũ. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một u ảnh khủng bố mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện ở phía sau A Nhất, dính sát phía sau lưng hắn. Nhất thời, thân thể A Nhất hơi cứng ngắc, cánh dừng vỗ, mượn dùng quán tính, lao chéo về phía Rio Asano. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh ấy tới cứu mình. Trong lòng Rio Asano vui vẻ, bắt lấy cơ hội, quyết đoán rút ra lưỡi đao sắc trong vỏ. Rút đao trảm. Keng. Hình cung chọn hoàng mỹ chợt lóe qua, ngực A Nhất bắn ra tia lửa, giáp trụ sụp đổ, toát ra chất lỏng màu xanh lục, sau đó bị băng sương bao trùm. Phía trước, Trương Nguyên Thanh phanh gấp xoay người, tay cầm lưỡi dao khát máu, tiến vào dạ du, hướng A Nhất ở trạng thái chết máy chạy đi. Hắn vừa tới gần thiếu niên cổ thú, đột nhiên, nơi xa chiếu đến một chùm tia sáng màu vàng sẫm, chiếu lên trên người A Nhất. Quỷ Tân Nương nháy mắt bị cố định ở giữa không trung, giống như một bức họa cuộn tròn dừng hình ảnh. A Nhất sắp rơi xuống đất thoát khỏi việc bị nhập, cánh mỏng sau lưng vỗ lên ong ong, ở lúc cách mặt đất không đủ 10 cm, một lần nữa bay lên, cũng há mồm hướng phía dưới phun ra một làn sương mù màu xanh lục đậm đặc. Xẹt xẹt, làn váy Rio Asano vô ý dính sương mù màu xanh, ăn mòn ra những cái lỗ thủng. Đôi chân căng mịn thon dài của cô cũng ở trong sương mù xanh lục sinh ra những đốm đỏ, hiện ra thối rữa nhỏ. Trương Nguyên Thanh hiện ra thân hình, đứng ở ven sương mù dày đặc, cũng một tay kéo Rio Asano ra, bảo vệ ở sau người. Khụ khụ. Cô gái Nhật Bản ôm cổ, sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan. Cô không cẩn thận hít một ngụm khói độc. Trương Nguyên Thanh lấy ra một viên thuốc đen xì, nói, giải độc hoàng mộc yêu pha chế, ăn đi, trong nửa giờ, có thể đạt được kháng độc rất mạnh. Rio Asano tiếp nhận viên thuốc nuốt vào, cảm giác bỏng ở yết hầu, phổi biến mất, giọng có chút khàn khàn nói, cảm ơn. Trương Nguyên Thanh hừ, nói, biết ngay em vô dụng, cho nên anh cố ý chạy chậm một chút. Nghe vậy, Rio Asano ngẩn ra một phen. Anh ấy là vì bảo hộ mình, cố ý chạy ở phía sau đội ngũ. Trong lòng cô gái Nhật Bản dâng lên một dòng nước ấm, cảm giác mình được chiếu cố, cô nhịn không được tới gần người đàn ông này, cũng từ trên người hắn, đạt được cảm giác an toàn mãnh liệt. Lúc này, Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Khương Tinh Vệ phía trước sớm đã dừng chạy đi, quay người hội hợp với hai đồng đội. Mà một bên khác, A Nhất đứng ở trên đỉnh một kiến trúc bên đường, ngực treo sương lạnh, lạnh lùng quan sát năm người. Trong ngõ nhỏ quanh con đường, đám người bách vô cấm kỵ, Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư đi ra, trong đó Hồng Vi cầm gương đồng, vừa rồi chính là cô dùng đạo cụ này, cố định Quỷ Tân Nương. Trận Doanh Sơn Quỷ 18 người, từ bốn phương tám hướng bao vây Trương Nguyên Thanh đội ngũ 5 người này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ bọn ta sẽ chặn giết nhỉ. Một tên vu cổ sư kêu gào, đừng tưởng có chút thông minh vặt, thì có thể dắt mũi bọn ta bách vô cấm kỵ chiếu rút củi dưới đáy nồi này dùng hay lắm. Hỏa sư trong Trận Doanh Sơn Quỷ điên cuồng cười nói. Đám nghề nghiệp tà ác xung quanh lộ ra nụ cười dữ tợn, vẻ mặt phấn khởi. Ở trong mắt bọn họ, kẻ địch đã bị bao vây, 18 so với 5, địch ta chênh lệch cách xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đừng hòng đột phá vòng vây. Bách vô cấm kỵ thì nhìn về phía A Nhất, nói, không sao chứ. A Nhất lắc đầu, có hơi lạnh, thanh đao kia ẩn chứa khí lạnh khủng bố, dọc theo vết thương, xâm nhập tứ chi bách hải, đóng băng máu cơ thịt, mang đến thể nghiệm cực kỳ ác liệt cho hắn. Nhưng hắn sau khi hóa cổ, khí huyết hùng hậu, cơ thể khỏe mạnh, máu trong lúc chảy đã tiêu trừ đại bộ phận lạnh lão. Có chút lạnh, chỉ vậy mà thôi. Bách vô cấm kỵ gật gật đầu, triệu hồi ra một cây cung lớn màu đỏ, kéo dây cung, quát, ra tay. Trong chớp mắt, gai độc, mũi tên, quả cầu lừa công kích hỗn loạn đánh về phía đội ngũ 5 người. Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư các cao thủ đứng đầu thì tìm cơ hội hành động, tìm kiếm cơ hội làm kẻ địch bị thương nặng. Ầm. Quả cầu lửa nổ tung trên mặt đất, nhấc lên sóng khí xé rách thân thể kẻ địch, mũi tên cùng gai độc cũng đều xuyên thấu đám người Trương Nguyên Thanh, đánh trượt hết. Nhóc mập sắc mặt trầm xuống, hộ các đồng đội dùng công kích. Đây là ảo thuật, mọi người lập tức dừng lại, chỉ thấy bụi bặm bốc lên, xung quanh trống trơn yên tĩnh, hiện trường đã không thấy đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cửa vào công viên bỏ hoang, tương tự không thấy bóng người. Năm người đó, cộng thêm hai âm thi, giống như bỗng dưng biến mất. Hốc mắt Hồng Vi hiện lên vòng xoáy làm người ta váng đầu hoa mắt, cẩn thận đảo qua quanh mình, khuôn mặt xinh đẹp giăng kín ngưng trọng, tất cả chúng ta đều đã vào trong ảo cảnh, cái này không phải ảo thuật bình thường chỉ có thể chế tạo ảo ảnh mê hoặc kẻ địch, không làm được khiến người ta bỗng dưng biến mất, tựa như lúc ấy ở miếu Sơn Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cô gái kia, thật ra ẩn thân ở trong thần miếu, thân thể bên ngoài là linh phí chế tạo biểu hiện giả dối. Khi đó, nếu chân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn là ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vậy tuyệt đối không thể lừa được mắt huyền thuật sư. Hơn nữa một khi ảo ảnh bị xé nát, chân thân sẽ lập tức hiển hóa. Nhưng tình huống trước mắt khác, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng biến mất. Giải thích duy nhất là, mọi người trận doanh sơn quý đều đã rơi vào một hồi ảo cảnh. Ảo thuật cường đại như thế, đã không phải lực lượng cảnh giới siêu phàm nên có. Bài trừ ảo cảnh như thế nào? Mau nghĩ biện pháp, không thể để đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn vào trận pháp khấu. Bắc Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ kêu gào vài câu, trong lòng mừng thầm. Làm gián điệp thân ở Tào Doanh lòng ở Hán, hắn lo lắng nát lòng vì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thành vấn đề, lão đại chớ hoảng, giao cho ta. Nhóc mập lớn tiếng nói, cũng lấy ra 6 cây cờ nhỏ, mặt cờ nền đen xì, theo phù văn quỷ dị màu đỏ tươi, nhìn thẳng phù văn vài giây, liền khiến hắn sinh ra một loại cảm giác đầu váng mắt hoa, ghế tẩm nôn mửa. Vội vàng dời ánh mắt đi. Nhóc mập vung cổ tay, ném 6 cây cờ nhỏ lên không trung, hốc mắt chợt xuất hiện vòng xoáy, trong miệng lẩm bẩm. 6 lá cờ nhỏ dừng ở giữa không trung, mặt cờ mở ra, phần phật phấp phới, nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng màu đen. Gợn sóng đảo qua, mọi người rõ ràng cảm giác một tầng lực lượng vô hình đang biến mất. Hoàn cảnh chưa thay đổi, lại lặng yên thay đổi. Ta sớm hay muộn làm thịt người thằng nhóc mập này. Khấu Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thể. Bọn hắn ở nơi đó. Theo ảo cảnh tiêu tán, bọn họ thấy lối vào công viên xuất hiện bóng dáng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đứng ở cửa vào công viên bỏ hoang, lấy ra đá quý tràn ngập màu xanh. Bảo thạch tản mát ra vầng sáng mỏng manh, cấm chế phong cấm công viên tan vỡ như bọt biển, 7 bóng người nhanh chóng chạy vào công viên, biến mất ở trong tầm mắt đám người trận doanh sơn quỷ. Ông ông! A Nhất trên nóc nhà vỗ cánh bay lên, đuổi nhanh. Đám người Bách Vô Cấm Kỵ theo sát sau đó. Tầng đỉnh cao ốc ngân hàng, lúc này ánh chiều tà như máu, đã là hoàng hôn. Tầng đỉnh tòa nhà dựng một pho tượng đá cao 6 mét, giống pho tượng kia ở miếu Sơn Thần như đúc, chỉ là càng thêm cao lớn, cũng càng thêm tinh tế. Vẻ ngoài bức tượng đá là một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú, cô hơi cúi đầu, hai tay ở trước ngực làm bộ dạng chắp tay, nhưng chưa khép vào, để lại khe hở. Bên trái cao ốc ngân hàng là một công viên xanh mướt, phía bên phải là ga tàu điện ngầm bỏ hoang, đối diện là trung tâm thương mại của trung tâm thành thị, chính giữa chúng nó là một cái hồ máu diện tích cực rộng. Gió đêm mang mùi tanh hôi trong ao máu thổi từng đợt lên nóc nhà. Lúc này, đám người trận doanh sơn thần vây quanh ở trước một pho tượng đá, vẻ mặt khẩn trương nhìn mẫu đơn tiên tử nhắm mắt tập trung tinh thần. Bọn họ mới từ trong miệng vị mộc yêu này biết được, đội ngũ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gặp phải trận doanh sơn quý chặn giết. Trong sự trầm mặc khẩn trương, mẫu đơn tiên tử mở mắt ra, như trút được gánh nặng phun ra một hơi, nhìn về phía các đồng bạn vậy ở bên người, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào công viên rồi, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa bị người trận doanh sơn quỷ chặn giết nửa đường, đám người vũ nữ vô qua đều buông được tảng đá trong lòng, vui vẻ nói, dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta cho bảo thạch trở về vị trí trước. Bọn họ dự đoán được một tổ cuối cùng là nguy hiểm nhất, nhưng mọi người đều ôm lòng tin rất lớn đối với một đội ngũ cuối cùng. Bởi vì trong đội ngũ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, có Quan Nhã bộ trang bị, có Khương Tinh vệ thiên phú dị bẩm. Một lần này, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ không để mọi người thất vọng. Mẫu đơn tiên tử gật gật đầu, lấy ra trái tim rừng rậm được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho cô, bảo thạch tràn ngập màu xanh mướt vừa xuất hiện, hai tay tượng đá liền sáng lên ánh sáng mỏng manh, hô ứng lẫn nhau với bảo thạch. Sau đó, cô phát hiện một lực hút tập trung trái tim rừng rậm, hút nó đi. Trái tim rừng rậm hóa thành ánh sáng màu xanh lá, bay vào lòng bàn tay khép hờ của tượng đá. Ầm. Một cột sáng màu xanh lục mênh mông phóng lên trời, vào thẳng trong mây, thế mà lại bao trùm ánh chiều tà, nhuộm tầng mây trên không trung tòa nhà thành màu xanh biếc. Ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang mở mắt, thông qua tầm nhìn của chó hoang bên ngoài, nhìn thấy cột sáng màu xanh lục phóng lên cao, cô cao giọng nói, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào công viên, trận pháp ở cao ốc ngân hàng đã kích hoạt, trong 10 phút, chúng ta kích hoạt trận pháp thứ 2 xem ra bọn họ tránh được chặn giết, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Các tán tu, hành giả chính phủ ở trong lòng đất, trong lòng khẽ buông lỏng. Công viên bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại um tùm, cây cảnh, bụi cây thiếu chăm sóc, sinh trưởng dã man, đã trở thành một cánh rừng rậm nhỏ xanh um tươi tốt. Chỉ có ghế dài công viên đặt ở ven đường, bị thực vật quấn quanh bao trùm, tổn hại nghiêm trọng, tỏ rõ nơi này từng là một công viên con người xây dựng. Đám người Trương Nguyên Thanh vừa dẫn đội lao vào công viên, liền nghe chỗ cao truyền đến tiếng ong ong. Hai bóng đen lướt qua ở trên không cánh rừng, bỏ lại hạ bọn họ, hướng về phía chỗ sâu trong công viên bay đi. Đó là A Nhất cùng Đạp Toái Lăng Tiêu. Bọn hắn muốn trực tiếp đi ao máu ném huyết ngọc. Dio Asano kêu lên. Vừa dứt lời, quỷ tân nương mặc áo cưới đỏ tươi, từ trong cơ thể phu quân bay ra, đứng ở ngọn cây, cô trùng khăn vang đỏ, nhìn về phía hai vị vu cổ sư nhanh chóng lướt qua trên không trung. Bỗng nhiên, hai vu cổ sư biến thành ruồi bọ không đầu, ở trên không công viên xoay vòng vòng biên độ nhỏ. Quỷ dựng tường. Thấy thế, bàn tay Khương Tinh Vệ xẹt phun ra lửa, ngưng tụ thành một cây trường cung, tiếp theo, cô kéo dây cung, đầu ngón tay phun ra hai mũi tên lửa dài nhỏ, bắn về phía vu cổ sư trên bầu trời. Đây là cô từ trong công kích của Bách Vô Cấm Kỵ đạt được linh cảm. Tốc độ cùng tầm bắn của cung tên có thể đánh kẻ địch giữa không trung, mà nếu ném quả cầu lửa, chịu giới hạn bởi lực hấp dẫn cùng lực cản không khí, uy hiếp không lớn đối với kẻ địch sở trường phi hành. Tuy hỏa sư luôn bị mọi người chê ghét, nhưng nếu chỉ luận thiên phú chiến đấu, trong các nghề nghiệp lớn, chỉ có yêu mê hoặc có thể so sánh với hỏa sư. Vù vù. Hai mũi tên gào thét mà đi, mang theo một cơn gió nóng rực. Ao. Tiếng nước kịch liệt từ nơi xa vang lên, hai dòng chảy mát mẻ từ phía sau đánh tới, dập tắt mũi tên lửa. Duy Ngã Độc Tôn đạp sóng nước dâng trào, xuyên qua cánh rừng, kịp thời chạy tới. Cùng lúc đó, Hồng Vi có một đôi chân dài phóng qua bụi cây, ngẩng đầu nhìn hai vu cổ sư lâm vào quỷ dựng tường, búng ngón tay kêu tách. A Nhất và Đạp Toái Lăng Tiếu lập tức thoát khỏi ảo thuật ảnh hưởng, hai người sau đó hạ xuống đất, hội hợp với đồng bạn. Tiếng vang vù vù liên tiếp vang lên, năm cường giả bọn Bách Vô Cấm Kỵ, Cửu Lậu Ngư lao ra khỏi bụi cây, xuyên qua cánh rừng, đến chỗ đất trống này. Trận doanh sơn quỷ tập hợp đủ thành viên, triển khai giằng co với năm người bọn Trương Nguyên Thanh. Ánh mắt Bách Vô Cấm Kỵ lướt qua kẻ địch, nhìn ngóng chỗ sâu trong công viên, cười nói, ta đã ngửi được mùi máu tươi, rốt cuộc là quái vật thế nào, hy vọng hiến tế khổng lồ như thế. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía cao ốc ngân hàng, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ của các ngươi hẳn là tồn tại hạn chế nào đó nhỉ, bằng không, vì sao chỉ có trận pháp cao ốc ngân hàng bị kích hoạt, ba chỗ khác lại chưa có động tĩnh? Ta tới đoán xem, là vì có trình tự hạn chế, hay là thời gian hạn chế? Mặc kệ là cái gì, có hạn chế là tốt, có hạn chế thì có điểm yếu. Ngươi nói, chúng ta nếu kéo dài thời gian, bám trụ các ngươi nơi này, sẽ thế nào? Quả thật có thời gian hạn chế, thời gian mỗi tòa trận pháp kích hoạt, cách nhau không vượt qua 10 phút. Bởi vậy, dựa theo kế hoạch, trình tự kích hoạt là cao ốc ngân hàng. Ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Trung tâm thương mại, trung tâm thành thị. Công viên bỏ hoang. Sở dĩ là trình tự như vậy là bởi vì bọn họ bên này có kẻ địch, muốn trả lại trái tim rừng rậm không dễ dàng. Còn nữa, nếu bốn tòa phong ấn không đồng thời kích hoạt, bảo thạch rất có thể sẽ bị cày xuống. Chỉ có sắp xếp công viên bỏ hoang ở cuối cùng mới có thể bảo đảm trong nháy mắt Trương Nguyên Thanh trả lại trái tim rừng rậm, đặt cục diện thắng lợi. Trả giá là, bọn họ cần chống đỡ qua 27 phút. Bớt nói nhảm đi. Khương Tinh Vệ nóng nảy nói, cùng lên đi, lão nương một quyền một tên đánh chết các ngươi. Bách Vô Cấm Kỵ không nói lời thừa, mở ra lòng bàn tay, triệu hồi ra một trái tim đen xì. Trái tim nhảy lên thình thịch, như có sinh mệnh. Hắn trước mặt mọi người, một ngụm nuốt chửng trái tim đen xì vào. Sắc mặt Bách Vô Cấm Kỵ lập tức trở nên dữ tợn, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, con người của hắn theo đó dựng thẳng lên, biến thành màu vàng nhạt, trong trắng mắt thì chuyển thành đen kịt, trong tiếng xẹt xẹt, áo sơ mi màu trắng, quần thể thao rộng thùng thình, áo khoác chính thức, giày hắn đang dùng đồng loạt nổ tung. Xương khớp Bách Vô Cấm Kỵ vang lên như nổ bỏng, ngô cơ bắp bành trướng, chiều cao ở trong mấy giây tăng vọt đến 3 mét, tóc rụng từng mảng lớn, đỉnh đầu trọc lốc, sau đầu mọc ra lông bơm to thắng, cái trán đâm ra một cái sừng duy nhất uống công. Da hắn chuyển thành màu đen, dày chắc bền bỉ, ngón chân cùng ngón tay kéo dài ra móng vuốt màu đen. Cái bụng vốn cơ bụng rõ ràng thì bành trướng phóng to, hình thành bụng bia. Trong nháy mắt, Bách Vô Cấm Kỵ đã biến thành một quái vật dị thường khổng lồ, đầu trọc, sau đầu mọc lông bầm cứng, mũi sư tử mồm rộng, răng nanh chìa ra ngoài, làn da thâm đen, cao 3 mét, bụng to. Trên làn da thâm đen cứng cỏi khắc nổi một rồi lại một chú văn vặn vẹo phức tạp mà lập thể, chính là chú văn của yêu mê hoặc. Làm người ta chỉ nhìn thấy đã tinh thần thác loạn, suy nghĩ vặn vẹo, hận không thể xé rách hoặc phá hủy bản thân. Đây là phần thưởng chúng ta giết chết thụ yêu cùng hầu vương đạt được. Bách Vô Cấm Kỵ giọng khang khang, nụ cười bình thường bởi vì dung mạo quá mức xấu xí hung ác, nhìn qua như là cười dữ tợn, nói, sơn quỷ cấp. Bốn hắn trực tiếp ngửa ra con bài chưa lật. Khí tức hỗn loạn tà ác buông xuống, mang theo cảm giác áp bách của cảnh giới thánh giả, khiến các linh cảnh hành giả ở đây trái tim suýt nữa đột nhiên dừng đập, cho rằng thây khô đáng sợ kia sống lại. May mắn, sơn quỷ tuy có khí tức của yêu mê hoặc, nhưng so với thấy khô thì yếu hơn một phần. Chẳng qua, đây chung quy là quái vật cảnh giới thánh giả. Áp lực đập vào mặt đó khiến Vio Asano liên tục lui về, bắp chân căng thẳng, cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Đây là con bài chưa lật của trận doanh Sơn Quỷ. Triệu hồi Sơn Quý cảnh giới thánh giả. Trong lòng Quan Nhã dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cô cho rằng trong đội ngũ có thể phân cao thấp với Sơn Quỷ chỉ có cô. Nhưng cho dù cô có bộ trang bị hệ thân, đối mặt kẻ địch mạnh đáng sợ như vậy, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Giữa siêu phàm cùng thánh giả, chênh lệch không phải cấp bậc, mà là một cảnh giới lớn. Triệu Thành Hoàng nhíu mày, nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc. Hắn nếu thi triển hóa quỷ, phối hợp âm thi cấp 4, miễn cưỡng có thể chống đỡ Sơn Quỷ này, nhưng muốn cản được đối phương, ngăn cản gã tiến vào chỗ sâu trong công viên, như vậy cần một người trong Quan Nha hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn phối hợp. Như vậy, ba người còn lại phải trực diện đối phương 8 người, căn bản không ngăn được. Bản thân nhân số chênh lệch rất lớn, Sơn Quỷ con bài chưa lật này đánh ra, lập tức khiến cục diện lâm vào hoàn cảnh cực độ không ổn. Đây là quái vật gì? Cao ốc ngân hàng, mẫu đơn tiên tử thông qua thao túng chim bay, lượn lờ ở nơi xa, thấy giữa cỏ cây thảm thực vật tươi tốt đột nhiên hiện ra một quái vật cao lớn dữ tợn. Khí tức mênh mông khiến cô thông qua động vật run rẩy một trận. Đồng nghiệp xung quanh phát hiện cô thất thố, vội hỏi, làm sao vậy? Bên kia thế cục thế nào? Mẫu đơn tiên tử hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm không run rẩy, nói, trận doanh Sơn Quỷ, hình, như triệu hồi ra một quái vật cảnh giới thánh giả. Lời này vừa nói ra, tầng đỉnh cao ốc ngân hàng tràn ngập yên tĩnh. Các linh cảnh hành giả sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt thầm giấu khẩn trương cùng tuyệt vọng. Mạng của bọn họ đặt hết ở trên thân đội ngũ 5 người. Các linh cảnh hành giả ở trung tâm thương mại trung tâm thành thị, ga tàu điện ngầm bỏ hoang, dùng thủ đoạn của mình từ xa theo dõi cảnh tượng công viên. Sau khi người theo dõi báo tin tức cho đồng nghiệp bên cạnh, mọi người đều cuống lên. Trận doanh Sơn Quỷ không dễ đối phó, đây là điều trong dự đoán, nhưng hoàn toàn không ngờ, quân địch vừa mở màn đã tung ra đại chiêu, triệu hồi quái vật cảnh giới thánh giả giúp đỡ. Cho dù vô cùng tự tin đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, giờ phút này trong lòng cũng khó tránh khỏi hốt hoảng. Đây là lực lượng cảnh giới thánh giả, ta thể nghiệm được trước rồi. Trong cái mồm phủ kín răng nhọn của Bách Vô Cấm Kỵ phát ra tiếng cười trầm hùng, chỉ có yêu mê hoặc mới có thể phát huy phần lực lượng này đến mức tận cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, hai người ai tới nhận lấy cái chết? Hắn vốn không phải tính tình kiêu ngạo như vậy, nhưng sau khi dung hợp lực lượng Sơn Quỷ, chịu nó ảnh hưởng, tính tình bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa, trở nên phô trương cuồng bạo. Đám người A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn ùn ùn lui lại, im lặng di chuyển hướng tới chỗ sâu trong công viên. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng liên thủ đối phó Bách Vô Cấm Kỵ, bọn họ liền lập tức lao vào công viên, ném huyết ngọc vào ao máu. Tin tưởng chỉ bằng ba cô gái yếu ớt, cộng thêm hai âm thi, tuyệt đối khó ngăn cản bọn họ. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, tôi có thể cuốn lấy Bách Vô Cấm Kỵ, nhưng cần một trợ thủ, trừ nữ sinh cấp 3 kia, ba người còn lại đều được. Nhưng mà, người còn lại, làm sao bám trụ những tên kia? Nếu có ai có thể giúp tôi bám trụ Bách Vô Cấm Kỵ, tôi có thể ngăn cản tất cả bọn hắn. Quan Nhã trầm ngâm vài giây, nói, tôi có thể thử, nhưng nắm chắc không lớn. Triệu Thành Hoàng nhíu mày nói, nắm chắc không lớn cô nói là gì? Một cái nắm chắc không lớn có thể hại chết tất cả mọi người. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, Triệu Thành Hoàng, anh thật có thể bám trụ bọn hắn? Triệu Thành Hoàng liếc hắn một cái, có ba người bọn họ phối hợp, không thành vấn đề. Cậu có phải có biện pháp hay không? Trương Nguyên Thanh ăn một tiếng, tôi có thể thử đơn đấu Bách Vô Cấm Kỵ. Triệu Thành Hoàng gật gật đầu, cậu quả nhiên có biện pháp, tôi biết ngay mà, con thỏ giảo hoạt sẽ không chỉ có một hang. Anh nói thẳng thỏ khôn ba hang là được rồi. Trương Nguyên Thanh nói xong, đầu ngón tay ở trên không trung kẹp một cái, kẹp ra một con khỉ đá bỏ túi linh lung. Khỉ đá điêu khắc cực kỳ tinh tế, bộ lông sống động như thật, vẻ mặt hung ác, nhè răng nhếch miệng, làm tư thái nổi giận. Đây là phần thưởng của thứ hai bảo vệ được Miếu Sơn Thần dứt lời, khỉ đá hóa thành bột phấn, từ đầu ngón tay hắn bay xuống. Ngay sau đó, một hư ảnh con vượn khổng lồ tiếp cận 3 mét ngưng tụ thành ở đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh, hai cánh tay chống xuống đất, nhè răng nhếch miệng, hướng bầu trời rít gào. Hư ảnh này chợt thu nhỏ lại, chậm rãi dung nhập trong cơ thể Trương Nguyên Thanh. Một giây sau, làn da Trương Nguyên Thanh mọc ra lông đen rậm rạp, hình thể tăng vọt, căng rách quần áo, quần, hai cánh tay nhanh chóng sinh trưởng đến vị trí đầu gối, xương mặt vang lên rắc rắc, miệng kéo dài, biến thành mặt tinh tinh mỏm thiên lôi, răng nanh chìa ra. Cơ ngực cùng bụng hắn không có lông rậm, lộ ra cơ bắp cường tráng. Cơ mông cứng rắn như sắt thép, giữa hai chân còn có hai quả trứng to bằng miệng bát. Uy áp khủng bố buông xuống, khí tức quét ra bên ngoài. Thế mà lại không kém gì Sơn Quý, bất phân cao thấp. Hầu Vương. Rio Arsenal bất ngờ nói, là Hầu Vương sao? Cô chưa từng thấy bốt này, nhưng có thể đoán được. Trong miệng tinh tinh lông đen phát ra tiếng của Trương Nguyên Thanh, không, cô phải xưng hô tôi Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Rio Arsenal thuận theo hô một câu. Thế mà bắt Trang được trong lòng Trương Nguyên Thanh ra sức tán thưởng, sau đó ý thức được bây giờ không phải thời điểm chơi Trang. Sau khi dung hợp thú hồn Hầu Vương, tâm tính hắn tự như trở nên phù phiếm, trở nên nhảy nhót. Hầu Vương. Người Trận Doanh Sơn Quý khẽ biến sắc, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bọn họ không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại còn giấu một con bài chưa lật như vậy. Hai bên triệt tiêu, hai bên đều không có ưu thế. Con bài chưa lật Bách Vô Cấm Kỵ che giấu đã lâu, cứ như vậy bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa giải. Con bài chưa lật bắt nguồn từ phó bản, cuối cùng sẽ bị sự vật trong phó bản hóa giải. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt mừng thầm, mặt ngoài phẫn nộ không thôi, cắn răng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đừng đắc ý, chúng ta nhiều người, Trận Doanh Sơn thân các ngươi, đến cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Kêu xong khẩu hiệu, hắn nhanh chóng bước lùi, kéo giãn khoảng cách, để bảo đảm bản thân an toàn. Khấu Bắc Nguyệt chiếm một danh ngạch, mục đích chính là mò cá. Như vậy có thể giảm bớt chênh lệch trên nhân số. Thời khắc mấu chốt, còn có thể quay giáo một kích, giết chết đám nghề nghiệp tà ác này. Bách Vô Cấm Kỵ nổi giận nói, thì ra ngươi cũng có con bài chưa lật, tốt, tốt lắm, hôm nay lão tử phải xé ngươi. Dứt lời, ưỡn cái bụng phệ, chạy rầm rầm về phía Hầu Vương. Trương Nguyên Thanh tùy tay túng lấy một gốc cây bên người, rút cả rễ lẫn bùn ra, vung về phía sau. Âm. Sơn quỷ bị quật một gậy lên khuôn mặt, thân hình lão đảo, nghiêng sang bên cạnh, nhất thời đè đổ một mảng cánh rừng. Trương Nguyên Thanh vứt bỏ thân cây gãy, chạy như điên, hùng hăng tung một cú đấm ở trên mặt sơn quỷ. Âm. Luồng khí như đạn đạo nổ tung càn quét, cây cối xung quanh đồng loạt khom lưng, cành cây gãy răng rắc, vô số lá rụng bị cuốn lên bầu trời. Một cú đấm này có thể dễ dàng đánh chết linh cảnh hành giả cảnh giới siêu phàm, nhưng chỉ tạo thành mê muội rất nhỏ đối với sơn quỷ. Âm âm âm, tinh tinh cánh tay dài vung lên nắm tay như vại nước, liên tiếp nện ở trên mặt sơn quỷ, đánh nửa khuôn mặt của nó nát như, làn da màu đen cứng cỏi nứt toát, lộ ra máu thịt đỏ tươi. Đột nhiên, trên làn da sơn quỷ sáng lên chú văn, phát ra ánh sáng đỏ tươi như máu. Con người của con vượn khổng lồ cuồng bạo lập tức tan rã, vẻ mặt dại ra. Bắt lấy cơ hội, đầu sơn quỷ hút mạnh hướng lên trên, cái sừng cong đâm thật sâu vào ngực Hầu Vương, bắn ra những dòng máu ấm áp. Sơn quỷ nhấm nháp được hương vị máu tươi, càng thêm cuồng bạo, dùng sức vung đầu, để cái sừng duy nhất đâm sâu hơn, để vết thương càng thêm dữ tợn. Đau đớn khiến Trương Nguyên Thanh khôi phục ý thức, nhè răng rít gào, môi nhăn lại, răng nanh trắng nhẫn lộ hết ra, dị thường dữ tợn. Hắn cúi đầu cắn chặt bả vai sơn quỷ, dùng sức cắn xé xuống một miếng thịt lớn. Hai con quái vật lăn lộn đánh nhau, máu thịt bay tứ tung, tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt đối với thảm thực vật của công viên. Bảy người Trận Doanh Sơn Quỷ không nhúng tay chiến đấu của quái vật cảnh giới thánh giả, cũng a nhất và đạp toái lăng tiêu vỗ cánh mỏng, phóng lên trời, dẫn đầu lao về phía chỗ sâu trong công viên. Sau đó liền bị Quỷ Tân Nương cùng linh phó của Triệu Thành Hoàng nhập vào, ùn ùn rơi xuống. Đối với Vu Cổ Sư mà nói, linh phó là kẻ địch cực kỳ khó giải quyết. Tuy không có lực phá hoại đáng sợ, nhưng ảo thuật nhập hồn khi chiến đấu làm bọn họ cực kỳ đau đầu. Rầm rầm. Khương Tinh Vệ ném ra hai quả cầu lửa, nổ tung ở sau lưng hai vị Vu Cổ Sư. Lửa phát nổ không đủ để đánh bị thương bọn họ, nhưng nhiệt độ cao thiêu hủy cánh mỏng, mà muốn một lần nữa mọc ra một đôi cánh cần thời gian. Ào ào tiếng dòng nước xiết vang lên, Duy Ngã Độc Tôn đạp nước sông cuồn cuộn, phá sóng mà đi. Dưới nước là sân nhà của hắn, trong Trận Doanh Sơn thần không có thổ quái, thiếu thủ đoạn khắc chế hắn. Rio Asano ở trong rừng nhảy lên, đuổi theo Duy Ngã Độc Tôn đâm thẳng xuyên thủng, giờ cao băng phách đao, lạnh lùng nói, bằng xương hàng lâm thanh Uchiha tăng chống tới trước mặt, khí tức rét lạnh thấu xương buông xuống, như mở ra thông đạo đi thông vùng đất cực, dòng khí lạnh khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đóng băng tất cả ven đường. Cỏ cây treo băng xương, mặt đất kết ra lớp băng. Dòng sông Duy Ngã Độc Tôn khống chế, ở nháy mắt chạm đến dòng khí lạnh, toàn bộ đông lạnh thành băng cứng. Thủy quỷ có thể ngự thủy, lại không cách nào phá băng. Vị cao thủ xếp hạng nhất bản tán tu này, thủy thần ấn dựa vào để thành danh, bị băng phách đạo của Rio Asano hoàn mỹ khắc chế, mất đi chỗ dựa. Vù. Khương Tinh Vệ cực giàu thiên phú chiến đấu, ngắm đúng thời cơ, hóa thành một đám lửa, lao về phía Duy Ngã Độc Tôn. Kỹ năng bị động của thủy quỷ bỏ qua công kích vật lý, nhưng không thể bỏ qua tiến công của hỏa sư, thân thể hóa thành nước một khi bị bốc hơi, hơn nữa lại không có nước bổ sung, sẽ lập tức chết đi. Duy Ngã Độc Tôn bỏ qua phá vây, lập tức rút lui. Két két tiếng ma sát chói tai vang lên, Cửu Lậu Ngư cầm song đao, ở mặt sông đông lạnh thành bằng cứng cấp tốc trượt đi, linh hoạt tránh cây cối ven đường, lao về phía chỗ sâu trong rừng rậm. Khương Tinh Vệ đang ở giai đoạn xung phong, quán tính quá lớn, vô lực quay người ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, một bóng người từ bên cạnh lao tới, cản đường đi của Cửu Lậu Ngư, chính là Quan Nhã có một đôi chân dài. Quan Nhã nhanh nhẹn như báo săn, đuổi tới phía sau Cửu Lậu Ngư, vặn vòng eo nhỏ, chân dài tựa như sợi roi cuột ra, không khí phát ra tiếng rít. Thân là thám báo, đương nhiên không có khả năng bị công kích trúng như vậy, Cửu Lậu Ngư Hà thấp người, nửa ngồi xổm tránh đi đòn roi chân, tiếp theo hai chân giẫm một phát, dựng thẳng song đao, ngửa ra sau một cái, đâm về phía cô gái sau lưng. Hừ. Bên tai truyền đến tiếng cô gái con lai hừ lạnh, chỉ thấy cô sải bước, lấy bước chéo thông thường nhất trong võ thuật chiến đấu, vừa đủ tránh đi Cửu Lậu Ngư ngửa ra sau đâm bất ngờ. Trong lòng Cửu Lậu Ngư rùng mình, đang muốn xoay người, hóa thân con quay xe nát cô gái bên cạnh. Quan Nhã hơi cong đầu gối, tỳ lên lưng Cửu Lậu Ngư, tỳ hắn thân thể hơi lệch đi, một động tác nhỏ bé, đơn giản, đã cắt ngang hắn phát lực. Cửu Lậu Ngư bị một chưởng vỗ lên mặt bằng. Quan Nhã nhảy lên đá một phát, đá vào bụng kẻ địch, đá hắn bay ngang ra hơn 10 mét, va mạnh vào thân cây, cây to đột nhiên chấn động, băng lạnh ngưng kết giữa cành lá rào rào rơi xuống. Cửu Lậu Ngư đau đớn cuộn mình lại, ngũ quan nhăn thành một cục. Từ khi hắn thành danh tới nay, dựa vào sự quan sát của thám báo, khổ luyện đao pháp nhiều năm, trong cận chiến vẫn luôn thuận lợi, cho dù kẻ địch mạnh hơn hắn, cũng là lấy thủ đoạn phong phú đánh bại hắn, mà không phải võ thuật chiến đấu. Nhưng cô gái này, lại ở trong 10 giây áp sát, đã nhanh chóng đánh bại hắn. Loại nghiền áp trên thể thuật này, Cửu Lậu Ngư đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được. Tuy hai gã nghề nghiệp tà ác cường đại liên tiếp thất bại, nhưng bọn họ đã thành công bám trụ người của Trận Doanh Sơn Thân, đám người A Nhất, Đạp Toái Lăng Tiêu, Nhóc Mập, Hồng Vi lướt qua mấy người giao chiến, lao vào chỗ sâu trong công viên. Đúng lúc này, một món đồ, rầm một tiếng rơi ở phía trước mọi người. Đó là một cái hòm đồng xanh dài rộng cao đều là một mét, mặt ngoài cái hòm điêu khắc hình ảnh hai quân đối chọi, đào thương giao chiến, rất thảm thiết. Một luồng sát khí lạnh lẽo khôn kể ập vào mặt. Rầm. Hòm đồng xanh mở ra, một vật thể hình người từ trong hòm đồng xanh nhảy ra. Đây là một con rối đồng xanh, ngũ quan tương tự tượng binh mã đất nung, nhướng mày trợn mắt, thân hình cùng tay chân đều do đồng xanh đúc, giăng kín gỉ đồng màu xanh, các khớp nối gỉ sét đã lâu. Nó lảo đảo đứng vững, các khớp xương phát ra thanh âm làm người ta ghê răng. Trong tay nó cầm chiến đao giăng kín gỉ đồng màu xanh. Tiếp theo, một rồi lại một bóng người nhảy ra khỏi hòm đồng xanh, 10, 20, 30 tổng cộng 30 con rối đồng xanh. Chúng nó có gương mặt giống nhau, cầm theo trường đào thống nhất giống nhau, lắc lư đứng, chúng nó phát ra thanh âm làm người ta ghê răng. Khuôn mặt Triệu Thành Hoàng lạnh nhạt, chậm rãi đi đến, lạnh lùng nói, sáu người các ngươi, cùng lên đi. Giống như đang đáp lại lời của hắn, kẻo kẹt, toàn bộ con rối đồng xanh hơi nghiêng đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm sáu người của Trận Doanh Sơn Quỷ. Phù C. Quan Nhã nhìn thấy hộp thu nạp binh ngẫu xuất hiện, trong lòng buông lỏng, điều này ở trong dự đoán của cô. Con rối chiến binh trên thi đấu lôi đài lúc trước, Triệu Thành Hoàng dựa vào đạo cụ này, suýt nữa đánh bại Nguyên Thủy, trở thành quán quân thi đấu lôi đài. Đạo cụ mạnh như thế, sao có khả năng không mang theo vào phó bản giết chóc, tuy nói lúc ấy con rối đồng xanh bị Nguyên Thủy phá hủy gần hết, nhưng thân là chất trai của Triệu trưởng lão, có đủ tiền tài chữa trị một món đạo cụ cảnh giới siêu phàm. Ha ha, em biết ngay tiểu tử nhà anh cất giấu bảo bối này, Khương Tinh Vệ hóa giải quán tính, tắt đi lửa trên người, ở nơi xa mặt mày hớn hở. Rio Asano không biết sự lợi hại của hộp thu nạp binh ngẫu, nhưng thấy Quan Nhã và Khương Tinh Vệ sắc mặt chuyển sang tươi tắn, suy đoán đây là một món đạo cụ rất mạnh. Hừ. Yêu Mê hoặc Thiên Hạ Giai Bạch cầm dao găm, lao vút ra, áp sát bên cạnh một con rối đồng xanh, dao găm chém sắc như chém bùn hung hăng chém về phía cổ con rối. Đinh. Đống lửa chợt lóe, chỗ cái cổ con rối loang lỗ vết gỉ xuất hiện một vệt màu trắng. Những con rối hình người này cứng rắn vô cùng, cho dù Yêu Mê hoặc Sở Trường phá giáp, cũng đừng mơ dễ dàng phá hư chúng nó. Răng rắc. Con rối gặp công kích, xoay cái cổ cứng ngắc, khuôn mặt đờ đẫn xấu xí lạnh lùng nhìn Thiên Hạ Giai Bạch. Một giây sau, con rối vung chiến đao loang lỗ vết gỉ, bổ ra đòn chém giản dị tự nhiên. Thiên Hạ Giai Bạch giơ ngang dao găm đón đỡ, định một tiếng, đốm lửa chói mắt bắn tung lên, hổ khẩu của hắn nháy mắt sụp đổ, máu tươi dọc theo dao găm chảy xuôi. Đã cảm nhận được cảm thụ của Trương Nguyên Thanh lúc đó. Rắc rắc. Tiếng xoay cổ liên tiếp vang lên, bà con rối đồng xanh vùng chiến đao, cất bước chân như titan dị thường, muốn bao vây Thiên Hạ Giai Bạch. Thiên Hạ Giai Bạch biến sắc, đã bay một phát, đạp bay con rối đồng xanh nặng nề trước mặt, quyết đoán lui về phía sau. Con rối bị đá bay ken ken quay cuồng, phần ngực cứng rắn lõm xuống một dấu chân thật sâu. Cẩn thận, những con rối này hình người lực lượng lớn vô cùng, đào thương bất nhập, điểm yếu duy nhất là hành động không đủ nhanh nhẹn, hắn đã thử ra tiêu chuẩn của con rối, sắc mặt ngưng trọng hướng đồng bạn cảnh báo. Trong ánh mắt đám người Trận Doanh Sơn Quỷ nhìn về phía 35 con rối đồng xanh, nhất thời có thêm cảnh giác cùng kinh ngạc nồng đậm. Ngay cả Yêu Mê hoặc Sở Trường phá giáp cũng không thương tổn được những con rối đồng xanh này, huống chi là bọn họ. Đương nhiên, lấy tốc độ của con rối đồng xanh, rất khó sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, nhưng ước chừng 30 con rối, cũng lấy bọn họ không khó, lại thêm Quan Nhã, Khương Tinh Vệ, cùng với hai âm thi bao vây nhìn chằm chằm. Thế cục cực kỳ không ổn. Ở sâu trong mắt Hồng Vi hiện lên vòng xoáy, nhìn chằm chằm con rối đồng xanh một lát, lại nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, ở trong tầm nhìn của cô, rõ ràng thấy một hư ảnh mặc trường bào rách nát bay phía sau Triệu Thành Hoàng. Hư ảnh này tự như thần chết trong thần thoại truyền thuyết, lơ lửng trên không trung, mở ra hai bàn tay, mười đầu ngón tay của nó kéo dài ra từng sợi dây đen nhỏ bé hư ảo, phía cuối sợi dây đen nối với gáy của con rối đồng xanh. Hồng Vi giật mình, cao giọng nói, không cần cứng đối cứng với chúng nó, kẻ khống chế thực tế những con rối đồng xanh này là linh phó phía sau Triệu Thành Hoàng, giải quyết nó. Nói xong, cô từ ô vật phẩm lấy ra một tấm gương đồng thao chạm trổ rồng phượng, chiếu về phía sau Triệu Thành Hoàng. Đồng thời, Vu Cổ Sư đạp toái lăng tiêu khoác áo khoác rách nát, hướng về phía Triệu Thành Hoàng quỳ hai đầu gối xuống, trong miệng lẩm bẩm. Tước Phúc. Suy yếu khí vận của Triệu Thành Hoàng, bảo đảm công kích của đồng bạn có thể trúng mục tiêu linh phó phía sau hắn. Linh phó khoác áo choàng rách nát, tự như thần chết kia ngón tay khẽ nhúc nhích, một con rối đồng xanh tung người nhảy lên, ngăn trở ánh gương vàng ống. Tước Phúc của đạp toái lăng tiêu chưa nổi lên tác dụng, sớm từ lúc Trương Nguyên Thanh lợi dụng gương quỷ của Ngân Giao quận chúa chế tạo ảo cảnh cỡ lớn, biến mất từ trong tầm mắt trận doanh sơn quỷ, hắn đã lợi dụng chày phục ma, cho mỗi một vị đồng đội một phát tịnh hóa. Mục đích chính là dự phòng huyện thuật sư cùng yêu mê hoặc khống chế mạnh. Lúc này, trừ Trương Nguyên Thanh nơi xa đang kịch liệt vật lộn với sơn quỷ, Khương Tinh Vệ, Quan Nhã và Rio Asano, cùng với Hoa Hồng Máu cùng âm thi cấp 4 đều tụ lại ở bên người Triệu Thành Hoàng, hộ pháp cho hắn. Cao thủ hai đại trận doanh xa xa giằng co, ở giữa cách 35 con rối đồng xanh. Đột nhiên, bầu trời nơi xa lao lên một cột sáng xanh biếc, nhuộm bầu trời thành màu xanh lục biếc. Mọi người ngẩng đầu nhìn, phương hướng đó là nhà ga bỏ hoang. Tòa trận pháp thứ hai đã kích hoạt. Kích hoạt kế tiếp là trung tâm thương mại bỏ hoang, kích hoạt trận pháp quả nhiên có hạn chế, thời gian trận pháp tòa nhà ngân hàng và nhà ga bỏ hoang kích hoạt cách nhau đại khái là 9 phút, nếu 9 phút sau, tòa trận pháp kia của trung tâm thương mại kích hoạt, như vậy hạn chế hẳn là không phải trình tự, mà là thời gian nhóc mập kia thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, nghĩ cách chế tạo cơ hội cho ta cùng mệnh ta do ta không do trời, không phá giải đạo cụ này của Triệu Thành Hoàng, chúng ta không thể phá vây đến chỗ ao máu. Ai, chúng ta vẫn đã xem nhẹ Triệu Thành Hoàng, tuy chưa bao giờ xem nhẹ vị thái tử gia thái nhất môn này, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hai cửa ải trước đó biểu hiện quá nổi bật, trong 2 giờ thời gian an toàn, bọn họ bàn bạc là như thế nào không bị trận pháp nước lửa của Nguyên Thủy Thiên Tôn vây khốn, phá giải công năng đôi giày kia của hắn như thế nào. Tinh lực đặt ở trên thân Triệu Thành Hoàng cùng người khác, không thể tránh khỏi giảm bớt. Nào ngờ tiểu tử này còn cất giấu con bài chưa lật mạnh như thế, mặc dù khi đối mặt thấy khô, cũng chưa từng sử dụng. Không cần phiền toái như vậy. A Nhất khuôn mặt khuyết thiếu biểu cảm thản nhiên nói. Bụng hắn đột nhiên phồng lên, càng lúc càng phình to như thổi bóng bay, như là mang 10 bào thai. Tiếp theo, cổ hắn phình lên, có thứ dạng quả cầu từ bụng lao tới cổ, làm căng cổ lên. Ke A Nhất nôn ra một quả cầu thịt to bằng đĩa sứ, quả cầu thịt như trái tim đập lên, mặt ngoài dính chất lỏng ướt sũng. Mặt ngoài quả cầu thịt hiện ra một cái móng vuốt tinh xảo linh lung, giống như con non động vật nào đó phá vỡ vỏ trứng, từng chút một làm căng vách thịt lên. Cuối cùng móng vuốt nho nhỏ đâm thủng quả cầu thịt, từ bên trong chui ra. Một quái vật nhỏ xấu xí xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó cực kỳ tương tự với A Nhất hóa cổ, có cái đuôi thật dài, chi sau to khỏe, móng vuốt sắc bén, con mắt dựng thẳng lạnh lùng như dã thú. Khác biệt duy nhất là, cả người nó màu đỏ hồng, giáp trụ ngoài thân còn chưa trở nên cứng rắn, hơn nữa sau lưng không có cánh cứng, không thể bay. Ui we we, Nhật liên tiếp nôn ra quả cầu thịt, tổng cộng 15 quả, trong mỗi quả cầu thịt chui ra một quái vật nhỏ màu đỏ hồng. Trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Sau khi nôn ra những quả cầu thịt này, khí tức A Nhất nhanh chóng trượt dốc, lâm vào trạng thái suy yếu. Hắn yên lặng ngồi xổm xuống, nhặt lên cục thịt tàn phá trên mặt đất, bắt đầu cắn ăn. Mấy thứ này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực của hắn. Lấy thân mang cổ, thật không hổ là cổ thú trời sinh đạp toái lăng tiêu cùng là Vu Cổ Sư thấp giọng cảm khái một câu. Vu Cổ Sư bình thường lấy thân thể bồi dưỡng cổ trùng, cho ăn tinh huyết, thẳng đến lúc có thể dung hợp với cổ trùng, đạt được lực lượng, tốc độ, cùng với độc tố không thuộc về con người. Nhưng người chung quy là người, cổ chung quy là cổ, tuy có thể tạm thời dung hợp, nhưng dù sao cũng là hai giống loài khác nhau. A Nhất khác, hắn chẳng những có thể chuyển đổi ở ba loại hình thái cổ thụ, thao tác trước mắt, càng đạt tới một loại năng lực tương tự sinh sôi nảy nở. Rất khó nói, hắn bây giờ rốt cuộc là người, hay là cổ. Cái địch, ngươi là đang cosplay Seo sao? Seo, hay Yên Bọ Hung, nhân vật trong truyện Dragon Ball nơi xa, vượng khổng lồ lông đen thấy một màn như vậy, lớn tiếng nói nhảm. Sau đó bị sơn quỷ đấm một phát đánh ngã. Hai quái vật lớn cảnh giới thánh giả tiếp tục ác chiến. Lúc này, con quái vật phá vỏ đầu tiên, thân thể đã từ đỏ hồng chuyển thành đen đậm, chất sừng ngoài thân tỏa ra hào quang như kim loại, mặt nó hung dữ lạnh lùng như cá sấu. Ia nó rít lên lao về phía con rối đồng xanh, cái đầu bao bọc giáp trụ dày, đánh mạnh lên trên thân con rối đồng xanh. Tùng. Con rối đồng xanh vụng về lão đảo lui về, quái vật nhỏ thì nhanh nhẹn hóa thành bóng đen, nhảy tới bả vai con rối, cánh tay nhỏ bé nhanh nhẹn ôm lấy đầu con rối, hai chân đạp một phát vào bả vai nó. Kẽo kẹt trong thanh âm làm người ta ghê răng, đầu của con rối đồng xanh bị cứng rắn nhổ ra. Y nha, quái vật nhỏ giơ cái đầu, hừng phấn rít lên. Một giây sau, mấy thanh chiến đao loang lổ vết gỉ từ trên trời giáng xuống, chém nó thành thịt nát. Lũ quái vật nhỏ nhìn thấy đồng bạn bị giết, không có chút sợ hãi, trong một chuỗi tiếng kêu y nha nha chói tai, lao vào đám con rối đồng xanh, triển khai kịch liệt vật lộn. Chúng nó dáng người thấp bé, tốc độ lại cực nhanh, luôn có thể ở trong con rối đồng xanh vây đuổi chặn đường chạy thoát, cùng phối hợp lẫn nhau, hoặc nhổ đầu, hoặc rút cánh tay. Phế bỏ một rồi lại một con rối đồng xanh. Mà con rối đồng xanh chỉ có thể ở trong kẽ hở đám quái vật nhỏ phá hủy đồng bạn, lần lượt chém giết chúng nó. Đám người trận doanh sơn quý vui mừng quá đỗi, cổ thu nhỏ của A Nhất cùng con rối đồng xanh của Triệu Thành Hoàng, ai thắng ai thua không quan trọng, thời điểm mấu chốt này, tranh thủ thời gian quan trọng nhất. Mắt thấy các con rối bị quái vật nhỏ cuốn lấy, ngoại trừ A Nhất, mọi người đều vòng qua chiến trường, hướng tới chỗ sâu trong công viên chạy đi. Các ngươi đừng chạy. Khương Tinh Vệ tức giận hóa thân ánh lửa, nhanh chóng đuổi theo. Qua Nhã rất nhanh lấy ra súng trường, nói với Rio Asano bên cạnh, biết bắn súng không? Rio Asano khẩn trương gật đầu, biết, gia tộc có sắp xếp giáo viên súng ống cho em, đại bộ phận vũ khí nóng em đều biết sử dụng, em thậm chí từng lái máy bay trực thăng, cũng từng bắn máy bay trực thăng. Qua Nhã ồ một tiếng, tán thưởng, cô gái nhỏ không tồi, vừa biết bắn súng vừa biến lái máy bay, mạnh hơn nhiều so với chị. Khẩu súng trường này em dùng, nó uy lực rất lớn, nhưng có một trả giá trị mạng, nó sẽ giảm đi điểm may mắn của người sử dụng. Ở trên chiến trường vận rủi cuốn thân là chuyện rất trí mạng. Lão tài xế thu hồi nụ cười trêu chọc, vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng chúng ta không có lựa chọn, ở phó bản, khi chết thì chết, không có gì phải sợ. Dứt lời, ném súng trường cho Rio Asano, sải đôi chân dài, truy kích người trận doanh sơn quỷ. Rio Asano ôm súng trường, sinh ra ngưỡng mộ mãnh liệt đột nhiên đối với người chị nước khác này. Chỉ cảm thấy đối phương tựa như kiếm khách trong lịch sử Nhật Bản, tư thế oai hùng hiên ngang, lạnh nhạt đối mặt sinh tử. Một bên khác, Thiên Hạ Giai Bạch Đoạn Hậu chợt thấy phía sau có gió nóng đánh tới, lập tức phanh gấp một cái, vặn hông quay người, siết chặt nắm tay như đạn pháo đánh về phía sau. Đồng thời, ở sâu trong con người của hắn hiện lên một mảng chú văn vặn vẹo. Ánh lửa bắn nhanh đến, trong mắt Khương Tinh Vệ chợt lóe lên ánh sáng vàng, tịnh hóa kỹ năng mê hoặc của kẻ địch. Cô nhanh nhẹn cúi thấp người, để nắm tay đối phương xẹt qua trên đỉnh đầu, chợt hai chân giẫm một phát, hút về phía trong lòng Thiên Hạ Giai Bạch. Kỹ năng mê hoặc mất đi hiệu lực, cái này không ở trong đoán trước của Thiên Hạ Giai Bạch. Trong linh cảnh hành giả cảnh giới siêu phàm, duy nhất có thể miễn dịch mê hoặc chỉ có huyễn thuật sư, hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thiên Hạ Giai Bạch giống như gặp cây gỗ công thành hút, ngực nháy mắt lõm xuống, làn da ở trong khoảnh khắc chung khô, bay đi như diều đứt dây. Một cú hút này của Khương Tinh Vệ, lực lượng đã vượt qua cực hạn cảnh giới siêu phàm, cô đã kích hoạt thiên phú huyết mạch kẻ bạo nộ. Đoàn. Rio Asano nơi xa dựa lưng vào thân cây, nhắm Thiên Hạ Giai Bạch bay ngược, bóp cò súng. Vật thể di động tốc độ cao, cô có lẽ không có nắm chắc bắn trúng, nhưng lúc này Thiên Hạ Giai Bạch ở trạng thái bay đi, tốc độ là ổn định. Cái này đối với cô mà nói không khó, tựa như bắn biên ngắm di động. Ngoài thân Thiên Hạ Giai Bạch lóe lên ánh sáng vàng, tiếp đó tan vỡ, cổ hắn chợt gãy, bắn ra làn sương máu. Viên đạn bắn nát cổ hắn, phá hủy xương cổ, đầu cùng thân thể chỉ còn một tầng da thịt nối liền, tuy Rio Asano nhắm là đầu, nhưng kết quả là giống nhau. Giết chết hắn rồi. Rio Asano bất ngờ một phen, chị gái tên Quan Nhã kia nói không sai, uy lực của khẩu súng này rất mạnh. Điểm của Rio Asano, nháy mắt nhảy vọt tới hạng 15. Chưa chờ cô từ trong vui sướng phản ứng lại, đỉnh đầu cuồng phong gào thét, tiếp theo, tiếng trống của Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ tung ở bên tai, tránh ra. Rio Asano ngẩng đầu nhìn, một bóng đen che khuất tầm mắt, đó là một cái cây to hai người ôm, cả rễ lẫn buồn đập về phía cô. Ném cái cây to là Sơn Quý Bách Vô Cấm Kỵ, cái chết của Thiên Hạ Giai Bạch kích thích đến hắn, toàn bộ điểm thù hận đều tập tổng ở trên người cô gái nổ súng. Còn người Rio Asano hơi co lại, khi muốn né tránh, đã không còn kịp. Cái cây thô to, mang theo khí thế lôi đình vạn quân, hung hăng đập trúng thân thể của cô, bắn tung lên những làn gió. Cái cây to đập ra trên mặt đất cái hố khoa trương, quay cuồng đè sập cây cối phụ cận, mà thân thể Rio Asano nhanh chóng tụ lại, khôi phục thành hình người. Cô chưa hết kinh hồn vừa muốn lui, tiếng bước chân nặng nề đã ở bên tai, sơn quỷ cao 3 mét rít gào vung nắm đấm về phía cô. Thời khắc mấu chốt, vượn khổng lồ lông đen từ bên cạnh hút tới, hút cho sơn quỷ nghiêng người đi, nắm tay lệch đi, nện ở bên cạnh Rio Asano. Luồng khí mạnh mẽ bùng nổ, mặt đất sụp xuống, Rio Asano cũng từng cục đất lớn, đá vụn cùng nhau bay đi, ngã xuống chỗ xa. Hai chân của cô máu thịt be bét, nhiều chỗ trên người gãy xương, da thịt trắng nõn cánh tay, eo bụng cắm dày đặc đá vụn cùng đất cát, mơ hồ có máu tươi trào ra. Rio Asano phát ra thanh âm giống như rên rỉ giống như khóc, giãy giụa vài cái, chưa thể đứng lên. Cô chỉ bắn một phát súng, đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Vượn khổng lồ nổi giận bóp cổ sơn quỷ, đẩy nó về phía xa, vùng nắm tay, nện xuống như mưa rào. Lúc này, khí tức của hai quái vật đều có sự trượt xuống, từ cảnh giới thánh giả ngã tới trình độ cấp 4 yếu, năng lượng phần thưởng đạo cụ sắp hao hết. Nơi xa, đám người đạp toái lăng tiêu, Hồng Vi, đã thấy tượng đá cao 6 mét, giống như đúc pho tượng đá kia ở miếu sơn thần, cô đứng ở một mảng đất trống cỏ hoang tùm, hơi cúi đầu, hai tay khép hờ ở trước ngực. Phía sau tượng đá, đại khái cách mấy chục mét, là một mảng hồ máu yên lặng, từng đợt mùi máu tươi nồng đậm ập vào mặt. Nhưng động tĩnh khoa trương phía sau, vẫn như cũ hấp dẫn bọn họ chú ý, nhào nhào quay đầu, thấy một màn thiên hạ giai bạch chết thảm. Lúc này, Quan Nhã cùng hai âm thi cách bọn họ còn có một khoảng cách. Cửu Lậu Ngư nghiến răng nói, đừng để ý cô ta, mau, ném huyết ngọc vào ao máu ông. Đạp toái lăng tiêu vỗ cánh bay lên, lướt tốc độ cao qua tượng đá, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ, nắm huyết ngọc ở lòng bàn tay, hướng ao máu chỗ xa hung hăng ném. Quỷ Tân Nương ở bên xem cuộc chiến đã lâu nhanh chóng lao ra, bay về phía huyết ngọc. Hồng Vi thấy thế, lập tức lấy ra gương đồng thau, mặt gương chiếu về phía Quỷ Tân Nương, chùm tia sáng vàng óng đánh thẳng tắp vào trên thân linh phó, khiến cô dừng hình ảnh ở giữa không trung. Huyết ngọc xuyên thấu thân thể Quỷ Tân Nương, một đường bay cao. Phốc một tiếng, rơi vào ao máu. Phốc huyết ngọc rơi vào ao máu, bọt nước bắn tung lên, nổi lên gần sóng. Trừ Khấu Bắc Nguyệt biến sắc hẳn, trận doanh sơn quỷ ở đây sắc mặt mừng như điên, ánh mắt phát sáng. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ cần ném vào một khối huyết ngọc, liền có thể triệu hồi tồn tại trong ao máu, thấy khô đã đáng sợ như thế, mà vị tồn tại vô thượng kia sẽ chỉ bết càng mạnh hơn. Chỉ cần tồn tại trong ao máu hiện thân, người trận doanh sơn thần nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một giây, hai giây, ba giây gần sóng huyết ngọc nổi nên tiêu tán không thấy nữa, ao máu khôi phục bình tĩnh, nhưng quái vật trước sau chưa xuất hiện. Vẻ mặt đám người trận doanh sơn quỷ từ phấn chấn, vui sướng, chuyển thành ngạc nhiên nghi hoặc. Trong lòng nhóc mập trầm xuống, cao giọng nói, hay là ảo cảnh. Hắn nhanh chóng lấy ra sáu cây cờ nhỏ, đón gió ném lên, mặt cờ soạt mở ra, vang lên phần phật, gần sóng màu đen theo đó nhộn nhạo. Ảo cảnh bài trừ, đám người trận doanh sơn quỷ mới phát hiện, bọn họ căn bản chưa đến chỗ sâu trong công viên, bức tượng đá cao 6 mét kia còn ở cách hơn 100 mét. Mà khối huyết ngọc kia, vừa vặn ném đến bên chân tượng đá, cách ao máu vô cùng xa xôi. Một bên khác, vượn khổng lồ lông đen thuận thế thu hồi tấm gương xám xịt. Gương của Ngân Giao quận chúa, hắn đã sử dụng 2 lần, đạo cụ này tuy không có năng lực công kích, lại phát huy ra tác dụng tỷ lệ đầu tư trên thu về siêu cao. Về phần đạo cụ mang theo trả giá nhìn thấu hồng trần, Trương Nguyên Thanh trước mắt còn chưa cảm nhận được. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua dáng người nóng bỏng đầy đặn của Quan Nhã, không chút nào lưu luyến dời ánh mắt đi, chuyên tâm chiến đấu với sơn quỷ. Đạp toái lăng tiêu phẫn nộ tiếng rít gào phát ra, lao xuống cực nhanh, lướt về phía huyết ngọc bên chân tượng đá, ý đồ nhặt về vật phẩm nhiệm vụ này. Đoàn đoàn Quan Nha đang chạy nhanh móc súng ngắn ra, mỗi phát súng đều bắn trúng huyết ngọc, đạn bắn lên ngọc thạch màu đỏ máu, đẩy nó ra một khoảng cách lớn, khiến đạp toái lăng tiêu nhặt thất bại. Hoa Hồng Máu cũng có một đôi chân dài, thì mang theo một trận cuồng phong chạy tới bên tượng đá, chân phải cuột ra. Bộp. Đạp toái lăng tiêu vừa chạm đất, trong lúc gấp gáp, hai cánh tay đón đỡ ở ngực, bị đá lảo đảo một cái. Đám người Duy Ngã Độc Tôn thấy đồng bạn gặp vây công, lại không có ý tưởng tiến lên hỗ trợ, ngược lại đều tự tản ra, lao về phía ao máu sau tượng đá. Tinh vệ, bọn hắn còn có một khối huyết ngọc. Quan Nhã lớn tiếng nhắc nhở. Ngăn ai đây? Khương Tinh vệ khẩn trương, cô không biết nên ngăn cản người nào. Duy Ngã Độc Tôn. Quan Nhã hô, A Nhất cùng Bách Vô Cấm Kỵ đều có huyết ngọc, một khối cuối cùng hẳn là ở trên người Duy Ngã Độc Tôn. Đoạn lời này của cô không có bất cứ chứng cứ thực tế nào, nhưng Quan Nhã tin tưởng phỏng đoán của mình. Trận doanh sơn quỷ do tổ chức tà ác, thành viên ám dạ mân côi, tán tu tà ác ba thế lực lớn tạo thành, lại lấy tổ chức tà ác cầm đầu, đầu tiên là có thể bài trừ khả năng tán tu nắm giữ huyết ngọc. Thứ quan trọng như vậy, đám người A Nhất xuất thân tổ chức tà ác, khẳng định sẽ nắm chặt chẽ trong tay. Bách Vô Cấm Kỵ và A Nhất, người trước làm đội trưởng, người sau làm kẻ mạnh nhất, tất nhiên đều nắm giữ một khối. Trong hai khối còn lại, trong tay đạp toái lăng tiêu có một khối cuối cùng tất nhiên ở trên người Duy Ngã Độc Tôn vị cao thủ số một bản tán tu này, người này đại biểu cho ám dạ mân côi. Được. Ánh lửa bùng nổ âm, Khương Tinh Vệ tự như một viên đạn pháo hừng hực thiêu đốt, bắn thẳng tắp về phía Duy Ngã Độc Tôn. Cô gái này mắt thấy địa điểm ẩn thân của Huyết Ngọc bị nói toạc ra, trận doanh sơn quỷ nhanh chóng làm ra điều chỉnh, nhóc mập kéo Khấu Bắc Nguyệt quay về, giúp đỡ đạp toái Lăng Tiếu đối phó Quan Nhã. Hồng Vi, Cửu Lậu Ngư thì tới gần Duy Ngã Độc Tôn, viện trợ vị đứng đầu bản tán tu tạm thời mất đi thủy thần ấn này. Bốp bốp bốp. Mũi chân hoa hồng máu bốc lên ngọn lửa, đòn roi chân càng lúc càng nhanh, ép lui đạp toái Lăng Tiêu, ngăn cản hắn nhặt lại Huyết Ngọc. Đối mặt cao thủ xếp thứ 6 bảng truy nã, Trường Nguyên Thanh trực tiếp thao túng cô mở ra hình thức bùng nổ. Đạp toái Lăng Tiếu liên tục lui về phía sau, nhìn như chật vật, nhưng chưa bị thương, chống đỡ không chút hoang mang. Sau khi cứng rắn chịu một lượt thế công mãnh liệt của hoa hồng máu, đạp toái Lăng Tiêu búng ngón tay tách, áo khoác dơ bẩn có mùi trên người chợt lóe lên quần màu đen. Con người hoa hồng máu đột nhiên tan rã, khuôn mặt trắng nõn nhuộm lên màu đen xì, tứ chi tê liệt. Đạp toái Lăng Tiếu bước nhanh về phía trước, bước cong, vùng nắm đấm, hung hăng nện ở trên mặt đối thủ. Đầu hoa hồng máu giống như cái quẩy, xoay 180 độ. Đạp toái Lăng Tiếu không phải vừa rồi một mặt chịu đòn, hắn mượn cơ hội phóng thích độc tố, im lặng xâm nhập kẻ địch, cuối cùng lại phối hợp nguyên rủa, cùng nhau bùng nổ. Nguyên rủa thêm độc tố, hai tầng công kích, khiến âm thi này hoàn toàn treo máy. Bộp. Đạp toái Lăng Tiêu tung đòn roi chân, ý đồ đá bay cái đầu xinh đẹp kia của hoa hồng máu, hoàn toàn giải quyết kẻ địch. Quan Nhã kịp thời chạy tới, nhấc chân nhẹ nhàng, kéo lệch đi công kích của đạp toái Lăng Tiêu, tiếp theo bắt lấy bả vai hoa hồng máu, ném cô về phía sau, thoát ly chiến đấu. Âm thi này của Nguyên Thủy tuy lấy yêu mê hoặc cấp 3 luyện chế, nhưng đánh mất đại bộ phận kỹ năng, chỉ bằng mượn bản năng cận chiến cùng lửa bùng nổ, sao có thể là đối thủ của đạp toái Lăng Tiêu cùng là nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong, hơn nữa đứng thứ 6 bảng truy nã. Quan Nhã vừa hất bay hoa hồng máu, đạp toái Lăng Tiếu phía sau phòng máy phun ra một ngụm khí thể mang theo tê liệt mãnh liệt, hơn nữa tính ăn mòn rất mạnh. Ở lúc khí độc bao phủ người đẹp con lai này, đạp toái Lăng Tiếu khép lại móng vuốt sắc bén, không chút thương hương tiếc ngọc đâm về phía ngực Quan Nhã. Khí độc vô dụng đối với ta, Quan Nhã có bộ trang bị hộ thể xuyên thấu khói độc, dựng ngón tay như kiếm, điểm chéo ra về phía trước, vừa vặn điểm ở huyệt tê chỗ khuỷu tay đạp toái Lăng Tiêu. Cánh tay đạp toái Lăng Tiêu tê dại, đánh mất tri giác. Trong lòng hắn hơi rùng mình đang muốn lui về, bụng liền trúng một cú đấm, đau đớn mãnh liệt khiến hắn theo bản năng cong người, trong cổ họng không chịu khống chế phun ra nước chua. Quan Nhã một tay thích cổ hắn, một tay nắm cổ tay hắn bẻ ngược ra sau lưng, nhấc chân hung ác đạp về phía bắp chân đối phương, đồng thời kéo cổ hắn về phía trước. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, ở trước khi đạp toái Lăng Tiếu phản ứng lại, đã bổ nhào ngã xuống đất. Quan Nhã quỳ một gối xuống đè lên sau gáy hắn, triệu hồi ra súng ngắn nòng lớn, đè lên cái gáy đạp toái Lăng Tiêu, nói, kiếp sau dùng khí thể kích tình thử xem. Cô quyết đoán bóp cò súng. Họng súng phun lửa, từng đầu đạn nhanh chóng xé rách chất sừng bao trùm ở sau gáy, trào ra chất lỏng màu xanh lục của mực. Đột nhiên, đầu Quan Nhã đau đớn một trận, tự như bị người ta gõ cho một gậy, nhưng đau đớn không phải đến từ thân thể, mà là linh hồn. Ngón tay bóp cò súng khựng lại một cái. Khí độc vô dụng đối với người, công kích phương diện linh hồn cũng phải có hiệu quả chứ. Nhóc mập rốt cuộc đuổi tới, ở sâu trong hốc mắt chợt xuất hiện vòng xoáy, thi triển kỹ năng thương hiệu của huyễn thuật sư. Tinh thần đã kích. Lão đại, nhanh lên, làm thịt cô gái này, ngươi liền nổi tiếng, nhóc mập lớn tiếng nói. Khấu Bắc Nguyệt không thèm để ý tới hắn, nhân cơ hội ẩn núp đến phụ cận hai người, cúi người nhặt lên huyết ngọc kia. Đạp toái Lăng Tiêu cũng thừa dịp Quan Nhã gặp tinh thần đã kích, lưng bắn ra, hất bay cô gái trên lưng, nhanh chóng quay cuồng kéo giãn khoảng cách, hội hợp với Khấu Bắc Nguyệt, nhóc mập. Hắn không thừa có công kích, bởi vì phát hiện trên người cô gái này có đạo cụ phòng ngự, trong thời gian ngắn không thể công phá, công kích sẽ chỉ làm mình rơi vào hiểm cảnh lần nữa. Phi, phi phò. Đạp toái Lăng Tiêu khẽ thở dốc, như đối mặt đại địch nhìn chằm chằm Quan Nhã phía trước, vươn bàn tay hướng Khấu Bắc Nguyệt bên cạnh, nói, đưa huyết ngọc cho ta. Trong khóe mắt, hắn liếc qua thiếu niên không có đầu óc kia, đưa huyết ngọc tới. Đạp toái Lăng Tiêu đang muốn đi đón, đột nhiên cái gáy đau xót, bên tai vang lên một tiếng, phốc. Sau đó, ý thức lâm vào bóng tối vô cùng vô tận. Khấu Bắc Nguyệt rút ra mã tấu cắm ở cái gáy đạp toái Lăng Tiêu, đã một cước cái xác ngã lăn ra. Tuy hắn ở trong cấp 3 thuộc tiêu chuẩn trung lưu, nhưng yêu mê hoặc chính là yêu mê hoặc, một vu cổ sư bị thương, sao có thể tránh được hắn áp sát tập kích bất ngờ. Huống hồ, Quan Nhã đã phá vỡ chất sừng phòng ngự trên gáy, Khấu Bắc Nguyệt dùng chui đao cũng có thể đập chết hắn. Khấu Bắc Nguyệt vừa thu huyết ngọc vào ô vật phẩm, vừa nhìn về phía nhóc mập trợn mắt há hốc mồm, hất hàm, nói, ta là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không giống với các ngươi đám kẻ ác vi phạm pháp lệnh này, ta là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Câu này giống như ẩn chứa ma lực, khiến công viên tình hình chiến đấu kịch liệt lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Nhóc mập mở to hai mắt, chậm rãi há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. vẻ mặt đó tự như bị người thân cận nhất lừa gạt cảm tình. Tiểu tử này là gian tế Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp vào. Hồng Vi nhìn xác đạp toái lăng tiêu, đầu đớn mất đi một đồng đội cường đại, khiến sắc mặt cô dị thường khó coi. Cửu Lậu Ngư cầm song đao mà đứng, cùng Duy Ngã Độc Tôn nhìn nhau một cái, vẻ mặt hơi trầm xuống. Trận Doanh Sơn Quỷ đã tổn hại hai người, bây giờ lại thêm một tên nội gian, bền tăng lên giảm, hoàn toàn đánh mất ưu thế nhân số. Nơi xa, A Nhất đang lần lượt phá hỏng con rối đồng xanh chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, khuôn mặt dữ tợn xấu xí hơi co rúm. Khương Tinh Vệ vui vẻ nói, này, anh là người của Nguyên Thủy quả nhiên, ngay từ đầu đã cảm thấy anh quen thuộc, giống như thấy được hỏa sư cô mới là hỏa sư, cả nhà cô đều là hỏa sư. Khấu Bắc Nguyệt giận dữ, cảm thấy bị vũ nhục. Lúc này, một bóng dáng khổng lồ bay qua rừng rậm, ngã nặng nề ở bên tượng đá. Âm. Mặt đất chấn động mạnh, chính là vượn khổng lồ lông đen, giờ phút này nó sớm đã vết thương chằng chịt, vết cào cùng vết thương xuyên thủng trải rộng toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông, dính từng mảng vào nhau. Khí tức của vượn khổng lồ đã suy yếu đến mức tận cùng, nó giãy giụa vài cái, chưa thể đứng dậy. Ở trong vô số ánh mắt nhìn vào, thân thể vượn khổng lồ thu nhỏ lại, bộ lông rút đi, khôi phục thân người, biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn trần truồng, mình đầy thương tích. Thương thế của vượn khổng lồ đồng bộ đến trên người hắn, từ ngực đến bụng, 4-5 chỗ vết thương xuyên thủng, từng vết cào phủ khắp toàn thân, có thể thấy được xương cốt. Rầm rầm rầm. Sơn quỷ cao lớn dữ tợn, ưỡn cái bụng to, chậm rãi đi đến. Quan Nhã, Khương Tinh Vệ cùng Khấu Bắc Nguyệt khẽ biến sắc. Rất rõ ràng, trong giao thủ cảnh giới thánh giả, vượn khổng lồ Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân đã thua, kế tiếp bọn họ sẽ bị ép ứng chiến quái vật này. Không cần sợ, nó đã là nó mạnh hết. Đà Trương Nguyên Thanh lấy ra sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, tiêm vào tĩnh mạch cánh tay, trần truồng đi đến bên người đạp toái lăng tiêu, lột xuống quần áo của gã, vừa mặc, vừa khen Khấu Bắc Nguyệt, làm không tệ. Sơn quỷ có đặc tính yêu mê hoặc, phù hợp hoàn mỹ với Bách Vô Cấm Kỵ, trái lại vượn khổng lồ, là lực lượng nghề nghiệp một yêu kéo dài, không dung hòa với hắn, chiến bại không thể tránh được. Đơn giản đều là chiến lực cùng cấp bậc, sơn quỷ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, cũng coi như liều mạng tiêu hao một lá bài tẩy của đối phương. Về phần vết thương trí mạng trên người hắn, tiêm một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, phối hợp năng lực tự lành mạnh mẽ của thần Dạ Du, rất nhanh có thể khôi phục. Quả nhiên, sơn quỷ chậm rãi đi đến, ở sau khi đạp vẻ con rối đồng xanh còn sót lại không nhiều, thân thể thu nhỏ lại, khôi phục hình người. Bách Vô Cấm Kỵ trần truồng, không một mảnh vải tương tự. Tôi vốn là muốn ở thời khắc mấu chốt giết chết A Nhất hoặc Bách Vô Cấm Kỵ, một lần hành động đặt cục diện thắng lợi, dù sao lấy thực lực của tôi, đánh lén bọn họ không nói chơi. Khấu Bắc Nguyệt buồn bực nói. Không, không cần làm chuyện không tương xứng với năng lực của mình, có thể giết một người, có thể cướp được huyết ngọc, cậu đã công thành viên mãn. Trương Nguyên Thanh vỗ vai hắn. Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt không phục. Bách Vô Cấm Kỵ trần truồng đi đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khấu Bắc Nguyệt, nghiến răng nói, thằng cháu nội, ẩn nấp rất sâu nha. Bách Vô Cấm Kỵ rất xấu hổ, cũng rất phẫn nộ. Thẳng đến lúc Khấu Bắc Nguyệt ra tay tập kích giết chết đạp toái lăng tiêu, hắn mới biết được tiểu tử này là nội gian. Trước đó, Bách Vô Cấm Kỵ vẫn luôn cho rằng kẻ này đối địch Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu. Trương Nguyên Thanh xách quần, sắn ống quần lên, cười nhạo nói, chỉ cho các ngươi xếp vào nằm vùng, không cho ta noi theo. Bách Vô Cấm Kỵ hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên có thể. Gián điệp chiến là một môn nghệ thuật, tính đáng chơi so với trên chiến trường chém giết cao hơn, cũng càng thú vị hơn. Ngươi là ở trước khi vào phó bản giết chóc đã bắt đầu chuẩn bị nhỉ, sắp xếp một tên yêu mê hoặc cấp bậc đủ, đầu óc lại không đủ cùng nhau tiến vào phó bản, dọc theo đường đi, hai người diễn trò với nhau, phối hợp lẫn nhau, quả thật giấu giếm được mọi người. Không thể không nói, ta có chút phục ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là một kẻ địch làm người ta lạnh sống lưng đúng rồi, hạn chế kích hoạt trận pháp của các ngươi, là trình tự hay thời gian? Nếu là thời gian, trận pháp đầu tiên ở sau khi các ngươi tiến vào công viên kích hoạt, khoảng 9 phút, trận pháp thứ hai kích hoạt. Bách Vô Cấm Kỵ cười lên ha ha điên cuồng, không, thua là các ngươi. Trừ Cửu Lậu Ngư, Duy Ngã Độc Tôn các quân cờ bên ngoài này, Ám Dạ Mân Côi còn có 3 quân cờ bố trí ở trong trận doanh sơn thân, Âm Si đã bị người giết chết, đoán xem, hai người còn lại là ai? Còn có hai người. Còn người Quan Nhã hơi co lại. Vô sĩ. Khương Tinh Vệ dựng thẳng chân mày. Khấu Bắc Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, hắn cho rằng mình ẩn núp không hề sơ hở, mọi người đều bị mình đùa giỡn, mình ở tầng thứ 5, không ngờ kẻ địch ở tầng khí quyển. Hắn khắc sâu ý thức được, chơi tâm ca cùng chiến thuật không thích hợp mình, đánh đánh giết giết mới sảng khoái nhất, cũng sinh ra cảm giác căm thù đến tận xương túy đối với Bách Vô Cấm Kỵ nhóm người này. Trung tâm thương mại giữa thành phố. Giữa trung tâm thương mại dựng một bức tượng đá cao 6 mét, Thiên Hạ Quy Hỏa, Quảng Trung Khuy Bảo, Vong Linh Kỵ Sĩ, Tốt Qua Sông, cùng với đám người Thái Nhất Môn, Âm Thi, quay quanh bên cạnh tượng đá, yên lặng chờ đợi. Thiên Hạ Quy Hỏa im lặng đếm thời gian, nhìn về phía Tôn Miểu Miểu, nhắc nhở, 9 phút rồi, mau đặt trái tim rừng rậm về mắt trận. Trên mặt hắn tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong, trận doanh sơn quỷ đến nay còn chưa ném huyết ngọc vào ao máu, nói rõ nguyên thủy thiên tôn bọn họ chống đỡ được. Chỉ cần trận pháp trung tâm thương mại kích hoạt, lấy năng lực của bọn nguyên thủy thiên tôn, kích hoạt công viên trận pháp có gì khó. Bọn họ một khi thành công, trận doanh sơn thân sẽ lấy được thắng lợi, mọi rậm, nắm nó ở bàn tay. Đây là một thiếu niên trắng trẻo gầy gò, rõ ràng là Mao Sơn thuật sĩ. Biến hóa thình lình xảy ra, khiến mọi người ở đây ngẩn ra, chưa thể phản ứng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Miểu Miểu trầm xuống, quát, Mao Sơn thuật sĩ, cậu đang làm cái gì? Cô cũng không rõ tình huống, nhưng Mao Sơn thuật sĩ ở thời khắc mấu chốt như thế chặn đứng trái tim rừng rậm, mặc kệ xuất phát từ loại mục đích nào, đều không được cho phép. Mao Sơn thuật sĩ nắm chặt lục bảo thạch, nhèo mắt cười nói, Miểu Miểu, xin lỗi, tôi không thể để các người kích hoạt trận pháp vì sao? Trong lòng Tôn Miểu Miểu rùng mình, nghĩ đến một khả năng không muốn tin tưởng. Nhưng Mao Sơn thuật sĩ đã thay cô nói ra, hắn mỉm cười nói, bởi vì tôi là người của ám dạ mân côi. Thiếu niên gầy gò cười, trong mắt lại không có chút ý cười. Tôn Miểu Miểu nhìn đồng môn giao tình rất tốt trước mắt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, mày liễu dựng thẳng, chất vấn, không có khả năng, cậu không có khả năng là người của ám dạ mân côi. Cậu là hạt giống thái nhất môn trọng điểm bồi dưỡng, cậu hoàn toàn không cần thiết vào ám dạ mân côi, thứ bọn họ có thể cho cậu, thái nhất môn đều có thể cho cậu. Mao Sơn thuật sĩ trầm mặc một giây, nói, cha tôi là cao tầng ám dạ mân côi, tôi từ nhỏ đã là người của ám dạ mân côi, đây là điều sẽ không thay đổi. Rất xin lỗi, tôi cũng không muốn hại cô, nhưng tôi không có lựa chọn hắn trước khi thành thần dạ du, đã là người của ám dạ mân côi. Cha hắn cũng là thần dạ du, con cháu thần dạ du, có xác suất thật lớn trở thành thần dạ du. Cho nên, rất sớm trước kia, hắn đã được gửi nuôi ở trong nhà người thường, bồi dưỡng làm cơ sở ngầm, một khi đạt được thể nhân vật, liền lập tức bái vào thái nhất môn. Con cháu giống hắn, ám dạ mân côi còn có rất nhiều. Ở dưới ám dạ mân côi âm thầm bồi dưỡng, hắn rất nhanh ở thái nhất môn bộc lộ tài năng, nhảy vọt trở thành quân dự bị xuất sắc nhất dưới Tôn Miểu Miểu, Triệu Thành Hoàng. Nhưng Mao Sơn thuật sĩ biết, ý nghĩa tồn tại của nội gian chính là thời khắc mấu chốt phản bội. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Sau khi tiến vào phó bản giết chóc, hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội cho trận doanh sơn thân bị thương nặng, vốn cơ hội lý tưởng nhất là miếu sơn thân, nhưng khi hắn chạy tới, trận doanh sơn quỷ đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho sụp đổ tâm tính, mà làm trận doanh sơn thần, hắn không thể đụng vào thần trường, lỡ mất cơ hội. Khi vấy vết thấy khô, hai đại trận doanh đều ở hoàn cảnh nguy hiểm, không phải là thời cơ tốt để phản bội. Vì thế tiếp tục ngủ đông, cái gì cũng không làm. Khi nhiệm vụ cuối cùng mở ra, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra sắp xếp thủ hộ trận pháp, hắn liền biết cơ hội đã tới. Tôn Miểu Miểu mím chặt môi, cô nhớ lại đủ loại chi tiết sau khi tiến vào phó bản, quả nhiên phát hiện Mao Sơn thuật sĩ so với trước kia càng thêm trầm mặc, càng thêm nội liễm, cực kỳ hạ thấp, như sợ dẫn tới chú ý. Một lần duy nhất hành động khác người là chất vấn Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải truyền nhân ma quân hay không. Bây giờ nghĩ đến, đây cũng là mệnh lệnh của ám dạ mân côi, thái nhất môn chú ý truyền nhân ma quân như thế, ám dạ mân côi tất nhiên khẳng định có âm thầm phân phó cơ sở ngầm trong tổ chức điều tra. Trong trung tâm thương mại, đầu tiên là yên tĩnh, tiếp đó xôn xao, đám người thái nhất môn khó có thể tin trừng mắt nhìn Mao Sơn thuật sĩ, như thế nào cũng không ngờ được nhân tài trong môn nổi tiếng đã lâu, nhận được kỳ vọng, thế mà lại là phản đồ. Thiên Hà Quy Hỏa dẫn đầu phản ứng lại, hai tay vụ bốc lên ngọn lửa, hừ lạnh nói, ám dạ mân côi thật sự là tổ chức làm người ta chán ghét, khi nào Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành người của các ngươi, ta cũng không bất ngờ. Mặt khác, giết người một tên thần dạ du, tự như cũng không cần một phút đồng hồ trong một trận tiếng bước chân ầm ầm, tám người ở đây đều xông tới. Mao Sơn thuật sĩ không chút hoảng hốt, nhìn về phía đám người, cười nói, vong linh kỵ sĩ, còn không qua đây. Theo hắn triệu hồi một tiếng, trong đám người, thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, không thích nói cười cất bước đi ra khỏi hàng, đứng ở bên cạnh Mao Sơn thuật sĩ, trong tay lóe lên vầng sáng, hiện ra một thanh đại đao toàn thân đen xì, dài chừng một thước. Mao Sơn thuật sĩ lại nhìn mọi người, hợp sức hai người chúng tôi, có đủ cầm chân các người một phút đồng hồ, không, nửa phút hay không? Quảng Trung Khuy Bảo giận tím mặt, vong linh kỵ sĩ, ngay cả ngươi cũng là phản đồ. Trong trận pháp thứ ba còn có hai tên gián điệp. Quan Nhã ý niệm chuyển động, dẫn đầu ở trong chín người tập trung vong linh kỵ sĩ, làm tán tu, lại là thần dạ du, xác suất người này là ám dạ mân côi bồi dưỡng lớn nhất. Nhưng một người khác là ai, cô không đoán được. Dọc đường, chỉ có âm si bại lộ ra khác thường, bị Nguyên Thủy kéo ra. Nội gian khác nếu luôn an phận thủ thường, là không có khả năng bị nhìn thấu thân phận, bởi vì ám dạ mân côi có thủ đoạn che giấu đặc thù, có thể tránh né phát hiện nói dối, tổng kiểm tra sức khỏe cũng không tra ra được. Trong mắt Quan Nhã ngầm có ý lo âu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại phát hiện hắn vẻ mặt bình tĩnh, không thấy ngoài ý muốn, không thấy ngưng trọng. Triệu Thành Hoàng thu hồi hộp thu nạp binh ngẫu, chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm Bách Vô Cấm Kỵ, thản nhiên nói, nếu người nói Mao Sơn thuật sĩ cùng Vong Linh kỵ sĩ, như vậy, ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã biết. Bách Vô Cấm Kỵ biến sắc, mỉm cười nói, Mao Sơn thuật sĩ. Người sao không nói là Tốn Miểu Miểu, muốn lừa ta? Cái này có ý nghĩa gì đâu, chính phúc tự như đã đến, các ngươi thua rồi. Triệu Thành Hoàng sắc mặt lạnh lùng, nói, lúc ở Miếu Sơn Thần, ta đã biết Mao Sơn thuật sĩ là nội gian, nói cho ta biết chuyện này, vừa vặn là Vong Linh kỵ sĩ. Nụ cười trên mặt Bách Vô Cấm Kỵ chậm rãi biến mất. Trương Nguyên Thanh hắc một tiếng, nói tiếp, Vong Linh kỵ sĩ là thần Dạ Du, một thần Dạ Du tán tu xếp thứ ba trên bảng, chúng ta sao có khả năng sẽ tín nhiệm vô điều kiện. Triệu Thành Hoàng tiếp lời, nói, cho nên, Miếu Sơn Thần lúc ấy, sau khi các ngươi rút đi, ta cùng Vong Linh kỵ sĩ liền lấy linh phó làm môi giới, ở trong rừng thẳng thắn với nhau. Hắn nói cho ta biết, hắn chính là người của Ám Dạ Mân Côi, mà cấp trên của hắn là Mao Sơn thuật sĩ Cửu Lậu. Ngươi nhau mắt, nói, hắn dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hắn cứ như vậy thừa nhận. Triệu Thành Hoàng đầu tiên là nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, lúc này mới trả lời, ta nói cho hắn, nếu bỏ gian tà theo chính nghĩa, liền cho phép hắn gia nhập Thái Nhất Môn, hưởng dụng tài nguyên giống với ta, thưởng đạo cụ, tiền tài, phương án phó bản thần Dạ Du tùy ý xem. Thứ Ám Dạ Mân Côi có thể cho hắn, ta đều cho, thứ Ám Dạ Mân Côi không cho được, ta bảo đảm ta cho. Ta chẳng những cho hắn tài nguyên, còn hứa hẹn đón người nhà hắn tới thủ đô, ở tổ hợp viện của Thái Nhất Môn, hướng Thái Nhất Môn bảo hộ. Đây là thứ ta từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn học được. Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, đánh rắm, cái này rõ ràng là tôi từ chỗ anh cùng Tôn Miểu Miểu học được. Bách Vô Cấm Kỵ không để ý tới hai người tung hứng, lạnh lùng nói, hắn đáp ứng rồi. Sắc mặt Triệu Thành Hoàng cao ngạo lạnh lùng như cũ, nói, hắn đương nhiên phải đáp ứng, bởi vì ta và hắn đã ký kết khế ước. Nói xong, Triệu Thành Hoàng mở ra lòng bàn tay, một tấm da dê giả cổ xuất hiện ở lòng bàn tay. Khế ước không giống với phát hiện nói dối, thứ trước là một loại hành vi giao dịch, đầu tiên, hai bên phải có trao đổi tương đối đồng giá, tiếp theo, cần lấy một chuyện chi tiết hơn nữa chính xác làm cơ sở, thông thường nhất chính là mua bán, cầm cố, hai bên đều đưa ra trả giá tương ứng, cần viết rõ ràng, minh bạch. Cuối cùng lấy tinh huyết làm vật dẫn, đạt thành khế ước. Như không tổn hại ích lợi của Thái Nhất Môn, hứa hẹn không phải thành viên Ám Dạ Mân Côi các nội dung trống rỗng, là không cấu thành tiêu chuẩn khế ước. Cho nên ở trên chuyện đặc biệt nào đó, khế ước có thể coi như phát hiện nói dối mà dùng, nhưng đại bộ phận thời điểm, nó không có hiệu quả phát hiện nói dối. Không ký khế ước, ta liền giết hắn, hắn không có lựa chọn. Triệu Thành Hoàng nói. Nội dung khế ước là, ở lúc Mao Sơn thuật sĩ phản bội trận doanh Sơn Thần, Vong Linh kỵ sĩ phụ trách chém giết. Việc này nếu thành, mọi thứ Triệu Thành Hoàng hứa hẹn đều sẽ ở sau khi rời khỏi phó bổn thực hiện, không thành, Vong Linh kỵ sĩ sẽ bị khế ước cắn trả, thân tử đạo tiêu. Phản bội Ám Dạ Mân Côi, hắn có thể đạt được tài nguyên hậu hĩnh hơn, cùng với vượt qua phó bản giết chóc, tấn tháng thánh giả. Lựa chọn trung thành tới chết, thì bị giết ngay tại chỗ. Mặc cho ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Về phần vì sao không trực tiếp giết Mao Sơn thuật sĩ, ở dưới tình huống không thể phát hiện nói dối, giết một tuyển thủ hạt giống có được địa vị cực cao, cho dù là Triệu Thành Hoàng cũng không cách nào thuyết phục mọi người. Phó bản nhiều người, lòng người quan trọng nhất. Mà Vong Linh kỵ sĩ thân là người ngoài, hắn lên án không thể thuyết phục hành giả chính phủ. Không, ta không phải phản đồ. Vong Linh kỵ sĩ nói xong, đột nhiên bùng nổ, trường đao đen xì trong tay chém xuống. Phốc một tiếng, Mao Sơn thuật sĩ chưa phản ứng lại, đầu đã từ cổ lăn xuống, dưới áp lực thật lớn, động mạch cổ phun lên dòng máu cao mấy mét. Hắn hoàn toàn không ngờ, Vong Linh kỵ sĩ đều là thành viên Ám Dạ Mân Côi, lại sẽ vào lúc này đào ngũ. Linh thể của hắn lập tức thoát ly thể xác, bay ở giữa không trung, phát ra rít gào chỉ có thần Dạ Du có thể nghe được, Vong Linh kỵ sĩ, ngươi dám phản bội ta. Ám Dạ Mân Côi sẽ không tha cho ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết. Còn chưa dứt lời, trong hốc mắt Vong Linh kỵ sĩ dâng trào màu đen xì, mở mồm nuốt linh thể Mao Sơn thuật sĩ vào trong bụng. Tiếp theo, hắn nhặt lên trái tim rừng rậm trên mặt đất, ném về phía tượng đá, làm nó trở về mắt trận. Trung tâm thương mại giữa thành phố, một cột sáng xanh biếc phóng lên cao, rất nguy nga. Như vậy, trận pháp ba phương vị đông nam tây của ao máu đều đã kích hoạt. Triệu Thành Hoàng nhìn về phía cột sáng phóng lên trời, nói, thua là các ngươi. Nguyên Thủy, còn chờ cái gì? Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra trái tim rừng rậm, cùng lúc, mắt thấy Mao Sơn thuật sĩ thất bại, tình thế nghịch chuyển, trận doanh sơn quỷ không có đường lui nữa, Bách Vô Cấm Kỵ rất quyết đoán, chợt lấy ra một cái thẻ trúc, hô, tập hợp. Hồng Vi, Nhóc Mập, A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn bốn người đồng loạt lấy ra một cái thẻ trúc giống như đúc. Trong nháy mắt, dưới chân mọi người sáng lên một bản đồ sao mông mông lung lung, bối cảnh là bầu trời đêm thâm thúy, vô số ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trong đó, ở chính giữa hình ảnh là một vầng mặt trời mãnh liệt. Mà lúc này, Trương Nguyên Thanh buông tay, tùy ý tượng đá hút đi bảo thạch trong tay. Bản đồ sao lấp lánh từ dưới chân năm người trận doanh sơn quỷ sáng lên, sau đó co lại, tinh đồ chia làm năm đạo hào quang, hội tụ vào trong năm cái thẻ trúc. Bách Vô Cấm Kỵ dựng thẳng lên thẻ trúc, chăm chú nhìn mặt thẻ, chỉ thấy hào quang nội liễm, mặt thẻ nhanh chóng hiện lên một hàng chữ nhỏ, hiện lên như phim đèn chiếu, in vào trong đầu năm người cầm thẻ trúc trong tay, tinh đấu một thẻ, thượng thượng đại cát. Nguyên Thủy Thiên Tôn tung trái tim rừng rậm, một khi bảo thạch trở về vị trí cũ, bốn trận pháp đều kích hoạt, phong ấn khởi động, ao máu liền bị hoàn toàn ngăn cách, trận doanh sơn quỷ không có cơ hội đưa huyết ngọc vào nữa, nhất định thua không thể nghi ngờ. Bách Vô Cấm Kỵ hiểu rõ nguy cơ, kéo cung huyết ma bắn trái tim rừng rậm, ý đồ ngăn cản bảo thạch trở về trận pháp. Đạo cụ của hắn có được năng lực đánh dấu, do cung nhất định trúng, Bách Vô Cấm Kỵ có lòng tin có thể bắn lệch bảo thạch. Nhưng đã kiến thức chỗ lợi hại của đạo cụ này, Khương Tinh Vệ ném quả cầu lửa, thi triển hỏa hành, thiếu tính cân nhắc lấy thân thể máu thịt chặn lại mũi tên huyết ma. Thời khắc mấu chốt, Duy Ngã Độc Tôn hòa tan bộ phận khối băng, khôi phục năng lực khống chế nước, dựng thẳng lên bức tường nước, dập tắt quả cầu lửa của Khương Tinh Vệ. Mũi tên huyết ma thuận lợi trúng trái tim rừng rậm, ngăn cản nó trở về mắt trận. Chữ trên thể hiện lên trong đầu, Bách Vô Cấm Kỵ không chút do dự lấy ra cây cung lớn màu đỏ, nhắm trái tim rừng rậm lao về phía lòng bàn tay tượng đá, kéo cung như trăng tròn. Vù. Mũi tên gào thét lao đi, ở không trung xẹt qua một sợi chỉ đỏ. Ở lúc này, quả cầu lửa nóng rực, giống như đạn pháo đánh đến, đánh về phía đường mũi tên phải qua. Quả cầu lửa đến từ Khương Tinh Vệ, ở lúc Bách Vô Cấm Kỵ lấy ra cây cung, có thiên phú chiến đấu siêu mạnh, cô liền lập tức ý thức được mục đích hành vi của đối phương, bản năng thân thể nhanh hơn đầu óc, ném quả cầu lửa. Ngay sau đó, thân thể Khương Tinh Vệ bốc lên ngọn lửa đỏ rực, bao vây cô. Duy Ngã Độc Tôn giống như dự liệu được một bước này, ở lúc Khương Tinh Vệ ném ra quả cầu lửa, hắn nâng lên thủy thần ấn, ở trên quỹ tích bay của quả cầu lửa dựng thẳng lên một bức tường nước. Xẹt xẹt liên thanh, quả cầu lửa chưa nổ tung, đã dẫn đầu dập tắt, hơi nước nồng đậm bốc lên. Trên người Khương Tinh Vệ bốc lên ngọn lửa, nhưng bởi vì mất đi hỏa hành môi giới, đốt tịch mịch, rất nhanh tiêu tán. Đinh. Mũi tên tinh huyết ngưng tụ thành, trung vào bảo thạch dạt dào màu xanh, bắn nó bay chéo ra ngoài. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh quá đột ngột, Bách Vô Cấm Kỵ cùng Duy Ngã Độc Tôn giống như từng diễn luyện trăm ngàn lần, không cần nghĩ, không cần quan sát, phối hợp vô cùng ăn ý, ngăn trở trái tim rừng rậm trở về. Mà lúc này, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã vừa mới phản ứng lại. Bao gồm Khương Tinh Vệ, suy nghĩ của cô còn dừng lại ở thi triển hỏa hành ngăn cản mũi tên. Kẻ địch giống như dự đoán được tương lai. Không sai, chính là dự đoán được tương lai. Đạo cụ năm người bọn Bách Vô Cấm Kỵ sử dụng, có tên năm lá thăm tinh đấu, đạo cụ loại quy tắc, đạo cụ dung hợp đặc tính tinh quang cùng nghề nghiệp nào đó của nước ngoài, có được năng lực biết trước tương lai. Nói chuẩn xác, đạo cụ này có thể từ trong vô số loại biến hóa của tương lai, chọn lựa ra tuyến đường có lợi nhất đối với người sử dụng. Người sử dụng dựa theo chỉ thị trên thẻ trúc đi làm, có thể khiến tương lai phát triển phù hợp hoàn mỹ mong muốn của mình. Tương lai biểu hiện trong năm lá thăm tinh đấu, không thể bị quấy nhiễu, không thể thay đổi. Đạo cụ này đến từ chính ám dạ mân côi, là vật phẩm quan trọng giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sử dụng nó có hai trả giá, một, bốn lá thăm đầu là lá thăm thường thường có lợi cho người sử dụng, một lá thăm cuối cùng là lá thăm hạ hạ. Đổi lại mà nói, người sử dụng phải ở bốn lá thăm trước giải quyết kẻ địch, bằng không sẽ gặp cắn trả cực kỳ đáng sợ. Hai, khi sử dụng đạo cụ này, nhân số ở đây không thể vượt qua 15 người. Ám dạ mân côi đưa ra giải thích là, số người càng nhiều, nhân quả càng phức tạp, tương lai biến số càng lớn, vượt qua 15 người, năm lá thăm tinh đấu liền không thể tính ra chuẩn xác hướng đi của tương lai. Cho nên, ở rừng rậm mê cung trong trận chiến mai phục, trận doanh sơn quỷ chưa sử dụng đạo cụ này, bởi vì lúc ấy nhân số đã vượt qua cực hạn. Trận chiến công thủ miếu sơn thân, tương tự như thế. Bằng không, Bách Vô Cấm Kỵ tuyệt đối sẽ ở trong rừng rậm mê cung, quyết đoán sử dụng năm lá thăm tinh đấu, bóp chết Nguyên Thủy Thiên Tôn mối họa lớn trong lòng này. Giết hắn, nhiệm vụ phó bản giết chóc lần này liên hoàn thành một nửa. Giết hắn, đám ô hợp trận doanh sơn thần, làm sao chống lại bọn họ? Chẳng qua, bây giờ cũng không muộn. Trái tim rừng rậm quay cuồng bay về phía xa, thấy thế, Hồng Vi dựng thẳng lá thăm trúc, chăm chú nhìn mặt lá thăm, hình ảnh tương lai, lấy hình thức thể chữ, như phim đèn chiếu hiện lên ở trong đầu năm người. Tình đấu hai lá thăm, thượng thượng đại cát. Nhìn trái tim rừng rậm bị đánh bay, Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng linh phó tranh đoạt. Linh phó của hắn có được thực lực vượt qua cảnh giới siêu phàm, là một trong những chỗ dựa của hắn. May mắn là gương đoạt phách nhiếp hồn của Hồng Vi vừa đủ có thể khắc chế linh phó. Cô soi ánh gương về phía trái tim rừng rậm, cố định linh phí của Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu thành hoàng thi triển dạ du, lặng yên không một tiếng động tới gần trái tim rừng rậm, muốn đoạt lấy vật phẩm nhiệm vụ này. Dạ du giấu được ánh mắt mọi người, nhưng Duy Ngã Độc Tôn khống chế con sông cuốn lên sóng lớn, không có gì có thể che giấu. Bách Vô Cấm Kỵ nhắm cơ hội, kéo cung liên tục bắn hai mũi tên, làm Triệu Thành Hoàng bị thương nặng. Trái tim rừng rậm rơi xuống đất, bị một linh phó nhỏ am hiểu tầm bảo cướp đi. Thấy thế, A Nhất vỗ cánh mau chóng đuổi theo, nhưng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã cùng âm thi của Triệu Thành Hoàng chặn lại. Cửu Lậu Ngư nhân cơ hội truy đuổi trái tim rừng rậm, gặp Khấu Bắc Nguyệt ngăn trở, hai bên tử đấu không ngừng. Hết chương 902. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.